Tam Quốc, Mưu Tận Thiên Hạ chương 850 tới chương 879. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Yên tâm đi. Tào Tháo cười đáp lại, hắn nhìn về phía một bên Lữ Trí trực tiếp hành lễ nói, thần tất nhiên sẽ nghe theo Thái úy đại nhân an bài, thật tốt quản lý Đại Hán thiên hạ. Mặc dù lần trước Lưu Biện đã bị vô số lần sát thương bạo kích, thế nhưng là lần này, lần nữa nhìn thấy Tào Tháo hành động này, hắn biểu thị nội tâm lần nữa chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Tốt, ngươi đi xuống đi. Lữ Trí cũng không nhìn nổi, mặc dù lần trước sách phong thời điểm, Trương Bay Hoàng Trung Quang Vũ mấy người cũng đã là trực tiếp hướng mình xin chỉ thị hành lễ, có thể điều này nói rõ bọn hắn một lòng chỉ nghe sắp xếp của mình, Lưu Biện có lẽ tâm tình sẽ rất phức tạp, nhưng không có lần thứ hai tổn thương. Nhưng Tào Tháo ngược lại tốt, còn không phải trực tiếp tới hướng mình xin chỉ thị. Ngược lại là đi trước Lưu Biện nơi đó kích động một chút hắn, sau đó lại tới xin chỉ thị chính mình, Lữ Triết cũng đã muốn an bài ngự y tới, chỉ sợ đợi chút nữa Lưu Biện một cái khí cấp công tâm, liền ngã xuống đất không dậy nổi. Thật muốn đến đó một cấp độ, Lữ Triết cũng biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ tốt a, cái này có thể cùng chính mình không có nửa xu quan hệ a, chính mình cái gì đều không có làm đâu, các ngươi đều nhìn kỹ, là chính hắn ngã xuống không quan hệ với ta. Nếu để cho Lưu Biện biết Lữ Triết trong lòng những ý nghĩ này, hắn chỉ sợ thật sự có thể tươi sống tức chết. Ngươi đây là cái gì cũng không làm sao, ngươi không phải còn kém Quan Tuyên đem ta trục xuất sao? Cuối cùng, Tào Tháo tiếp nhận sắc phong sau đó, liền đứng tại Lữ Triết bên người, sau đó chính là Tào Tháo những bộ hạ kia, Từ Hoãn, Lưu Diệp, Tương Tể cũng từng cái đi lên. Từ Hoãn, phong chấp Kim Ngô, tiền thưởng ngàn lượng, bổng lộc, cầm ngàn thạch. Từ Hoãn ngược lại là không có Tào Tháo như vậy nhanh chóng điều chỉnh tâm tính phương pháp, nhưng vào lúc này, hắn tiếp nhận tương ứng quan bào sau đó, đi lên cửu cửu bậc thang, trong lúc nhất thời, lại có chút không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, Tào Tháo vừa cười vừa nói, công minh ngươi suy nghĩ cái gì, còn không nhanh cảm ơn Thái úy đại nhân. Lưu Biện vốn là cho là cuối cùng có một cái lương thần, còn có thể nhớ kỹ mình mới là Đại Hán thiên tử, kết quả còn không có cao hứng 2 phút đâu, Từ Hoãn liền đã đi xin phép bên cạnh Lữ Triết. Có Từ Hoãn làm mẫu, sau đó Lưu Diệp, Tương Tể, cũng đều từng cái bắt chước, trực tiếp leo lên cửu cửu bậc thang, sau đó trực tiếp xin chỉ thị Lữ Triết. Phong tứ đại điển tiến hành đồng thời. Cùng lúc đó, Xuyên thuộc Mang Di khu vực. Lúc này, Mạnh Hoạch đang tiếp thụ cổ sư trị liệu, Nam Mang chi địa cho nên có thể kiên trì đến bây giờ, chính là bởi vì cổ sư tồn tại. Ở đây, cơ hồ nhân thủ đều biết cổ độc tốt ca, cũng bởi vì nguyên nhân này, từ đó làm cho bọn hắn cơ hồ đặt chân ở vô địch chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn từ bề ngoài thôi, nếu là Lữ Triết ra lệnh một tiếng, Lữ Bố, Hoàng Trung cùng với Trương Bay liên quan tới một đám võ tướng đột giết mà đến, còn chơi cái gì cổ độc, một đao một cái tiểu bằng hữu tốt ca. Chỉ là Đại Hán Lữ Triết bên kia tạm thời không có ý nghĩ này, dù sao vừa mới thu phục Lương Châu, Lưu Chương Ích Châu bên kia cũng còn không có khôi phục bình thường trật tự. Cho nên bây giờ mấu chốt nhất không phải tiếp tục thu phục, mà là trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp đó lại đi thu phục, liền phản phất đối với Đại Hán tới nói, cơ hồ không có người là bọn hắn đối thủ. Bất quá sự thật cũng đích xác như thế, có Lữ Bố cái này tuyệt thế võ tướng ở đây, một cây phương thiên hỏa tiếp nơi tay, hoàn toàn quét ngang một mảnh không người ngang hàng tốt a, Đại Hán bên kia gần nhất có cái gì động tĩnh sao? Mạnh Hoạch một bên nhận lấy cổ sư trị liệu, hắn một bên nhìn xem bên cạnh bộ hạ dò hỏi, tiếp tục án binh bất động, vẫn là tiếp tục thu phục cương vực. Tạm thời không có gì động tĩnh. Bộ hạ đáp lại nói, bất quá ngược lại là nghe nói, Lương Châu Mã Đằng cũng đã chiến bại, Lương Châu bây giờ cũng đã bị thu phục, cùng với Thanh Châu Tào Tháo giống như cũng đã quy hàng Đại Hán. Mã Đằng Tào Tháo cũng đều chiến bại. Mạnh Hoạch không khỏi nhíu mày tới, hắn vô ý thức liền muốn phát tác, kết quả cổ sư đang tại đem tổn thương trong cơ thể bệnh sức thuốc đâu. Cho nên kèm theo Mạnh Hoạch đột nhiên đứng dậy, cổ sư cầm tiểu đao, xùy kéo một tiếng liền từ cánh tay trực tiếp phủi đi đến tiếp cận bả vai vị trí. Tiếp đó liền sợ nhất bầu không khí đột nhiên an tĩnh. Nguyên bản Mạnh Hoạch chỉ là cánh tay chỗ có một con đường nhỏ vết thương mà thôi, lần này khá lắm, một chút từ cánh tay phủi đi đến lớn cánh tay, cho dù là Mạnh Hoạch cảnh giới bất phàm, nhưng hắn liếc mắt nhìn chính mình thương thế này, tâm tình của hắn cũng không hiểu nặng nề. Có ý tứ gì? Mạnh Hoạch cái này học thông minh, dùng một cái tay khác, một bả nhấc lên cổ sư. Hắn mang đầy sát khí đạo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là ta xem trọng cổ sư, ta cũng không dám giết ngươi, ngươi cũng đã biết ngươi phạm vào bao lớn tội. Cổ sư cả người sẽ không tốt, cái này rõ ràng là chính ngươi đột nhiên dậy rồi, có quan hệ gì với ta? Nhưng ai để Mạnh Hoạch là cái không nói lý gia hỏa, cổ sư còn nghĩ giảng giải hai câu, dù sao cái này đích xác không có quan hệ gì với hắn a, cái này hoàn toàn chính là Mạnh Hoạch chính hắn trách nhiệm a, cũng không thể để hắn cõng nồi a, đừng nghĩ cùng ta kiếm cớ, dạng này, ta Mạnh Hoạch cũng không phải cái gì không người nói phải trái. Ngươi thành thật nói với ta là được, ta người này làm việc rất có nguyên tắc rất giảng đạo lý, chỉ cần ngươi nói là chính ngươi trách nhiệm, ta thì sẽ bỏ qua. Ngươi, có thể ngươi nếu là thề sống chết không thừa nhận, vậy coi như đừng trách ta Mạnh Hoạch làm ác nhân. Mạnh Hoạch âm thanh lạnh lùng nói. Đối mặt dạng này bức hiếp, cổ sư không dám chút nào chuyển động, hắn cảm thụ được mình nơi cổ hàn ý, chỉ thấy Mạnh Hoạch đã đem lưỡi đao gác ở cổ sư trên cổ, ha ha, cái này gọi là giảng đạo lý. Ngươi có phải hay không đối với giảng đạo lý ý tứ này có cái gì khó giải? Cổ sư trong nháy mắt liền đem Mạnh Hoạch cả nhà già trẻ cho thăm hỏi một lần, tiếp đó hắn thành thành thật thật gật đầu nói, là ta khinh thường đại nhân. Vậy thì đúng rồi. Mạnh Hoạch cười ha hả để đao xuống lưỡi đao, phất tay ra hiệu để cổ sư rời đi, đi, thoải mái thừa nhận không được sao, chỉ là chút thương thế này ta sẽ đặt tại trong mắt. Vậy ngươi cũng quá khinh thường ta Mạnh Hoạch khí độ. Sau khi nói xong, Mạnh Hoạch liền vẫy tay để cho cổ sư rời đi, cái này cái cổ sư chỉ là tạm thời an bài đi lên, dĩ vãng căn bản cũng chưa từng thấy Mạnh Hoạch, cho nên nghe được Mạnh Hoạch nói chuyện ý tứ này, cổ sư do dự một chút vẫn còn có chút không quá yên tâm, đại nhân, ta thật sự có thể đi. Đương nhiên, ta Mạnh Hoạch sao lại lừa gạt ngươi? Mạnh Hoạch cười ha ha nói, đi thôi, chúng ta còn có chính sự cần nói đâu. Cổ sư không nói gì thêm nữa, cúi đầu cảm tạ một tiếng Mạnh Hoạch, nói một câu vậy ta đi về trước, tiếp đó quay người liền chuẩn bị từ nơi này rời đi. Nhưng tiếc là ngay tại hắn quay người rời đi giờ khắc này, Mạnh Hoạch bạo động dựng lên. Oanh! Hơn nữa, Mạnh Hoạch còn một quyền đem hắn đánh nát, máu tươi lập tức bay tứ tung nổ bể ra tới, thậm chí còn bắn tung tóe Mạnh Hoạch một mặt. Người bình thường gặp phải loại tình huống này, mặc dù sẽ không biểu thị quá nhiều ác tâm cảm giác, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống Mạnh Hoạch một dạng huyết tinh tà nhẫn trực tiếp còn liếm liếm, tiếp đó nhếch miệng hung tàn cười nói, đã thương ta, còn muốn đi. Liền cái này, ta đã là đầy đủ nhân từ. Máu tươi kia không chỉ có ở tại Mạnh Hoạch trên thân, còn bắn tung tóe trước mặt bộ hạ một mặt, bộ hạ lúc này biểu lộ còn có chút sững sờ, rõ ràng hắn cũng chưa từng thấy qua Mạnh Hoạch tàn bạo như thế hình ảnh, hơn nữa hắn nghe Mạnh Hoạch mà nói, trong lòng không khỏi cảm khái, đây nếu là coi như nhân từ, hung tàn kia đến cực hạn đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Cái này cũng không biết được, một tay lấy vết máu trên người xóa sạch sau đó, Mạnh Hoạch lần nữa ngồi xuống tới, hắn liếc mắt nhìn trước mặt mặt mũi tràn đầy cảnh giác bộ hạ không khỏi cười ha ha nói, yên tâm đi, ta đối với ngươi tuyệt sẽ không dạng này, ngươi cũng cùng ta đã bao nhiêu năm, ta làm sao lại giết ngươi đâu, ngươi nói đúng không Lý Du? Mạnh Hoạch dĩ vãng mặc dù thủ đoạn cũng rất hung tàn, cũng không đạt đến loại tình trạng này, sở dĩ lại biến thành loại tình trạng này, càng nhiều nguyên nhân, còn là bởi vì thảm bại cho Lữ Triết, cho nên dẫn đến lòng tin của hắn cực độ bị đả kích, hơn nữa các ma kha cũng đã bỏ mình xa trường. Cho nên điều này sẽ đưa đến Mạnh Hoạch lúc này tâm tính cực độ không ổn định, dù sao mạnh hơn chính mình các ma kha đều đã chết, hắn Mạnh Hoạch thực lực chỉnh thể còn không bằng các ma kha đâu, cái này há chẳng phải là lời thuyết minh hắn cũng có khả năng rất lớn sẽ tới cuối cùng rơi một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nghĩ đến đây, Mạnh Hoạch cũng có chút lo lắng bất an, huống chi hắn còn biết được Tào Tháo cùng với Mã Đằng cũng đều đã bị thu phục, mà Lương Châu, Thanh Châu đều bị thu phục, vậy không phải nói rõ một chút chính là chính mình đất mang di này sao? Không nói Mạnh Hoạch vốn là tính khí liền không tốt lắm, huống chi em đẹp một cái nho nhỏ vết thương, vậy mà trực tiếp biến thành từ cánh tay đến lớn cánh tay vết thương, cái này may là Mạnh Hoạch da dày thịt béo, nếu là đổi lại người bình thường, một đau này không chết cũng phải nghỉ ngơi cái một năm nửa năm. Vương Trọng vốn là tâm tình còn không tính đặc biệt e ngại, dù sao hắn cùng Mạnh Hoạch cũng ở chung được có rất lâu thời gian, hẳn là không đến mức bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đem mình giết đi à, nhưng vào đúng lúc này, Vương Trung nghe được Mạnh Hoạch xưng hô tên của mình. Lý Du. Vương Trung lập tức cũng không dám xác định, ngươi là nghiêm túc sao đại ca, liền ngươi cái này còn cùng ta lôi kéo làm quen đâu, ngay cả ta tên nhớ lộn hoặc giả thuyết là căn bản cũng không biết, ngài là nghiêm túc. Vương Trung biểu lộ lúc đó liền khó coi, chủ yếu là hắn đoán không được Mạnh Hoạch hiện tại rốt cuộc là cái gì ý tứ, nếu là bây giờ uống nắng Mạnh Hoạch, vậy theo Mạnh Hoạch vừa rồi táo bạo, chỉ sợ nghe xong về sau trong lòng sẽ không vui à, mà nếu là Mạnh Hoạch không vui, đó có phải hay không cũng biết một đao đem chính mình giết đi, rất có khả năng này a, nghĩ tới đây, Vương Trung lập tức liền không có ý định đi uống nắng Mạnh Hoạch, Lý Du chính là chính mình. Dường như là vì cường điệu một chút tên của mình, cũng vì để Mạnh Hoạch không đến mức lúng túng như vậy, Vương Trung lúc này cười nói, Lý Du cảm thấy đại nhân ngài thủ đoạn đích xác rất nhân từ, bất quá tại Lý Du xem ra, ta vẫn cảm thấy chúng ta BO nên tiếp tục án binh bất động, đại hán bây giờ vừa mới kinh nghiệm mấy lần đại chiến, cũng không dám nhanh như vậy liền đến tiến đánh chúng ta. Sau khi nói xong, Vương Trung dừng lại một chút, chuẩn bị nghe một chút Mạnh Hoạch là có ý gì, kết quả là vào lúc này, ngoài cửa một gã hộ vệ đột nhiên xin chỉ thị, đại nhân, Lý Du cầu kiến. Vương Trung sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Nửa giây sau đó, Mạnh Hoạch một tay đem Vương Trung nhấc lên, hắn một mặt tức giận nói, ngươi là người phương nào? Có phải hay không Lữ Triết an bài tới nội ứng? Không phải a đại nhân. Vương Trung không ngừng kêu khổ, nghĩ thầm chuyện này là sao, cái này rõ ràng cùng chính mình không có nửa xu quan hệ, kết quả là như thế nào chính mình rơi vào kết quả như vậy? Vậy ngươi nói là ngươi đến cùng là ai? Mạnh Hoạch đương nhiên không tin hắn thố từ, hắn mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Vương Trung vấn đạo, nếu không phải là kịp thời nhìn thấu ngươi, ngươi còn dự định giấu giếm bao lâu? Nghe đến đó, Vương Trung vội và một năm một mười, đã không còn bất kỳ giấu giếm nói, đại nhân, ta là Vương Trung, nhưng ngài trực tiếp liền gọi ta Lý Du, ngài nghĩ, ta làm sao dám trực tiếp chỉ ra là đại nhân sai lầm của ngài đâu. Sau khi nói xong, Vương Trung nhìn về phía một bên Lý Du, lúc này mắng, Lý Du, ngươi không biết ta là ai chăng? Lý Du cố nén chính mình không cười, hắn gật đầu nói, giống như có chút quen mặt. Vương Trung lúc đó dựa sát cấp, cái gì gọi là giống như có chút quen mặt, vài ngày trước không phải người ta cùng đi Đại Hán dò xét tình báo. Ta biết Thanh Châu Tào Tháo, Lương Châu Mã Đằng tin tức mới bước đầu tiên trở về. Mạnh Hoạch liếc qua Lý Du dò hỏi, hắn nói là sự thật. Hẳn là thật sao? Lý Du cũng không dám quá khẳng định, bởi vì bây giờ ma nhân đã tử thương vô số, trước lúc này, hắn cùng Vương Trung cũng không biết, vạn nhất thật muốn điều tra ra Vương Trung là tên nội gián, vậy hắn đương nhiên cũng không khả năng có kết cục tốt. Cái gì gọi là hẳn là thật sự, đại nhân, ta thật là thật sự, thật 100%, thậm chí, ta còn biết ngài một chút bí sự. Vương Trung đột nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp đó hắn tự chứng thanh bạch nói, thí dụ như nói tại đại chiến vừa lên thời điểm, ngài bị Lữ Bố. Ta nhớ ra rồi. Mạnh Hoạch nghe đến đó sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn đại thủ hất lên tiếp đó chặn lại nói, đi, ta nhớ ra rồi, ngươi thật sự là Vương Trung, là chính ta trong thời gian ngắn nhớ hồ đồ rồi. Nhưng mà trên thực tế, Mạnh Hoạch căn bản liền không biết Vương Trung, sở dĩ trực tiếp một mụn đánh gãy hắn nói tiếp, đó là bởi vì tại đại chiến vừa lên thời điểm, hắn bị ngược sát quá thảm, đây nếu là trực tiếp liền trước mặt mọi người nói ra, chính mình không cần mặt mũi. Hơn nữa cho dù thật là xếp vào tới nội ứng, tại Mạnh Hoạch xem ra, cũng không có chút ý nghĩa nào a. Dù sao Nam Man chi địa chính là tình huống này, cái này có gì hảo dò xét. Tại Mạnh Hoạch xem ra, Lương Châu, Thanh Châu cũng đã thất thủ, như vậy kế tiếp chỉ cần Đại Hán nhất định tâm tới tiến đánh Nam Man chi đội, cái kia binh bại như núi đổ là chuyện không thể nghi ngờ. Cho nên bây giờ cùng có thời gian nghĩ những chuyện kia, ngược lại không nếu muốn hảo đến cùng phải làm thế nào ngăn cản Đại Hán xâm lấn. Đại Hán mặt ngoài thực lực mặc dù rất mạnh, đương nhiên, bọn hắn cũng đích xác rất mạnh, có thể Nam Man tử đệ cũng không phải tùy tiện liền có thể xâm lấn. Bởi vì xuyên thuộc địa khu địa hình ở đây bày, hơn nữa Tịnh Châu Cung làm sao có thể đối với bên này địa hình thế núi rõ như lòng bàn tay. Cho nên, cứng đối cứng Nam Man chi địa tuyệt đối không phải là Đại Hán đối thủ, nhưng nếu là bàn về để chống đỡ Đại Hán thế công, cái kia Mạnh Hoạch vẫn có lòng tin giữ vững. Dù sao đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, Đại Hán lại mạnh cũng không phải nói như vậy tấn công xong liền tấn công xong, đến nỗi cái gọi là người cùng, chính là Nam Man cường hãn cổ độc, có cổ độc tại, Nam Man khu vực có thể nói là dễ thủ khó công. Cùng lúc đó, Đại Hán, thành Trường An. Sắc phong đại điển cũng đã toàn bộ kết thúc, Tào Tháo làm tới tam công đứng đầu, đứng hàng thừa tướng. Chi vị, nhưng đây chỉ là nhìn như thiên tử phía dưới quan lớn nhất trách nhiệm. Song khi sắc phong kết thúc về sau, Tào Tháo trước tiên bái phỏng chính là Lữ Triết, hơn nữa vừa tiến vào Vị Ương cung, hắn trực tiếp quỳ một chân trên đất một mực cung kính nói, chúa công. Ở trước mặt ta không cần quá nói nhiều cứu. Lữ Triết gật đầu một cái, đối với hắn mà nói, những thứ này cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa xưng hô thật sự không trọng yếu, dù sao nếu là hắn thật cần những thứ này mặt ngoài hư vinh, nói đi trúc Lưu Biện liền trục xuất Lưu Biện, tiếp đó tự phong làm đế tốt a, làm trong đại điện một lần nữa quy về một mảnh an bình sau đó, trầm mặt thật lâu Tuân Du, nhìn qua ẩn ẩn có chút ý lên tiếng. Lữ Triết nhìn thấy Tuân Du biểu lộ, hắn cười nói, có cái gì muốn nói đi. Chúa công, thần cho là Lương Châu, Thanh Châu đã bình định, như vậy bình phục Đại Hán kế hoạch muốn tiếp tục tiến lên. Tuân Du xin chỉ thị, Lương Châu đã định, Thanh Châu, Ích Châu chỉ cần ổn định nhất thời ngày liền có thể. Như vậy liền chỉ còn lại xuyên thuộc chỗ Mang Di mọi rợ, cùng với Duyên Hải Giang Đông khu vực. Tuân Du không có quá nhiều lo lắng, dù sao thân ở người trong điện, trừ ra Tào Tháo bên ngoài, cơ bản đã xem như Lữ Triết chân chính tâm phúc. Nhưng mà cho dù là Tào Tháo, tại Tuân Du xem ra, cũng là Lữ Triết chỗ người tín nhiệm nhất. Bằng không thì Lữ Triết làm sao lại đem tam công đứng đầu, thừa tướng chi vị trực tiếp giao cho Tào Tháo. Tại Tuân Du xem ra, vốn là có lẽ chỉ có Tào Tháo có chút không đủ tư cách, nhưng đã bị Lữ Triết phong làm thừa tướng hắn, đã có tư cách này. Mà Đông Ngô khu vực tạm thời không cần lo nghĩ. Tuân Du không có do dự quá lâu, nhanh chóng nói, hơn nữa, trong mắt của ta, xuyên thuộc Nam Man chi địa, muốn so Giang Đông khu vực uy hiếp. Vốn là Tào Tháo chỉ là cho là bình thường đem chính mình gọi vào ở đây, đơn giản lẫn nhau chào hỏi, vậy liền coi là một phe cánh phía dưới người quen. Đến nỗi cái gì trận doanh, nói thật Tào Tháo thật đúng là không biết như thế nào hình dung. Bởi vì rõ ràng trong này người cũng là lấy Lữ Triết cầm đầu a, cho nên xưng là Đại Hán trận doanh chỉ sợ có chút không quá ổn thỏa. Tào Tháo trong lòng suy tư cũng không thể gọi là Lữ Triết doanh a, nhưng vào đúng lúc này, Tào Tháo lúc này mới nghe rõ ràng Tuân Du ngôn ngữ, hắn lúc này thần sắc liền hốt hoảng đứng lên. Bởi vì hắn thấy, cái này hoàn toàn không phải mình nên tiếp xúc sự tình. Chúa công. Tào Tháo cấp tốc từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn nghĩ nói, ta nghĩ ta chỉ sợ tạm thời không thích hợp tiếp xúc những thứ này, ta cáo lui trước. Nói đi, Tào Tháo vậy mà thật sự nói được thì làm được, quay người sau đó không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, cất bước rất nhanh liền đi ra Vị Ương cung. Nhìn qua Tào Tháo bóng lưng rời đi, Lữ Triết khóe miệng cũng liệt dậy rồi một nụ cười, hắn thấy, vốn đang cho là đây là Tào Tháo cố ý cùng chính mình chơi dục cầm cố túng chiêu thức. Nhưng bây giờ xem ra, Tào Tháo có vẻ như thật sự đã không phải là dĩ vãng cái kia tính tình, có lẽ quy hàng chuyện này đối với hắn tính cách tạo thành thay đổi rất lớn. Chỉ là thay đổi, thậm chí ngay cả Lữ Triết cũng không tốt phán đoán, đến cùng là tốt hay xấu. Bất quá mắt thấy Tào Tháo bóng lưng đã càng lúc càng xa, giống như hắn thấy, chính mình thật sự không có tư cách ở đây cùng bọn hắn cùng tòa thương thảo chuyện thế này một dạng. Lữ Triết tức xạ mặt lại, nói đi còn thật sự liền đi à, hắn lúc này phất phất tay, ý tứ rất rõ ràng, để hắn chạy trở về tới. Đúng vậy. Hộ vệ bên cạnh gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ, tiếp đó quả nhiên thành thật thật dựa theo Lữ Triết mệnh lệnh, đứng tại điện đường cửa ra vào, hô to một tiếng để Tào Tháo chạy trở về tới. Đối với, thật sự chính là chạy trở về tới. Lữ Triết lúc đó cả người cũng không tốt, ngươi còn có thể rồi trực tiếp một chút sao, thật sự ta nói cái gì ngươi liền nghe cái gì à, hắn lúc đó liền không vui, nhìn xem Tào Tháo một lần nữa đi về tới thân ảnh biểu lộ vạn phần lạnh nhạt, thậm chí hận không thể nói một câu, ngươi có thể lăn. Nếu không phải là Tào Tháo hàng này ở đây cùng chính mình chơi ý đồ xấu, làm sao đến mức xảy ra chuyện như vậy à, Lữ Triết cuối cùng vẫn là không có nói như vậy, hắn mặt đen lên khoát tay một cái nói, được rồi, cũng là thừa tướng, ngồi ở chỗ này thành thật thật nghe. Chúa công. Tào Tháo vừa tiến đến liền ôm quyền biểu thị thái độ của mình, trầm giọng nói, ta vẫn không cho rằng mình bây giờ có tư cách cùng các ngươi cùng tòa thương thảo bực này đại sự. Nhưng Lữ Triết cũng không có nhiều thời gian như vậy ở đây cùng Tào Tháo nói nhảm, hơn nữa, loại chuyện này hắn thấy cũng hoàn toàn không cần thiết. Không nói Tào Tháo ý nghĩ thực sự là đơn giản như vậy, cho dù là Tào Tháo thật sự có dị tâm, đối với Đại Hán, đối với mình cũng không có chút nào bất kỳ ảnh hưởng gì tốt a, một cái Tào Tháo, chẳng lẽ còn có thể một cái nhân lực lãm sóng to giá cả, đem bị động cục diện cho sức một mình nghịch chuyển trở về, cái này Lữ Triết đương nhiên là không tin. Hắn đạm nhiên như thường liếc mắt nhìn Tuân Du, nói, ngươi nói tiếp. Tốt. Tuân Du gật đầu, hắn tiếp tục nói, tại ta cho rằng, xuyên thuộc chỗ mang di mọi rợ, mới là có đủ nhất uy hiếp chỗ. Trái lại duyên hải Đông Ngô khu vực, chỉ còn lại Tôn Sách Chu Du cùng với một chút đổ nát Giang Đông thế gia, cơ hồ chính là một đầm nước động, lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Lữ Triết yên lặng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên Tào Tháo, hiếu kỳ nói, Mạnh Đức, ngươi có ý kiến gì không sao? Cái này, ta cảm thấy Tuân Du nói không sai, Đông Ngô địa khu xác thực không đáng để lo, Tôn Kiên vừa chết, rắn mất đầu, đương nhiên, bọn hắn cũng không phải quần long, tất cả chính xác khó mà lật lên cái gì sóng lớn. Tào Tháo tán thành Tuân Du thuyết pháp. Đông Ngô khu vực chính xác không đáng để lo, chỉ là cũng không thể bỏ mặc không quan tâm a. Lữ Bố đột nhiên đứng dậy, hắn mở miệng nói, nếu không thì tiểu đệ, ngươi liền để ta mang theo Tịnh Châu quân tiến đến, ta không cần nhiều, 1000 nhân mã như vậy đủ rồi. Đương nhiên, đều phải là tinh binh, 1000 tinh binh, ta hẳn là cơ bản có thể đem Đông Ngô khu vực cho thu phục trở về. Đại ca không cần gấp gáp. Lữ Triết lúc đó liền nhức đầu, ngươi thật đúng là dũng mãnh vô cùng a. Mang theo 1000 người liền nghĩ đem Đông Ngô khu vực cho thu phục trở về. Ngươi có thể mang theo 1000 nhân mã thu phục trở về Đông Ngô, Lữ Triết biểu thị thiên tử nhường ngươi tới làm tốt a, Tôn Sách Chu Du chính xác còn không có trưởng thành, năng lực hoàn toàn không đủ dẫn dắt Giang Đông. Có thể lui thêm bước nữa nói, lớn như vậy Giang Đông khu vực, muốn thực sự là chống cự 1000 người năng lực cũng không có, Lữ Triết cảm thấy bọn hắn cũng không cần thiết tiếp tục giữ vững được. Liền 1000 người cũng đỡ không nổi, còn chơi cẩu đảng a, liền cái này còn học nhân gia các nơi đại lão các cứ một phương. Chơi cái gì tự lập làm vương, kết quả là, bị Lữ Bố mang theo 1000 người quét ngang toàn bộ Giang Đông khu vực. Cái này Lữ Triết chỉ muốn nói một câu, sớm làm về nhà tắm một cái ngủ đi. Thế thì cũng không phải. Lữ Triết bỗng nhiên nói, chỉ là bây giờ vừa trải qua mấy lần chiến tranh, còn không có chính thức ổn định lại, không cần thiết quá mức thường xuyên, cho nên bây giờ bình phục Đại Hán, muốn trước chọn một cái độ khó lớn một điểm đối thủ. Lữ Bố lúc đó liền không nhịn được, hắn một mặt hiếu kỳ vấn đạo, tiểu đệ, dựa theo ngươi thuyết pháp này, không phải hẳn là chọn một cái tốt hơn đánh đối thủ sao? Vị Ương cung bên trong vốn đang một mảnh linh hoạt bầu không khí, lúc này liền phản phất bị người nhấn xuống nút tạm ngừng một dạng, toàn bộ người đều dừng lại đứng lên. Kỳ thực không phải bọn hắn đứng im a, mà là Lữ Triết ngồi tại chỗ thân thể nho nhỏ, vào lúc này lại đột nhiên liền bộc phát ra xông thẳng lên trời, bao phủ tứ phương khí thế. Khí thế này hung mãnh vô cùng, rất có quét ngang bát hoang khuynh hướng. Cho nên tại này của thanh thế phía dưới, trong đại điện cơ hồ không có người dám nói chuyện, Tào Tháo càng là một mặt khẩn trương. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất kiến thức đến Lữ Triết thực lực chân chính. Mạnh như vậy sao? Tào Tháo trong lòng có chút hồ nghi, mưu sĩ cho dù có thể nhanh chóng xếp đặt trận pháp, nhưng tốc độ có vẻ như không có nhanh như vậy a, chẳng lẽ nói Lữ Triết đã sớm ở đây bày xong trận pháp? Tại khí thế này phía dưới ẩn chứa sát cơ nồng nặc, một lời không hợp liền sẽ đưa người vào chỗ chết. Tào Tháo cảm thấy Lữ Triết cho dù cảnh giới đạt đến một cái người bên ngoài khó mà khó lường tình cảnh, cũng không đến nỗi cùng mở ngoại quải một dạng a, nhưng mà hắn không biết là, bây giờ Lữ Triết xếp đặt trận pháp hoàn toàn chính là theo hắn tâm niệm, một cái ý niệm công phu, trận pháp đã cụ hiện, đây chính là hắn bây giờ cảnh giới trình độ. Cho nên đừng nói là cái gì sớm bố trí, Lữ Triết vừa rồi khí thế kia hoàn toàn chính là hắn tùy tâm mà thả ra, hơn nữa, cái này khiến Tào Tháo trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến khí thế. Nói ra Tào Tháo có thể không tin, cái này còn không đến Lữ Triết toàn bộ thực lực một ba đâu, cũng chính là một ba thực lực, liền đã dọa đến Tào Tháo cả người cũng không tốt. Nếu để cho Tào Tháo biết sự thật này, hàng này chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không tiếp thụ được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lữ Triết nhìn về phía Lữ Bố, hắn đối với Lữ Bố thật sự không lời có thể nói, hợp lấy ngươi liền muốn cùng ta đối nghịch đúng không? Lữ Bố lúc này cũng giống như ý thức được chính mình vấn đề chỗ, hắn cười hắc hắc nói, tiểu đệ, ta cũng chính là như vậy thuận miệng nói, ngươi đừng để ý, các ngươi tiếp tục các ngươi. Hô, Lữ Triết thở ra một hơi, tức giận liếc mắt nhìn Lữ Bố, nghĩ thầm ngươi cũng biết ngươi thuận miệng nói thuyết pháp hoàn toàn không người để ý, Lữ Triết giải thích nói, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, Đông Ngô khu vực rất dễ dàng đánh xuống, cho nên đối thủ như vậy, uy hiếp không lớn, nói không chừng qua vài ngày, chính bọn hắn liền sẽ đầu hàng. Ta nói như vậy, các ngươi hiểu ý của ta không? Cho nên, nếu là bây giờ xuất binh Đông Ngô, cũng không phải không thể, chỉ là không cần phải vậy, bởi vì không hề khó khăn. Nói không chừng chúng ta chân trước vừa tới, bọn hắn chân sau liền trực tiếp tuyên bố quy hàng, lãng phí tinh lực không nói, còn lãng phí thời gian. Nhưng kỳ thật Đông Ngô đầu hàng tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Dù sao Tôn Kiên cái chết cùng Lữ Triết thoát không được quan hệ, cho nên hắn đối với Tôn Sách tới nói, chính là cừu nhân giết cha một dạng tồn tại. Chỉ cần Tôn Sách hơi có chút lương tâm, vậy thì tuyệt đối không có khả năng quy hàng với mình, quy hàng tại Đại Hán. Bất quá nói thật, đối với một cái chỉ có chừng 20 Tôn Sách, Lữ Triết thật là không có để trong lòng buông tha. Đoán chừng còn không bằng Mã Đằng, Lưu Chương Hạ người cường ngạnh đâu, sở dĩ có thể xuất lĩnh lớn như vậy Đông Ngô khu vực, bất quá là ngồi tiền nhân râm mát thôi. Nếu không phải là Đông Ngô khu vực, bị Tôn Kiên thu chỉnh ngoan ngoãn, chỉ là một cái Tôn Sách, một cái Giang Đông tiểu bá vương, cũng không cách nào xuất lĩnh toàn bộ Giang Đông khu vực. Dù sao Giang Đông khu vực phạm vi đã không coi là nhỏ, từ Đông Hải phía dưới, một mực đến Nam Đoạn Nam Hải phụ cận, cơ hồ chính là bao trùm toàn bộ phương Nam khu vực. To lớn như thế phạm vi, vậy mà nghe theo một cái tuổi gần 20 tuổi, hơn nữa thực lực còn không phải tuyệt thế, chỉ là nhất lưu tài nghệ Tôn Sách, cái này nói ra thật sự sẽ cho người chế nhạo không thôi tốt a, cho nên đối với Đông Ngô khu vực, Lữ Triết tạm thời không có để ở trong lòng, nói không chừng có một ngày chính mình trước hết nội chiến đứng lên, chính mình nội bộ đánh nhau, không phải là không có khả năng này a, dù sao Đông Ngô địa khu thế gia đại tộc, đây mới thật sự là lực lượng nòng cốt, trước đây sở dĩ có thể mở nhất thời, chính là tại Tôn Kiên dẫn dắt phía dưới, xuất lĩnh vô số thế gia, mới đánh xuống như thế cương vực. Tôn Kiên tất nhiên có xuất lĩnh vạn quân ý nghĩa, có thể lực lượng nòng cốt, trụ cột vững vàng là Đông Ngô thế gia không hề nghi ngờ. Cho nên, nếu là Đông Ngô thế gia cùng Tôn Sách Chu Du bọn hắn phát sinh đứng lên mâu thuẫn, chính mình nội bộ trước tiên bạo phát. Cái này cũng hoàn toàn phù hợp Lữ Triết ý nghĩ, mình đánh nhau cũng tốt, dạng này cũng không cần Đại Hán xuất binh Đông Ngô. Mặc dù Đông Ngô không hề khó khăn, nhưng khoảng cách thành Trường An quả thực quá xa vời, hơn nữa Đông Ngô địa khu địa hình nguyên nhân, thủy vực chiếm đa số, giao chiến phương thức phần lớn là thủy chiến. Đương nhiên, đây đối với Lữ Bố, Hoàng Trung những thứ này tuyệt thế võ tướng tới nói, đương nhiên không có bất kỳ vấn đề, chỉ là đối với những cái kia sĩ tốt tới nói, nhưng là có rất lớn vấn đề. Nhị lưu cảnh giới miễn cưỡng còn có thể thích ứng, có thể tam lưu võ tướng thậm chí bất nhập lưu võ tướng, nếu thật là đột nhiên để hắn đổi thành thủy chiến phương thức, sợ chỉ thật sự sẽ có chút không thích ứng. Thậm chí chân thực thực lực phát huy, còn phát huy không đến một nửa trình độ, vốn là không có mạnh, một cái tam lưu võ tướng có thể có bao nhiêu mạnh, kết quả đến cuối cùng liền một nửa đều không phát huy ra được. Phát sinh thương vong là tuyệt đối không thể tránh được sự tình. Lữ Triết chính xác không có xuất binh Đông Ngô địa khu ý nghĩ, muốn thật có là ý nghĩ, cũng muốn từ giờ trở đi luyện binh. Luyện tập thủy chiến giao chiến phương thức, thế nhưng là cái này thân ở thành Trường An, thật muốn tìm được đại quy mô thủy vực, còn thật sự có chút khó khăn a, hơn nữa thủy chiến mô phỏng đứng lên cũng rất khó khăn, Lữ Triết suy nghĩ nhiều cũng có chút đau đầu, tiếp đó hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía một bên Tôn Du để hắn nói tiếp, không cần để ý bọn hắn, ngươi tiếp tục. Ta ý nghĩ cùng chúa công cơ bản phù hợp, trong mắt của ta, Đông Ngô khu vực không có Tôn Kiên thống lĩnh, đã không đủ gây sợ. Tôn Du nói, hơn nữa Tôn Sách, Chu Du hai người còn thật sự không chắc chắn có thể để Đông Ngô thế gia phục tùng sắp xếp của bọn hắn, cho nên Đông Ngô có thể tạm thời không cần để ý tới, đem trọng tâm đặt ở xuyên thuộc Nam An chi địa liền có thể. Nam An chi địa a, Lữ Triết yên lặng gật đầu, đối với Nam An chi địa, hắn cũng sớm có ý nghĩ, mặc dù các Ma Kha đã chết trận xa trường, nhưng mà còn lại mạnh hoạch cũng là một vấn đề. Lần trước nghe nói Mạnh Hoạch giống như ma người lại lần nữa về tới Nam Man chi địa, chuẩn bị tu dưỡng một đợt tiếp tục tiến công Đại Hán. Cho nên, lần này dù là Tuân Du bọn hắn không nói thẳng ra, Lữ Triết cũng sẽ không tiếp tục buông tha bọn họ. Bất quá Nam Man chi địa độ khó tự hồ muốn so Đông Ngô khu vực lớn a, Lữ Triết bỗng nhiên nói, mặc dù Nam Man chi địa quản hạt phạm vi không bằng Giang Đông khu vực, có thể Nam Man chi địa địa hình, muốn so Giang Đông càng thêm gập ghềnh phức tạp. Lúc này còn không có Lý Bạch, nhưng thuộc đạo khó khăn cũng là thế nhân đều biết sự tình, Nam Man chi địa sở dĩ nhiều năm trước tới nay đều không thể bị thu phục, chính là bởi vì bọn họ địa hình quá vô địch. Hoàn toàn dễ thủ khó công, hơn nữa cái kia gập ghềnh địa hình phức tạp, ngươi từ thành Trường An xuất phát, đi tới ba ngày về sau, ngươi sau khi đi ra, ngươi phát hiện ngươi trở về lại thành Trường An. Ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy. Cho nên, nếu là đối với Nam Man địa hình chưa quen thuộc, liền tùy tiện xuất binh Nam Man, thuần túy chính là hành động tìm chết. Chợt nhìn có vẻ như liền Mạnh Hoạch một người, Lữ Triết suy nghĩ một hồi, nhưng thực tế xem xét cũng đích xác liền Mạnh Hoạch một người a, hơn nữa, Mạnh Hoạch cũng chỉ là nhất lưu cảnh giới, chinh phục đứng lên độ khó cũng không phải đặc biệt lớn, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần trước tiên đem Mạnh Hoạch bắt lại, như vậy Nam Man chi địa liền đã không đủ gây sợ. Lữ Triết nghĩ tới ở đây, ánh mắt hắn sáng lên nói, đại ca, nếu là nhờ ngươi xuất binh Nam Man, ngươi có thể nhanh chóng đem cái kia Mạnh Hoạch cho ta chế phục sao? Đương nhiên. Lữ Bố trong miệng giống như cho tới bây giờ chưa nói qua không được, bất quá đối với hắn tuyệt thế cảnh giới tới nói, trên đời cũng chính xác ít có người có thể để cho hắn nói không được, cho dù là cùng là liền tuyệt thế cảnh giới Hoàng Trung. Cứ việc cả hai cảnh giới giống nhau, có thể Lữ Bố trẻ tuổi nóng tính, chiến đấu cảnh giới giống nhau lời nói, vậy thật ra thì đã cùng tự thân cảnh giới không có liên quan quá nhiều. Đến nỗi chiến đấu cảnh giới khác biệt, cái kia thuần túy chính là nghiền ép cục tốt a, mà tương đồng cảnh giới chiến đấu, trừ ra đối với kỹ xảo chiến đấu, cùng với kinh nghiệm phong phú trình độ, càng nhiều vẫn còn tương đối coi trọng một cái thế. Chiến đấu, chiến chính là một cái thế. Đương nhiên, cũng không phải là nói Hoàng Trung thế không bằng Lữ Bố, nhưng Lữ Bố thế tuyệt đối phải so Hoàng Trung cương mãnh vô cùng. Hơn nữa, Lữ Bố từ trước đến nay tự xưng là thiên hạ đệ nhất võ tướng, có cổ tự tin này tại, cũng biết đối với hắn chiến đấu đưa đến trợ giúp rất lớn tác dụng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn cho ta an bài một cái có thể dẫn đường. Lữ Bố tự tin đi qua bỗng nhiên một mặt lộ vẻ tức giận thần sắc nói, dù sao, ta đi qua Nam Man số lần không nhiều, cơ hồ là linh. Cho nên nếu là xuất binh thu phục Nam Man chi địa, cần an bài một cái dẫn đường, cái khác liền không cần. Chỉ cần đem ta đưa đến Mạnh Hoạch trước mặt, hai ba chiêu phía dưới, ta liền có thể để hắn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lữ Triết gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía Tào Tháo vấn đạo, Tào thừa tướng có ý kiến gì không? Tào Tháo biểu thị người khác có thể hay không để ý đến chính mình, mưu kế của hắn mặc dù không kém, nhưng đi theo ngồi Tuân Du, giả hủ bọn người so ra, hoàn toàn không tại một cái cấp độ tốt a. Tào Tháo nghĩ nghĩ nói, Nam An chi địa độ khó muốn so Đông Ngô lớn, bất quá, thu phục lên ý nghĩa cũng so Đông Ngô khu vực lớn. Nói xong Tào Tháo liền không lại nói, im lặng không nói. Lữ Triết nghe xong về sau, suy nghĩ một hồi nghĩ thầm ngươi cái này toàn bộ đều là nói nhảm a, hợp lấy ý kiến của ngươi, chính là đem chúng ta vừa rồi thảo luận nửa ngày thành quả cho tổng kết một lần. Ha ha, ngươi thật đúng là một cái đứa bé lanh lợi a, Lữ Triết lúc đó đều phục, lúng túng không phải lễ phép cười nói, Tào thừa tướng lời ấy có lý. Tào Tháo nghe xong lời này cũng có chút băn khoăn, hắn lập tức bổ sung một cái rất mấu chốt tin tức, bất quá nghe nói Nam An chi địa bên kia có cổ độc. Nhưng vào lúc này, Giả Hủ bỗng nhiên mở miệng nói, đúng vậy. Nói, Giả Hủ còn liếc mắt nhìn chằm chằm Tào Tháo, tự hồ cũng có chút ngoài ý muốn Tào Tháo đáp lại, hắn nói, Nam Man chi địa khó khăn lớn nhất, liền ở chỗ tín đồ, cùng với cổ độc hai phương diện. À, Lữ Triết biết Nam Man người am hiểu cổ độc, nhưng đối với tín đồ phương diện này, hắn cũng không hiểu rất rõ, cho dù hắn liệu sự như thần, thế nhưng là không phải thiên hạ bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được hắn tốt a. Giả Hủ gật đầu nói, ta phía trước đuổi theo đại tướng quân thời điểm, thử nghiệm chinh phục qua Nam Man chi địa, cho nên đối với Nam Man chi địa bên kia có một cách đại khái hiểu rõ. Nam Man chi địa cùng với những cái khác địa phương giao lưu cơ hồ là linh, dù sao tại Thâm Sơn thung lũng bên trong, có lẽ người ở bên trong cũng không chắc chắn có thể đủ tìm được đi ra ngoài lộ. Cho nên ngoại giới đối với Nam Man chi địa hình tượng, đến bây giờ cũng chỉ có một khái niệm đại khái, đó chính là thô bỉ, táo bạo, cái khác liền không có. Ngược lại thấy qua Man Di người, người người thô bỉ vô cùng, hơn nữa tính cách táo bạo, thậm chí lúc đó lúc tác chiến để rất nhiều sĩ tốt hoài nghi, chính mình đây là cùng người tại đánh, vẫn là cùng súc sinh tại đánh. Không phải bọn hắn hoài nghi nhân sinh, mà là Man Di người phương thức tác chiến, hoàn toàn không dựa theo bất luận cái gì chiến thuật tới. Hoàn toàn chính là tùy tiện đánh. Như ông vỡ tổ xông lên, trong tay có cái gì liền dùng cái gì, không có binh khí liền trực tiếp dùng nắm đấm cứng rắn đập, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cho nên cho tới nay, Nam An chi địa đều không người nghĩ tới thu phục, bởi vì thương vong quá lớn, hơn nữa cho dù là thu phục sau đó, cũng không gì ý nghĩa. Nhưng bây giờ không đồng dạng, thiên hạ đã cơ bản thái bình, kèm theo Thanh Châu, Lương Châu, Ích Châu thu phục, bây giờ liền chỉ còn lại Nam Man cùng với Đông Ngô. Cho nên để nhất thống, thu phục là nhất định phải thu phục. Lữ Triết dò hỏi, có khó khăn gì? Chủ yếu là tín đồ. Giả Hủ cung kính đáp lại nói, Nam Man chi địa phần lớn là chưa khai hóa đám người, cho dù cho tới hôm nay mới thôi, bọn hắn phần lớn cũng vẫn là khai thác hạ trại cư trú phương thức, hơn nữa cũng không có bất kỳ giao dịch nào phương thức, tiền càng là không cách nào có thể đàm luận, lấy vật đổi vật là chủ yếu nhất phương thức. Đúng vậy. Lữ Bố cũng gật đầu nói, Nam Man người cho ta một loại rất giả mang cảm giác không giống là nhân loại, càng giống là dị loại. Lữ Triết yên lặng gật đầu, lúc này liền Lữ Bố đều gật đầu tán thành, bởi vậy có thể thấy được Nam Man người đích xác rất giả mang a, hắn hỏi, còn có cái gì khó khăn? Hơn nữa Nam Man người am hiểu cổ độc. Giả Hủ nói, độc của bọn họ thuật rất mạnh, hơn nữa thần không biết quỷ không hay liền sẽ thi triển đi ra, lúc đó ta cùng với đại tướng quân chinh phục Nam Man chi địa thời điểm, ở giữa qua rất nhiều lần cổ độc thế công. Cổ độc lấy sương mù hình thức, chạm đến giả tức tử, hơn nữa hô hấp cửa vào mũi bên trong, trong thời gian ngắn cũng biết mất đi sức chiến đấu, biến thành phế nhân một cái. Lữ Triết lông mày đã nhíu lại, nếu thật sự là như thế, cái kia Nam Man chi địa đích xác không dễ thu phục, hô hấp cửa vào mũi liền sẽ mất đi sức chiến đấu, phương thức này cũng quá bậc hắc đi. Muốn phần lớn cũng là chưa khai hóa khu vực, ta cảm thấy kỳ thực thu phục về sau, chưa chắc có quá lớn ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, Thọ đột nhiên nói, ngươi nghĩ, chúng ta thu phục Nam Man, vì nhất thống, cần phải phần lớn cũng là chưa khai hóa khu vực, cái kia thu phục về sau, đối với nhất thống Đại Hán cũng không có chút nào trợ giúp. Lời này mặc dù là không cần nói nhảm sai, nhưng đích xác có chút đạo lý, kỳ thực lời này đổi một loại thuyết pháp chính là, Nam Man chính là một đám còn chưa hoàn toàn tiến hóa chỗ, bây giờ thu phục cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi nói cũng đúng, nhưng thu phục là không thể tránh khỏi. Lữ Triết hít vào một hơi thật sâu, cho dù Nam Man chi địa phần lớn cũng là chưa khai hóa khu vực. Giả Hủ cũng khẽ gật đầu, hắn nói bổ sung, kỳ thực Thọ nói cũng không tệ, chưa khai hóa mà nói, cho dù là đã bình định, cũng khó có thể phục tùng quản lý, đến lúc đó, có lẽ thật sự sẽ phát sinh cái gì hoắc loạn. Này liền cần thương nghị thật cẩn một chút. Lữ Triết vung tay lên, nhưng thu phục là chuyện sớm hay muộn, dạng này, đại ca ngươi những ngày này phái người đi Nam Man tìm hiểu tình huống, xem cổ độc đến tột cùng như thế nào tránh. Tại Lữ Triết xem ra, chân chính ảnh hưởng cũng không phải chưa khai hóa không hề ảnh hưởng có hay không hảo. Bởi vì chưa khai hóa ngược lại còn lại càng dễ thuộc về, chỉ cần đi qua dạy dỗ, sẽ so những địa khu khác lại càng dễ thuộc về. Chân chính ảnh hưởng bình định, là cái kia sâu không lường được cổ độc. Cho nên bình định Nam Man bước đầu tiên kế hoạch, chính là điều tra tin tường cái này cổ độc nơi phát ra cùng với như thế nào tránh, dạng này mới có thể tiến hành sau này tiến quân an bài. Thật sự là đại gia đối với Nam Man chi địa, cũng không quá quen thuộc. Không có cách nào. Nam Man chi địa quá mức xa xôi, bất quá kỳ thực cũng không quá xa xôi, so ra duyên hải giang đông khu vực, rõ ràng là Nam Man chi địa khoảng cách thành Trường An thêm gần một chút. Nhưng khoảng cách gần, cũng không chịu nổi đạo ngăn lại dài, lộ không dễ đi a, thậm chí nói là lộ, đều có chút xin lỗi lộ cái chữ này. Từ thành Trường An tiến phát Nam Man chi địa, căn bản không có con đường có thể nói là lộ, kỳ thực cũng là tiền nhân một cước dẫm ra tới chỗ, cái kia cũng gọi lộ. Thậm chí nói khó nghe, kỳ thực ngươi tùy tiện vừa. Đi, hậu nhân nhìn xem ngươi đi chỗ, đó cũng là lộ. Không có gì khác biệt. Bây giờ, trong đại điện còn tại thảo luận như thế nào tiến quân Nam Man chi địa, như thế nào thu phục Nam Man chi địa, Lữ Triết đại khái đơn giản nghe xong một chút, phát hiện cơ bản đều là nói nhảm. Thậm chí Lữ Bố còn mặt mũi tràn đầy kiêu hành, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, biểu thị đạo, kỳ thực Nam Man chi địa, bình định rất đơn giản, nếu là không phải là không biết đường, ta một người liền có thể quét ngang toàn bộ Nam Man. Công Đạt, ta nghe nói người bộ hạ giống như có mấy người thường xuyên tại Nam Man cùng thành Trường An vừa đi vừa về du tẩu a. Lữ Triết nghe vậy, cười ha hả nói, đã như vậy, ta đại ca đã nói như thế, vậy ngày mai Công Đạt ngươi an bài mấy cái biết đường, mang ta đại ca tiến đến bình định Nam Man. Nói đi, Lữ Triết nhìn về phía Lữ Bố, cười nói, đại ca, ta kế hoạch này như thế nào? Phù hợp tâm ý ngươi a. Lữ Bố lúc đó liền cả người toát mồ hôi lạnh, ngươi còn tưởng là thật, ta tùy tiện nói chơi a, làm cái gì thật? Là, hắn đích xác có thể một người quét ngang Nam Man. Có thể đó là có điều kiện a, quân đội không thành quân, võ tướng không dẫn binh, tùy tiện hắn giết. Nhưng nếu là thiên quân vạn mã thành quân, cùng hắn tranh sát, Lữ Bố đương nhiên sẽ không chiến tử xa trường, nhưng cũng không nhất định có nắm chắc đem hắn vạn quân nhân mã cầm xuống. Khụ khụ. Lữ Bố ngượng ngùng nở cười, đạo, kỳ thực a, ta một người thật là không có vấn đề, nhưng mấu chốt ta một người thật muốn đã bình định Nam Man, thế nhân cho là ta còn muốn làm phản Đại Hán, cắt cứ một phương, tự lập làm vương. Dạng này, đương nhiên không phù hợp ta dự tính ban đầu, ta Lữ Bố thế nhưng là đại tướng quân, sao có thể để thế nhân đối với ta sinh ra hiểu lầm như vậy đâu. Nói xong, Vì để cho chính mình lời chi có căn cứ, Lữ Bố nhìn lướt qua Giả Hủ, thuận miệng nói, chữ cùng, ngươi nói đúng không? Giả Hủ cũng mặt mo xấu hổ, hắn mặt mũi tràn đầy đầu hắc tuyến, chính ngươi đi ra khẩu xuất cùng ngôn, kéo ta làm gì? Hắn biểu thị chính mình có quá hỏi nhiều hào. Bất quá ai bảo Lữ Bố là hắn dĩ vãng người lãnh đạo trực tiếp, Giả Hủ rất nhanh cũng phụ họa nói, đại tướng quân nói có lý, đại tướng quân nếu là một người xuất chinh Nam Man chi địa, đích xác sẽ dẫn tới hiểu lầm, cho nên để tránh cái này hiểu lầm không cần thiết. Tốt nhất vẫn là xuất binh Nam Man, hơn nữa dạng này cũng có thể tránh đại tướng quân bị thương tổn, dù sao Nam Man khu vực am hiểu cổ độc, vạn nhất đại tướng quân một chút mất tập trung, thật đã trúng cổ độc, đó cũng là đối với ta Đại Hán thiệt hại. Giả Hủ không hổ là đi theo Lữ Bố hỗn khởi tới, hai người cái này kẻ xướng người hòa, đơn giản chính là trang bức xong muốn đi, thật không tiêu sái. Đặc biệt là cuối cùng Giả Hủ bổ sung một câu, cũng còn hơi giống có chuyện như vậy một chút, lập tức, bên trong đại điện đám người, vốn là hoàn toàn không tin. Nhưng lúc này, đi qua Giả Hủ một phen phụ họa, trong đó có ít người biểu lộ hơi hơi biến hóa, một người liền có thể bình định Nam Man. Bọn hắn không rõ ràng tuyệt thế võ tướng khái niệm, lúc này. Nghe được Lữ Bố mở miệng như thế, đám người trong nháy mắt sắc mặt hơi đổi. Trong đó đồng dạng bao quát Tào Tháo, lúc này, Tào Tháo nhìn về phía Lữ Bố sắc mặt kinh nghi bất định, hắn nghe nói qua Lữ Bố đã bước vào tuyệt thế cảnh giới. Thật không nghĩ đến, tuyệt thế võ tướng có thể một người địch vạn quân chi lực. Mặc dù hai người nói chuyện có chút huyền mơ hồ hồ, có thể Tào Tháo thật đúng là tin. Hắn được chứng kiến Lữ Bố thực lực, nếu là hắn bây giờ tiến thêm một bước, quả thật có khả năng này đừng. Tào Tháo cảm khái đồng thời, cũng may mắn mình đã quy hàng Lữ Triết, bằng không thì để hắn tự mình đối mặt Lữ Bố, chỉ sợ còn thật sự sẽ một chiêu oanh sát. Một bên khác, Lữ Bố cũng đầy tâm vui vẻ, hắn nhìn xem Giả Hủ nhìn thế nào như thế nào ưa thích, thậm chí hận không thể buổi tối hôm nay, hai người thật tốt trò chuyện một phen. Cái gì tiểu nương tử, giao lưu nhiều cũng tốt không có ý nghĩa. Giả Hủ vốn là chỉ là bình thường trợ giúp Lữ Bố giảng giải, nhưng lúc này, hắn ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối đầu Lữ Bố ánh mắt nóng bỏng kia. Không biết vì cái gì, Giả Hủ đột nhiên không rét mà run đứng lên. Đây là ý gì? Nhìn ta làm gì? Hơn nữa, ánh mắt này Giả Hủ càng xem càng nội tâm bất an, nhìn thấy cái này, hắn không còn dám tiếp tục ở lại, nhìn về phía một bên Lữ Triết, xin chỉ thị, chúa công, ta bây giờ liền đi an bài đi tới Nam An chi địa người, ta cáo lui trước. Đi thôi. Đối mặt sợ hãi Giả Hủ, Lữ Triết cũng vui vẻ hắn chỗ, tự tìm chết, chẳng trách người khác, em đẹp, không có người giúp Lữ Bố nói chuyện, liền ngươi biết nói chuyện đúng không? Biết nói chuyện liền nhiều lời một điểm, buổi tối hai người các ngươi cũng hảo hảo giao lưu một chút. Lữ Triết trong lòng chửi bậy một câu, đưa tiễn Giả Hủ sau, liếc một cái Lữ Bố, bất đắc dĩ nói, đại ca, về sau nói chuyện hơi chú ý một chút, dễ dàng gây nên khủng hoảng. Xem bởi vì Lữ Bố một câu nói kia, đang ngồi lúng cuống bao nhiêu người, một cái Tào Tháo một cái Giả Hủ, Lữ Triết cũng không có cách nào. Biết, lần sau ta tuyệt đối chú ý, Lữ Bố mãi mãi cũng là câu này, lần sau nói lần sau, Lữ Triết cũng không thể nói gì hơn. Bất quá kỳ thực Lữ Bố nói cũng có đạo lý, chỉ là, muốn Nam Man chỉ cần đoàn kết lại, một mình hắn cũng chưa chắc có thể cầm xuống. Húng chi, Nam Man am hiểu cổ độc, để cho an toàn, Lữ Triết đương nhiên sẽ không để Lữ Bố một người chỉ đi một mình. Tốt, tạm thời kế hoạch chính là như vậy, trước chờ đối xử mọi người đi Nam Man tìm hiểu tin tức, làm tiếp cụ thể quyết định. Lữ Triết quét những người khác một mắt, rất nhanh đạo, có chuyện có thể đi, Tuân Du, ngươi đợi chút nữa lưu lại. Kèm theo đám người rời đi, chỉ còn lại Tuân Du cùng Lữ Triết hai người. Nhìn về phía Tuân Du, Lữ Triết có ý riêng, dùng ngón tay có tiết tấu gõ chỗ ngồi, thản nhiên nói, ngươi đối với Mã Đằng Mã Siêu có ý kiến gì không? Nam Man chi địa không vội nhất thời, hơn nữa nóng lòng nhất thời cũng vô dụng. Chỗ Man Di mọi rợ không tốt bình phục, có cổ độc tồn tại, bây giờ xuất binh đi tới, chết cũng không biết chết như thế nào. Lữ Triết khẽ lắc đầu, không còn cân nhắc Nam Man chi địa sự tình, hồi tưởng lại chính mình lúc trước cảm nhận được trận pháp ba động. Lữ Triết khẽ nhíu mày, Mã Đằng, Mã Siêu hai cha con, cũng bị nhốt áp không thiếu thời gian, đến bây giờ không mở miệng thì thôi đi. Vừa rồi, lại còn muốn trực tiếp đột phá chính mình trận pháp. Muốn trốn chi, yêu sao? Lữ Triết nhìn về phía ngoài điện, thấp giọng nói, đáng tiếc, vẻn vẹn bằng vào hai người các ngươi, liên hợp lại cũng không cách nào công phá. Mã Siêu bộc phát toàn lực phía dưới, không chỉ có liền trận pháp không có đánh phá, thậm chí chính mình kém chút chết ở trận pháp phía dưới. Nhưng cái này kỳ thực đã là Lữ Triết nhân từ nương tay, hắn nếu có sát tâm, tại chỗ liền có thể đem Mã Siêu gạt bỏ. Vốn là Lữ Triết vẫn rất coi trọng hai người, nhưng bây giờ, cho hảo quả tử không cần hảo quả tử, thời gian kéo dài lâu như vậy, cũng không cho thấy thái độ. Thật sự là cho rằng thẳng thắn cương nghị, chính mình cũng sẽ không xóa bỏ bọn hắn sao. Lữ Triết lúc này cười lạnh một tiếng, dò hỏi, ta nếu là nói ta muốn giết Mã Đằng Mã Siêu, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi nói một chút ý nghĩ, Để ta nghe một chút. Vân Du hơi sững sờ, đồng dạng không nghĩ tới là liên quan tới Mã Đằng Mã Siêu vấn đề, có thể để hắn chân chính ngây người, vẫn là Lữ Triết quyết định, lại muốn giết Mã Đằng Mã Siêu sao? Ta cảm thấy không quá ổn. Vân Du nghe vậy hơi hơi trầm ngâm phút chốc, nói khẽ, chúa công, Mã Đằng cũng coi như, nhưng Mã Siêu tuyệt đối không thể dễ dàng chém giết, dù là tại nhất lưu võ tướng bên trong, Mã Siêu chiến lực cũng không tầm thường. Tại Tuân Du xem ra, nếu là có thể đem Mã Siêu dạng này tại nhất lưu trong cảnh giới đồng dạng siêu phàm bình thường võ tướng cho lôi kéo tới, thực lực tất nhiên sẽ đề cao thật lớn. Đến lúc đó, Lữ Triết thủ hạ, trừ ra Lữ Bố, Hoàng Trung những cao thủ tuyệt thế này, nhất lưu võ tướng bên trong cũng không thiếu cường giả. Mà Mã Đằng lại là Mã Siêu cha, cho nên khuyên can Mã Siêu quy hàng, như vậy thì nhất thiết phải từ Mã Đằng vào tay. Tuân Du lại suy tư phút chốc, lần nữa nói bổ sung, thần xem ra, bất luận là Mã Đằng vẫn là Mã Siêu, đều vẫn còn rất lớn giá trị lợi dụng. Đúng vậy. Giá trị lợi dụng. Tuân Du bây giờ đã hoàn toàn vì Lữ Triết sử dụng, lúc này, lời nói toàn bộ đều là vì Lữ Triết mà suy tính. Chúa công. Tuân Du lại nói, nhất lưu võ tướng số lượng chỉ nhiều không ít, hơn nữa Mã Siêu còn không phải thông thường nhất lưu võ tướng, cho dù là thật muốn gạt bỏ, cũng. Như thế nào? Lữ Triết nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta không giết được bọn hắn. Nói đùa, ngay tại vừa mới trước đây không lâu, Mã Siêu liền đã chuẩn bị đem ta trận pháp đột phá, muốn chạy trốn chi yêu. Tuân Du biến sắc, hắn vậy mà không biết chuyện này, lúc này nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nói, nếu là thật sự bỏ trốn mất dạng, cái kia nên gạt bỏ. Nguyên bản hắn cho là, Lữ Triết chỉ là không quan tâm hai người giá trị, mới có thể làm ra trực tiếp xóa bỏ hành vi. Lúc kia, Tuân Du còn biểu thị không hiểu. Lữ Triết không phải sát phạt quả đoán, đương nhiên, đối với chuyện như thế này bình thường không sát phạt quả quyết, mà tại chính thức sa trường bên trên, đối với hắn mà nói, giết người bất quá đầu chạm đất đều không đủ đến nay hình dung. Như Mã Đằng Mã Siêu hai người thực sự là đào vong, hơn nữa Lữ Triết còn cố ý cung cấp chỗ ở, cung cấp phong phú như vậy điều kiện, không chỉ có bất vi sở động, ngược lại còn lựa chọn chạy trốn. Loại người này, không có chút nào giá trị lợi dụng, chính xác đáng chết. Chúa công, muốn Mã Đằng Mã Siêu thực sự là chạy trốn, vậy thì hẳn là cấp tốc cáo tri đại tướng quân, để hắn tiến đến truy sát. Tuân Du sốt ruột nói, thực lực của hai người bọn họ không kém, nếu là một khi đào tẩu, trốn hướng phương xa, chỉ sợ cũng lại khó mà tìm được tung tích của bọn hắn. Lữ Triết biểu lộ có chút cổ quái, nhìn lướt qua Tuân Du, chửi bậy, ngươi cái tên này như thế nào cũng càng ngày càng ngu độn, ngươi cảm thấy nếu là chúng ta còn có thể cứ như vậy ở đây cùng ngươi tâm bình khí hòa thảo luận xử trí như thế nào bọn hắn sao? Tuân Du nghe vậy giờ mới hiểu được, tỉnh ngộ đạo, cho nên hai người bọn họ vẫn còn chờ tại trong sân. Là, ta đã đầy đủ nương tay, nhưng vẫn là trọng thương một vị, không biết là Mã Đằng vẫn là Mã Siêu. Lữ Triết khẽ lắc đầu, lúc này quyết định đi một chuyến, xem hai người đến cùng gì tình huống, trầm giọng nói. Đi, hai người chúng ta đi một chuyến, xem hai cha con này đến cùng muốn làm gì. Nói đi, Lữ Triết cất bước trước tiên từ Vị Ương cung rời đi. Ở lại tại chỗ Tuân Du, hơi sửng sốt chỉ chốc lát, cũng kịp thời cất bước đi theo bên trên Lữ Triết bước chân, theo hắn mà đi. Ngươi cái này đồ đần. Mã Đằng đã đem trọng thương Mã Siêu mang lên trên giường, lúc này, nhìn qua toàn thân trọng thương Mã Siêu, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. May mắn Lữ Triết không có sát nhân chi ý, bằng không, vừa mới trận pháp bộc phát cái kia sát cơ mãnh liệt, đủ để trong nháy mắt liền đem Mã Siêu oanh sát. Sợ cái gì? Mã Siêu nằm ở trên giường bệnh, cho dù luân lạc tới kết cục này, cũng mạnh miệng vô cùng, phản bác, chỉ là ta không có chuẩn bị kỹ càng thôi, nếu như ta chuẩn bị xong, ta một thương đủ để đem hắn trận pháp xông phá. Nói, Mã Siêu chợt ho ra một mụn liệt huyết, trực tiếp bị hắn một tay xóa đi, không có gì đáng ngại đạo, yên tâm phụ thân, bực này thương thế, làm sao lại muốn được tính mạng của ta? Vậy ta cũng không xứng làm con của ngài, bất quá lần này đích thật là ta khinh thường. Ta chỉ là ra tay thăm dò một chút, không nghĩ tới. Hắn hơi xúc động. Lúc đó thật là muốn thăm dò một chút, Lữ Triết bố trí trận pháp, đến cùng có mấy phần uy lực, ai biết, vậy mà lại bộc phát mạnh mẽ như vậy năng lượng ba động. Trong nháy mắt, không có chút nào chống cự chi lực, bị lật tung ra ngoài. Nói một chút. Vốn là Mã Siêu vẫn rất có tự tin, hắn ngữ khí rất phách lối, cho dù là thân chịu trọng thương, cũng không đem Lữ Triết để trong mắt. Có thể tiếng nói xong lời cuối. Cùng. Mã Siêu đột nhiên sắc mặt cổ quái. Đúng vậy a, mình đích thật chỉ là thăm dò một chút, nhưng đối phương Lữ Triết tự hồ cũng chỉ là thăm dò một chút đi. Bằng không thì, dựa theo lúc đó cái kia trận pháp ba động, Mã Siêu cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại hơn năng lượng ba động, chỉ cần Lữ Triết muốn giết hắn, tiện tay liền có thể đem hắn oanh sát. Bây giờ, Mã Siêu không nói gì nữa, nội tâm của hắn tràn đầy cảm khái, đây chính là cường giả thực lực sao. Thân ở ngoài ngàn dặm, liền có thể dễ dàng gạt bỏ chính mình. Vốn là, Mã Siêu đối với mình vẫn rất có tự tin, Chính mình bây giờ tuổi tác mới lớn, cũng đã tại nhất lưu trong cảnh giới, cơ bản ở vào vô địch chi tư. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến Lữ Triết không tại trước mặt, một cái trận pháp liền có thể oanh sát chính mình, Mã Siêu không nói gì nữa. Bị đả kích, này đả kích không là bình thường lớn. Vốn là cho là Lữ Triết không gì hơn cái này, nhưng hiện tại xem ra, Lữ Triết thiên tư chính xác bất phàm, thực lực thế này, ở ngoài ngàn dặm liền có thể tùy tâm khống chế trận pháp uy năng, cái này tại Mã Siêu xem ra, hoàn toàn chính là gần như thần tích hành vi. Mã Đằng vốn đang nghiêm túc nghe Mã Siêu nói chuyện, có thể nghe đến, hắn nhìn xem Mã Siêu đột nhiên không nói, hơn nữa, biểu lộ còn mơ hồ bi phẫn, nhịn không được nói, ngươi làm sao? Phụ thân, nếu không thì chúng ta vẫn là quy hàng A. Mã Siêu lúc này mới rốt cuộc biết song phương chân thực chênh lệch này không phải một chút điểm, dĩ vãng, Mã Siêu chỉ cho là cũng liền Lữ Bố có thể ổn áp chính mình một đầu. Trừ ra Lữ Bố bên ngoài, khó gặp đối thủ. Nhưng bây giờ bị trận pháp kém chút quan sát ở đây, Mã Siêu giờ mới hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hơn nữa đối với hắn mà nói, Lữ Triết nào chỉ là thiên ngoại hữu thiên, đây hoàn toàn là thiên ngoại thiên. Quy hàng. Mã Đằng nghe vậy thần sắc động lại, nghi ngờ nói, tại sao nói vậy, ngươi có kế hoạch gì? Không có kế hoạch gì. Mã Siêu ngữ khí trầm thấp, mất mát nói, ta vốn cho là Lữ Triết thực lực không mạnh, nhưng hiện tại xem ra, tiếp tục mang xuống, nếu là Lữ Triết có một ngày tâm tình không tốt, đối với chúng ta không còn dễ dàng tha thứ, nói giết liền giết A, tại vừa chiến bại thời điểm, hai cha con thề sống chết không hàng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy chính mình giá trị rất lớn, ít nhất theo bọn hắn nghĩ, là như vậy, dù sao nếu là không có chút nào năng lực, làm sao có thể cát cứ một phương, chiếm giữ Lương Châu tự phong làm vương. Cho nên bọn hắn thề sống chết không hàng, bởi vì bọn hắn chắc chắn chính mình là có giá trị, Lữ Triết tuyệt đối không dám tùy tiện giết bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra, không dám xác định. Thậm chí bọn hắn không có nắm chặt chút nào. Mới đầu còn cho rằng Đại Hán mặc dù cường giả vô số, nhưng tại bọn hắn xem ra, cường giả nhiều hơn nữa, nhưng nhất lưu đỉnh phong trình độ, cho dù đặt ở Đại Hán cũng tuyệt đối là nhất đẳng võ tướng. Nhưng hiện tại xem ra, bất luận là Mã Đằng cùng với Mã Siêu, đều cảm thấy chính mình đối với Đại Hán, hoặc cùng chính xác một chút, đối với Lữ Triết tới nói, giống như căn bản chính là không đáng kể tồn tại A, Lưu không giữ lại giống như không có khác biệt lớn. Hai người nghĩ tới đây nhất thời cảm thấy một hồi đâm tâm, nhưng không thể phủ nhận là, đây đúng là sự thật. Để ta suy nghĩ thêm một phen. Mã Đằng không có nói thêm nữa, quay người cất bước rời đi, đi vào nhà bên trong, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Trên đường phố, đi tới giam giữ Mã Đằng, Mã Siêu chi địa dọc đường, Lữ Triết thuận tiện quan sát một chút dân chúng tình huống. Gần nhất thành Trường An hết thảy đều bình ổn vô sự. Lữ Triết cùng nhau đi tới, ngược lại là không có phát hiện cái gì quá lớn dị thường, hiếu kỳ nói, mặt khác, ta nói tới Vũ Cử, tiến triển đến mức nào rồi. Vũ Cử còn tại lựa chọn làm bên trong. Quân Du nhìn thấy Lữ Triết ánh mắt hỏi thăm, hơi hơi do dự một phen, rất nhanh đáp lại nói, không phải dễ dàng như vậy, dù sao nếu là vì bồi dưỡng luyện tập, đương nhiên muốn tuyển chọn một chút cơ sở hảo, hơn nữa có kinh nghiệm phong phú võ tướng. Mà Đại Hán võ tướng, bây giờ để đó không dùng rất nhiều thiếu, hơn nữa phần lớn cũng đều không muốn làm như vậy, dù sao, một cái là ra sân giết địch, một cái là làm công việc của nữ nhân, ở nhà dạy búp bê, bọn hắn cảm thấy không có tiền đồ, rất nhiều người vẫn lấy làm hổ thẹn. Thực hành kỳ thực đã có gần tới thời gian nửa tháng, nhưng đến hiện tại, chỉ tuyển chọn đi ra rải rác mấy cái. Như thế nào? Lữ Triết nhíu mày, cười lạnh nói, giết địch là công lao, bồi dưỡng hậu đại cũng không phải là công lao. Nực cười. Nói là nói như vậy, nhưng chúa công ngài biết, liền đại tướng quân như thế bộ hạ, Tịnh Châu quân, cơ hồ cũng là ý nghĩ này. Quân Du trở nên đau đầu đạo, là rất nực cười, nhưng khi loại ý nghĩ này trải rộng toàn bộ quân đội sau đó, dù là thật sự có người có ý tưởng, đứng ra cũng sẽ bị cười nhạo. Ngu dốc. Lữ Triết trách cứ một tiếng, trầm giọng nói, ta hỏi ngươi, nếu là đến sang năm, đến năm sau, thậm chí đến 10 năm sau đó, vẫn là không người đi ra. Chẳng lẽ cứ như vậy một mực mắt cạn lấy không quan tâm? Đối mặt Lữ Triết quát lớn, Quân Du một trận trầm mặt, hắn cũng biết lần này an bài không thỏa đáng, có thể Tịnh Châu quân ý nghĩ thực sự quá giữ vững được. Không có cách nào. Căn bản uống nắng không qua tới. Nghe được Tuân Du phà nàng âm thanh, Lữ Triết cũng không còn gì để nói. Rất ngu xuẩn. Chính bọn hắn không muốn, nói không muốn, chẳng lẽ cứ tính như vậy. Cái kia trước đây chính mình đạt đến dạng này trình độ thời điểm, quy hàng mình người cũng có rất nhiều không muốn, nhưng đến hiện tại thế nào? Còn gì nữa không? Không có. Công Minh A, ngươi vẫn là không hiểu ta ý tứ. Lữ Triết một hồi thở dài, tính toán. Chuyện này đến lúc đó vẫn là tự mình đi làm A, nói, hai người rất nhanh đã đi tới chỗ. Ngoài cửa mấy cái võ tướng nhìn thấy Lữ Triết, cũng hơi sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới, bất quá vẫn là rất mau mời bày ra đạo, gặp qua Thái úy đại nhân. Miễn lễ. Lữ Triết thản nhiên nói, Mã Đằng cùng Mã Siêu phụ tử còn tại bên trong a, đương nhiên. Một người cầm đầu võ tướng hồi đáp, chỉ là, vào hôm nay buổi sáng thời điểm, giống như bọn hắn ở bên trong bạo phát một chút ba động, bất quá vì để tránh cho xảy ra bất trắc, chúng ta cũng không cẩn thận xoa xem xét. Mở cửa a, Lữ Triết khẽ gật đầu, cũng dứt khoát bọn hắn không có mở ra viện lạc chi môn, bằng không, có lẽ còn thật sự sẽ bị hai cha con cho đem trận pháp công phá, bỏ trốn mất dạng. Lúc này, có Lữ Triết ở đây. Võ tướng không chút do dự, quay người ngay lập tức đem đại môn mở ra. 5 phút sau, Lữ Triết nhìn xem trước mặt Mã Đằng, đạm nhiên cười nói, muốn giết ra ngoài. Không có. Mã Đằng lắc đầu, tự giễu nở cười, không có gì ý nghĩ, ngươi bố trí trận pháp, chúng ta làm sao có thể chạy đi. Vậy vì sao phải lựa chọn ra tay? Lữ Triết thản nhiên nói, ngươi cũng đã biết, ta lúc đó một ý niệm liền có thể để hắn chết ở đây. Ta biết. Mã Đằng thở dài một hơi, cảm khái nói, lúc đó ta không biết tình huống thực tế, là chính hắn tùy tiện lựa chọn ra tay, ta không có ngăn lại. Rất bình thường. Lữ Triết nghe vậy, đại khái hiểu là có ý gì, lần nữa nói, người trẻ tuổi nóng tính rất bình thường, ta lúc đầu cũng là dạng này, chỉ là ta cùng hắn bất đồng chính là, ta thành công, hắn thất bại. Mã Đằng trầm mặt phút chốc, nhịn không được nói, cho nên ngươi tới ý tứ chính là vì khoe khoang ngươi so Mã Siêu muốn mạnh. Lữ Triết gật đầu, là. Mã Đằng lúc đó thiếu chút nữa thì nghĩ hất bàn dựng lên, thế nhưng là hắn hiểu được, bây giờ chính mình cùng Mã Siêu vận mệnh liền nắm ở một mình hắn trong tay. Nói đi, ngài có điều kiện gì? Mã Đằng cuối cùng vẫn nhận mệnh, hắn không thể không phục, nếu là tiếp tục dông dài, chỉ sợ còn không đợi chạy đi, Mã Siêu thế giới nội tâm liền đã phát sinh hỏng mất tốt a, điều kiện. Lữ Triết nghe vậy biểu thị không hiểu, cười nói, ngươi nói điều kiện, ta không biết rõ. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mở ra cửa sổ nói chuyện a, Lữ Triết. Mã Đằng niên kỷ dù sao lớn tuổi Lữ Triết, thắng bại chính là chuyện thường binh gia, chiến bại chính là chiến bại quy hàng làm sao có thể không có điều kiện. Mã Đằng biểu thị đạo, chúng ta kết cục này ngài đã rất rõ ràng, cho nên chỉ cần không phải đặc biệt quá mức điều kiện, chúng ta đều biết đồng ý, đồng ý. Lữ Triết vẫn biểu thị không hiểu, hắn biểu thị chính mình có dấu hỏi thật to, hiếu kỳ nói, khụ khụ, đánh gãy ngài một chút, ngài nói điều kiện là có ý tứ gì? Là ngài quy hàng điều kiện sao? Mã Đằng cao mày nói, bằng không thì đâu? Lữ Triết cảm khái thì ra là thế, vừa cười vừa nói, ta nhớ ngài có thể hiểu lầm ta, tại ta chỗ này, quy hàng không có điều kiện, ta sẽ không cưỡng chế yêu cầu ngài làm bất luận cái gì ngài không thích sự tình. Lữ Triết, ta Mã Đằng mặc dù chiến bại, nhưng không phải kẻ ngu. Mã Đằng ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi tất nhiên muốn để ta quy hàng, vậy thì mở ra cửa sổ nói chuyện, không cần có bất kỳ lo nghĩ, đã rơi xuống kết quả như vậy, chỉ cần không phải quá mức điều kiện, ta đều sẽ đáp ứng. Lữ Triết nghe vậy, cười nói, vậy ta muốn nói ta muốn cho ngươi phong làm cửu khanh, ngươi làm thế nào cảm thụ? Mã Đằng lần này là thật sự nổi giận, quy hàng còn muốn ban thưởng chức quan, cái này hoàn toàn chính là trần trụi nhục nhã. Lữ Triết, ngươi thật sự cho rằng ta Mã Đằng chiến bại, liền có thể tùy tiện nhục nhã sao? Đây là sỉ nhục lớn lao. Mã Đằng cho dù là bây giờ chiến bại, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép mình đã bị nhục nhã lớn như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, mắng, Lữ Triết, quy hàng có thể, đừng khinh người quá đáng. Thật muốn đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ không cùng ngươi liều mạng. Ngữ khí sự cường ngạnh, nói, Mã Đằng thậm chí toàn thân bạo phát đi ra kinh khủng năng lượng ba động. Đương nhiên, đối với Lữ Triết tới nói, rất yếu. Quá yếu. Hoàn toàn không đáng chú ý, thậm chí tại hắn cảm thấy, Mã Đằng còn không bằng Mã Siêu thực lực mạnh, coi lão tử không có làm con trai mạnh, cũng là không có người nào. Đi. Lữ Triết mặc dù không biết rõ Mã Đằng là cái ý gì, nhưng vẫn là cười gật đầu. Khua tay nói, ngươi có thể tới thử xem, chỉ cần các ngươi có thể đánh tan ta môn công pháp này, ta thả các ngươi đi, không phải là không thể được. Chỉ là, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, một khi làm ra cái lựa chọn này, sinh tử tự phụ. Lữ Triết trong lòng cười lạnh một tiếng, ngạnh khí cái gì đâu, thẳng thắn cương nghị có ích lợi gì, biểu diễn cho ai nhìn. Đi, đã ngươi muốn liều chết một trận chiến, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Lữ Triết lần nữa nhanh chóng nói, là bây giờ, vẫn là đợi đến hai người các ngươi một khối. Bất quá kỳ thực ta tới nói, ý nghĩa cũng không lớn, không phải ta xem không dậy nổi các ngươi, mà là sự thật, e là cho dù ta không tới, các ngươi ngay cả ta bày trận pháp cũng không đánh tan được a, trận pháp uy năng kỳ thực cũng không phải đặc biệt lớn, bởi vì liền cái này còn kém chút đem Mã Siêu oanh sát, nếu là lại thêm sâu một bước, chỉ sợ tại chỗ oanh sát cũng không phải không thể sự tình. Cho nên, đừng nói là Mã Đằng một người, liền xem như hai người bọn họ cùng tiến lên, hơn nữa chính mình không tại hiện trường, trận pháp cũng không phải bọn hắn có thể công phá. Mã Đằng nghe vậy ngữ khí trì trệ, muốn nói cái gì, nhưng lại cảm giác phải nói cái gì đều không có chút ý nghĩa nào. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Địa thế còn mạnh hơn người, Mã Đằng thực lực không bằng Lữ Triết, vậy thì nên tiếp nhận cái này trào phúng, hơn nữa, Lữ Triết tới cũng không phải vì kích động bọn hắn. Hắn không có thời gian như vậy, hơn nữa, Mã Đằng Mã Siêu cũng không đáng cho hắn kích động, nói trắng ra là, kỳ thực chính là hai cái tại cùng cảnh giới thực lực cường hãn một chút võ tướng thôi. Dạng này người, Lữ Triết bên này kỳ thực không thiếu hụt, chỉ là ôm thiếu một cái không bằng thêm một cái ý nghĩ, lúc này mới làm như vậy. Bằng không thì, lúc đó Lữ Triết hoàn toàn có thể để người ta đem bọn hắn hai người chém giết xa trường, nào còn có bây giờ thời gian này, ở đây cùng chính mình cãi cọ. Mã Đằng, khuyên ngươi nghĩ lại. Lữ Triết cười nhạt nói, ta thích thẳng thắn cương nghị, thề sống chết không hàng người, có thể đây chẳng qua là tương đối trên ý nghĩa, nếu là ngươi quy hàng Tào Tháo, quy hàng Đông Ngô, vậy ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết quy hàng, bởi vì bọn họ thực lực thậm chí không bằng ngươi, có cái gì quy hàng đạo lý. Nhưng tại ta chỗ này, thực lực ngươi không bằng ta, ta tùy thời liền có thể xóa bỏ ngươi, cho nên, cho ngươi thời gian là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, không cần mình làm không có đầu óc chuyện. Đương nhiên, ngươi muốn thật đến cuối cùng vẫn thề sống chết không hàng, cái kia xin lỗi, ta chỉ có thể nhịn đau giết các ngươi. Ngữ khí rất bình thản, Lữ Triết tới chính là muốn để Mã Đằng biết rõ hắn ý tứ, dễ dàng tha thứ là có hạn, hắn ưa thích thẳng thắn cương nghị người, nhưng không thích ở trước mặt hắn thẳng thắn cương nghị, nói trắng ra là, cũng chính là cho thể diện mà không cần người. Mã tướng quân, chúa công nhà ta đích thật là thực tình mời chào các ngươi. Một bên chưa bao giờ mở miệng Tuân Du, lúc này cũng khuyên ngăn đường, chỉ cần các ngươi đồng ý quy hàng, tam công chi vị không dám nói, nhưng cửu khanh tuyệt đối chấp tay đưa cho Mã tướng quân. Mã Đằng vốn là đã sắp đón nhận, trong lòng phòng tuyến đã cơ bản đột phá, nhưng đến lúc này, nghe được Tuân Du lần nữa nói như vậy, vừa giận, hơi giận nói, thái quý nói như vậy thì thôi đi, chúng ta không bằng người mạnh, nhục nhã Lý Dĩnh chúng ta thụ lấy, có thể Tuân Du ngươi có tư cách gì tới nhục nhã ta. Tuân Du nghe vậy một mặt ngốc trệ. Có ý tứ gì, ta nhục nhã ngươi? Ta nhục nhã ngươi cái gì? Bên cạnh Lữ Triết ánh mắt lấp lóe, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Mã Đằng thề sống chết không hàng một loại thuyết pháp, nhưng bây giờ nghe tới, giống như lời nói bên trong còn có khác cái khác thâm ý, không phải nhục nhã là cái gì. Mã Đằng giận dữ hết, quy hàng, còn muốn phong tứ ta chức quan, Tuân Du, ngươi cảm thấy ta Mã Đằng là kẻ ngu, là người không có đầu óc sao? Ta có thể quy hàng, nhưng ta tuyệt không tiếp nhận làm nhục như vậy. Từ xưa đến nay, quy hàng cũng là có điều kiện, nếu không thì không ràng buộc làm cống hiến, làm trâu làm ngựa, nếu không phải là liều chết bán mạng, ép khô giá trị lợi dụng của ngươi. Bằng không thì nhân gia nhường ngươi quy hàng, có ý nghĩa gì? Cho nên, tại Mã Đằng xem ra, để chính mình cùng Mã Siêu quy hàng, cơ bản cũng là để chính mình vì đại hán, hoặc là dứt khoát tới nói, trực tiếp điểm tới nói chính là vì Lữ Triết cá nhân bán mạng. Kết quả bây giờ ngược lại tốt, không chỉ có không để mình bán mạng, ngược lại làm cho chính mình đảm nhiệm chức quan, vẫn là cái gì cửu khanh chi vị. Thật coi chính mình là kẻ ngu sao? Mã Đằng một mặt tức giận, quy hàng có thể, xin cứ đừng dùng loại vũ nhục này người phương thức, từ xưa đến. Nay cũng là quy hàng giả không có chút nào địa vị. Kết quả tại các ngươi ở đây, quy hàng giả không chỉ là không có bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại còn có thể nhận được chức quan ban thưởng, tại Mã Đằng xem ra, đây là đối với hắn trí thông minh nhục nhã, hắn tuyệt không tin tưởng. Nếu để cho Lữ Triết biết Mã Đằng ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ sợ có thể tức giận thổ huyết. Vụ thảo. Cho ngươi chức quan chính là đối ngươi làm nhục, ai quy định quy hàng giả liền không thể ban cho chức quan. Lần này, đến phiên Tuân Du một mặt rung động, cái gì cùng cái gì, cho ngươi chức vị chính là đối ngươi làm nhục. Ngươi cái này đầu óc cũng là đơn giản, Tuân Du một mặt ngốc trệ, cái này rõ ràng là xem trọng coi trọng kết quả của ngươi, nhưng tại ngươi xem ra, lại trở thành là một loại nhục nhã. Tuân Du còn không quá rõ Mã Đằng đến cùng là cái ý gì, tính thăm dò đạo, chẳng lẽ Mã tướng quân không đồng ý chức vị này. Nhưng cái này chính xác không có biện pháp, tam công trừ ra ngự sử đại phu bên ngoài. Thừa tướng chi vị đã ban cho Tào Tháo, chúa công đảm nhiệm thái úy chi vị, cho nên bây giờ cung cấp cho tướng quân, chỉ có cửu khanh chi vị. Mã Đằng tức giận mặc dù vẫn có, nhưng kỳ thật chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ là quy hàng phía trước cuối cùng một tia phản kháng mà thôi, bưng lên nước trà chuẩn bị uống một hơi cạn sạch. Vừa vặn lúc này, nghe được Tào Tháo đảm nhiệm thừa tướng chi vị. Phất! Mà lấy Mã Đằng tâm tính, cũng không ngồi yên nữa, chính mình những cái kia nhục nhã, bị hắn quên không còn một mảnh. Tuân Du, ngươi nhắc Tào Tháo cũng quy hàng. Mã Đằng trực tiếp đứng lên, đem nước trà thả xuống, hắn ngược lại là nghe nói qua Tào Tháo quy hàng, nhưng cái này thừa tướng chi vị, là gì tình huống? Gặp Mã Đằng mặt mũi tràn đầy không hiểu biểu lộ, Tuân Du mới chợt hiểu ra, hắn còn tưởng rằng Mã Đằng là đang vì Tào Tháo vì cái gì đảm nhiệm thừa tướng, mà chính mình chỉ đảm nhiệm cửu khanh chi vị mà cảm thấy bất mãn đâu. Bất quá cái này cũng bình thường, thừa tướng thế nhưng là tam công đứng đầu, bách quan đứng đầu, phong cùng nhau đúng là một loại vinh quang, so với phong cùng nhau tới nói, một cái chỉ là cửu khanh, đích xác có chút nhục nhã người ý tứ. Nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, tại Tuân Du xem ra, ai bảo nhân gia Tào Tháo cách cục lớn, một khi chiến bại, nhân gia liền đã chủ động mang theo binh mã đến đây quy hàng. Cùng Tào Tháo so sánh, Mã Đằng Mã Siêu cho tới bây giờ, còn không quy hàng, hơn nữa còn phải để Lữ Triết tự thân tới cửa, cho một cái cửu khanh, đã đầy đủ không tệ. Đương nhiên, đây chỉ là Tuân Du cái nhìn cá nhân, trái lại Mã Đằng lúc này một mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khó thể tin, lặp lại, cho nên, hiện nay thừa tướng là Tào Tháo. Đúng vậy. Tuân Du gật đầu cái, giải thích nói, bởi vì hắn so ngươi quy hàng phải sớm một bước, cho nên, chúa công đem thừa tướng chi vị giao cho hắn, nếu là ngươi sớm một bước, thừa tướng ngươi cũng có cơ hội, bất quá Bây Ô Cửu Khanh còn có rảnh rỗi còn lại, ngươi nắm chắc quy hàng, Cửu Khanh còn có ngồi. Tiếp tục kiên trì, đến cuối cùng không còn có cái gì nữa. Tuân Du cái này chỉ, trong. Đó nhưng cũng không chỉ là đơn giản chức quan, càng là có Lữ Triết kiên nhẫn, một người nhẫn nại là có hạn độ. Nếu là Mã Đằng Mã Siêu tiếp tục kiên trì, dùng cái gọi là thẳng thắn cương nghị ở đây làm vô vị kiên trì, đến cuối cùng, không người có thể bảo chứng Lữ Triết sẽ không kiên nhẫn hoàn toàn không có, đánh giết bọn hắn. Mã Đằng vẫn một mặt không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai đây hết thảy đều là thật, ban cho chức quan cũng không phải là nhục nhã chính mình, mà là thật sự. Theo lý thuyết, nếu là chính mình so Tào Tháo sớm hơn quy hàng, bây giờ thừa tướng chi vị liền là thuộc về chính mình. Nghĩ tới đây, chẳng biết tại sao, Mã Đằng bỗng nhiên cảm thấy một hồi đau lòng nhức óc, lúc này, đã không còn bất cứ chút do dự nào, lập tức nói, đã như vậy, vậy ta nhất định đuổi theo Thái Quý bước chân, trợ giúp Thái Quý bình phục thiên hạ, giúp đỡ Hán Thất. Hảo, đợi đến Mã Siêu chữa khỏi vết thương thế, vào cung báo cáo công tác liền có thể. Lữ Triết thấy thế gật đầu cái, không có nói thêm nữa, đơn giản giao phó một câu, quay người cất bước rời đi. Vốn cho rằng là một kiện bao nhiêu gian nan sự tình, cho là Mã Đằng Mã Siêu quả nhiên là thẳng thắn cương nghị, hiện tại xem ra, cũng là như vậy. Cái kia Mã tướng quân chúng ta liền đi trước. Tuân Du hướng về phía Mã Đằng ôm quyền, báo cho biết một chút, Mã Đằng cũng rất nhanh đáp lễ, biểu thị đạo, tốt, chúng ta chỉnh đốn một phen, liền mau chóng vào cung. Rạng sáng hôm sau, Mã Đằng liền dẫn Mã Siêu tiến nhập Vị Ương cung, tuyên bố nguyện ý đuổi theo Thái Quý bước chân, bình phục thiên hạ. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ, cho nên cũng không có tổ chức đặc biệt long trọng sắc phong điển lễ, chỉ làm cho Lưu Biện đơn giản đi ra một chuyến, tuyên bố đem Mã Đằng sắc phong làm cửu khanh vệ úy. Đến lúc này, tiếp vào tương ứng quan bào sau đó, Mã Đằng vẫn còn cảm thấy chính mình giống như là trong mộng một dạng, quá không thể tưởng tượng nổi, quá mộng ảo. Chính mình làm người chiến bại, vậy mà thật sự có tư cách thu được sắc phong, hơn nữa còn là cửu khanh chi vị, cứ việc cùng thừa tướng còn có chút chênh lệch, nhưng vệ úy chức quan cũng đã đầy đủ không nhỏ. Chỉ là, để Mã Đằng chấn động nhất vẫn là Lữ Triết bây giờ tại triều đình bên trong địa vị. Địa vị này, tê, kinh khủng như vậy. Thì ra mình chức vị, cũng chính là Lữ Triết một người định, mà hiện nay Đại Hán Thiên Tử, cho nên cũng chính là một cái bài trí. Cảm ơn bệ hạ. Đối mặt Đại Hán Thiên Tử, Mã Đằng biểu thị lòng trung thành của mình, trầm giọng nói, ta nguyện ý đuổi theo Thái Quý đại nhân bước chân, bình định thiên hạ, giúp đỡ Hán Thất. Đối với dạng này lý do thoái thác, Lưu Biện đã thành thói quen, hắn sắc mặt bình tĩnh, không có gợn sóng quá lớn biến hóa. Sắc phong đại điển chỉ là một cái nghi thức rất đơn giản, thậm chí ngay cả Lữ Triết cũng không có tự mình tham gia. Có thể thấy được hắn bây giờ tại triều đình phía trên địa vị cao bao nhiêu, thậm chí liền Thiên Tử Lưu Biện đều phải tự mình tham gia, trái lại Lữ Triết lại là tại chính mình Vị Ương cung không ra một bước. Lữ Triết, ngươi bây giờ càng ngày càng khoa trương, càng ngày càng không đem trẫm để vào mắt a. Lưu Biện tại thái giám nâng đỡ, biểu tình âm trầm, trong lòng một mảnh che lấp, dĩ vãng còn tốt, sắc phong mặc dù là Lữ Triết an bài, nhưng cuối cùng quy hắn cũng muốn xuất hiện. Bây giờ chẳng lẽ liền trang cũng không nguyện ý trang? Bệ hạ, ngài thế nhưng là có tâm sự gì? Không có. Lưu Biện lắc đầu, hắn bây giờ thậm chí một trận hoài nghi bên cạnh mình, không có một cái là mình người, toàn bộ đều là Lữ Triết an bài nhân thủ. Không phải là không có khả năng này. Bây giờ, Lữ Triết thậm chí ngay cả sắc phong đại điển cũng không tới, đây đã là danh mục mở to không đem chính mình để vào trong mắt. Cho nên, chung quanh toàn bộ đều là Lữ Triết an bài nhân thủ, cũng không phải không có khả năng này. Tại trước mặt bọn hắn, Lưu Biện đương nhiên sẽ không nói nhảm quá nhiều. Lưu Biện chỉ là thản nhiên nói, đi, không cần cùng trẫm một khối, trẫm muốn một cái người đi một chút. Bệ hạ. Thái giám một mặt do dự bộ dáng, chần chờ nói, bệ hạ một người, có thể hay không quá mức nguy hiểm, vạn nhất phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không đợi thái giám nói xong lời này, Lưu Biện trực tiếp một câu nói đánh gãy hắn, quát lớn, trẫm bây giờ liền cái này tự do cũng không có sao. Thái giám nghe vậy phát giác Lưu Biện toàn thân bộc phát cái kia cổ thế, đừng nhìn Lưu Biện bây giờ tại trong hoàng cung, không có cái gì địa vị có thể nói. Nhưng hắn dù sao vẫn là Đại Hán Thiên Tử, đứng hàng trên vạn người, thật muốn tức giận bạo phát, thiên tử uy nghi vẫn phải có. Tiểu nhân kia trước hết cáo lui. Thái giám không có nói thêm nữa, sự thật là không dung hắn nhiều lời, tiếng nói rơi xuống, cáo lui quay người rời đi. Đợi đến thái giám thân ảnh hoàn toàn biến mất, Lưu Biện biểu lộ lần nữa phức tạp, hắn vì chính mình địa vị bây giờ mà cảm thấy bi ai. Hắn phải cải biến cục diện này, nhưng tiếc là, không thể làm gì. Vừa mới bắt đầu thời điểm mặc dù có chút thật đáng buồn, nhưng văn võ bách quan ít nhất lễ phép ngoài mặt vẫn phải có, nhưng cho tới bây giờ, bách quan đối với mình, thậm chí không có chút nào lòng kính sợ. Hơn nữa, Lữ Triết hành vi cũng càng ngày càng càng rỡ, càng ngày càng minh mục trương đảm, dĩ vãng sắc phong đại điển, hoặc là tuyên bố một khác, Lữ Triết cũng đều sẽ đều có mặt. Vậy mà hôm nay sắc phong Mã Đằng, thậm chí Lữ Triết tới cũng không tới, một triều thiên tử đều tự mình có mặt, một cái thái quý lại là trực tiếp công nhiên không tới. Đây là nhục nhã quá lớn. Thậm chí lúc đó Lưu Biện ngồi ở hoàng vị phía trên, nhìn xem phía dưới văn võ bách quan nhìn mình chăm chú ánh mắt, hắn cảm thấy đã không phải là cái gọi là kính sợ, mà là trần trụi chế giễu, mỉa mai. Đường đường chân long thiên tử, làm đến loại tình trạng này, đích xác đầy đủ đáng xấu. Hổ. Trong lòng thoáng qua những ý nghĩ này thời điểm, Lưu Biện lần nữa ngẩng đầu, đã tới vì hoàng hậu cung điện, không nghĩ nhiều, rất nhanh cất bước đẩy cửa vào. Lưu Biện ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vì hoàng hậu, mở miệng nói, mẫu hậu. Vì hoàng hậu ngẩng đầu nhìn đến Lưu Biện, nàng cũng đứng lên thân, cười đáp, bệ hạ sao lại tới đây. Kèm theo đơn giản sắc phong kết thúc về sau, ở vào thừa tướng Tào Tháo cất bước đi tới, đi đến Mã Đằng trước mặt, cười nói, Mã Đằng, nghe nói ngươi một mực đến nay đều thề sống chết không hàng. Ngươi thực sự là thừa tướng. Không giống với Tào Tháo hỏi thăm, Mã Đằng lúc này trên dưới quan sát một cái Tào Tháo người mặc thừa tướng quan bào, không khỏi một hồi kinh ngạc, vốn cho là Tào Tháo là thừa tướng tưởng rằng nói đùa. Nhưng bây giờ xem ra, Tào Tháo thật là thừa tướng, cho nên cũng bởi vì Tào Tháo so với mình quy hàng phải sớm một đoạn thời gian. Cái này trong lòng không hiểu không phục là từ đâu tới a, Mã Đằng bùi ngùi mãi thôi, thở dài nói, thái quý đại nhân liệu sự như thần, đại tướng quân chi uy không thể địch nổi, thiên hạ đại thế như thế, không thuận theo liền muốn diệt vong. Có hảo cảm gì cảm khái? Tào Tháo hoàn toàn khác biệt, nghĩ thầm trùng trùng điệp điệp, hoàn toàn không có sẽ lấy mê hoặc sự tình đặt ở trên mắt, dù sao có thể ngồi ở thừa tướng chi vị, đã đầy đủ vượt qua dự liệu của hắn. Chính mình làm kẻ phản loạn, xem như người chiến bại, kết quả lại ngồi ở thừa tướng chi vị, cái này còn có cái gì thật không thỏa mãn. Tào Tháo rất thỏa mãn bây giờ hết thảy, hắn cười nói, Mã Đằng, ngươi cũng không cần cảm khái, kỳ thực ta đã sớm muốn khuyên can ngươi sớm một chút quy hàng, dù sao, sớm một chút quy hàng, ngươi mới hiểu, chúng ta vì sao lại thất bại. Hai người từ một loại nào đó trình độ tới nói, rất tương tự, không, đâu chỉ là rất tương tự, hai người cơ hồ đều là giống nhau. Một cái tọa trấn Lương Châu, một cái tọa trấn Thanh Châu. Hơn nữa thực lực đều bất phàm, chiến lực siêu quần, các cứ một phương, thậm chí đến cuối cùng, còn bị thua tại Lữ Triết Lữ Bố chi thủ. Có thể nói là hoàn toàn giống nhau như đúc kinh nghiệm. Bây giờ, hai người không hiểu cảm khái. Chiều hướng phát triển A, Mã Đằng nghe vậy hơi hơi trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói, nhìn như là chúng ta mặt ngoài thực lực không đủ, đương nhiên, chúng ta mặt ngoài thực lực đích xác không bằng thái quý đại nhân mạnh, có thể đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Tào Tháo nhiều hứng thú nhìn xem Mã Đằng. Muốn nhìn một chút vị này ngày xưa cùng chính mình một dạng kiêu hành vô cùng, các cứ một phương, thậm chí lực uy hiếp còn muốn so với mình hung mãnh kiêu hùng sẽ như thế nào trả lời chính mình. Lương Châu quân thực lực, so Thanh Châu quân muốn càng hơn một đầu, thậm chí Lương Châu chỗ Tây Bộ, cho nên chiến phong kỳ thực muốn càng vạm vỡ một chút. Thôi, nhiều lời vô ích. Mã Đằng đột nhiên lời nói xoay chuyển, thở dài nói, tóm lại, hiện tại là đại hán thừa tướng, ta là đại hán vệ úy, thề sống chết vì thái úy đại nhân hiệu trung, cái này liền đầy đủ. Hai người sau đó lại đơn giản trao đổi một câu không quan trọng lời nói. Không có dừng lại thời gian quá dài, quay người rời đi. Đưa đi Tào Tháo sau đó, Mã Đằng một mặt hối hận. Tào Tháo cái này tặc tử, thật sự làm thừa tướng. Cũng bởi vì hắn quy hàng tốc độ sớm hơn ta sao? Mã Đằng vừa nghĩ đến đây, trong lòng không hiểu đau lòng nhức óc đứng lên, muốn chính mình vốn là có cơ hội liền muốn chạm đến thừa tướng chi vị, kết quả lại bởi vì chính mình trong thời gian ngắn hồ đồ, mà bỏ lỡ cơ hội này. Thật là đáng tiếc. Một bên khác, Giả Hủ cũng đã tại an bài nhân thủ, chuẩn bị đi tới xuyên thục Nam Man chi địa, tìm hiểu một chút Nam Man chi địa tình huống cụ thể. Các ngươi mấy người nhớ kỹ, cần phải ẩn núp tốt thân phận của mình, tuyệt đối không nên bại lộ, một khi bại lộ, đều biết nên làm như thế nào a. Giả Hủ ngẩng đầu, quét ba người một mắt, lần nữa nói, mặt khác, nhớ kỹ quan trọng nhất là cổ độc, làm rõ ràng Nam Man chi địa cổ độc, sau khi trở về, thái úy đại nhân có thưởng. Lần này đi Nam Man, đều biết đường đi nên đi như thế nào a, dọc đường nếu là không có quá bất cẩn bên ngoài, nhớ kỹ, tương lai trở về bản đồ địa hình, cùng với các ngươi chỗ đi qua con đường đánh dấu xuống. Khác cái khác, còn có vấn đề gì không? Không có. Ba người cùng kêu lên đáp lại nói. Hảo. Giả Hủ gật đầu, không nói thêm lời, cuối cùng nói, nhớ kỹ, bảo mệnh quan trọng, khác cái khác, đều là thứ yếu, tại giữ được tính mạng trên cơ sở, lại đi làm ta phân phó những chuyện này. Là. Ba người liền vội vàng gật đầu đáp lại, sau đó, Giả Hủ phất tay ra hiệu bọn hắn xuất phát, mấy người lúc này cáo lui mà đi. Nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, Giả Hủ cũng không dừng lại thêm, cất bước rời đi, hắn muốn đi đem cái này tin tức nói cho Lữ Triết. Giờ này khắc này. Ở xa Tây Vực. Quý Sương Đế Quốc. Lúc này, treo chim cắt lúc đó mang trở về đám kia thiên cấp công pháp, đã bắt đầu để võ tướng, sĩ tốt bắt đầu tiến hành tu hành. Vốn là Quý Sương người còn có chút nghi hoặc, nghĩ thầm đại hán có thể hay không tại công pháp bên trong động tay chân gì. Cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm, Quý Sương chỉ an bài một số nhỏ người bắt đầu tu luyện, kỳ thực nói trắng ra là, cũng chính là chuột bạch. Đi thử một lần, xem công pháp có vấn đề gì hay không, nếu là có vấn đề vậy thì lập tức hiểu rồi. Về sau, đi qua một thời gian tu luyện sau đó, phát hiện cũng không có vấn đề gì, không chỉ có như thế, ngược lại tu luyện thiên cấp công pháp, cảnh giới tiến triển xác thực nhanh đáng sợ. Hôm nay, chính là Quý Sương Đế Quốc đại quy mô, đem thiên cấp công pháp truyền thụ đi xuống thời điểm. Hồ Tỳ Sách già hai thế nhìn xem phía dưới mấy vạn sĩ tốt, võ tướng, lại huyễn tưởng đến lập tức liền muốn toàn bộ tiếp xúc thiên cấp công pháp, đến lúc đó, tu vi cảnh giới tiến triển, sẽ tiến triển cực nhanh. Đến lúc đó, Quý Sương Đế Quốc thực lực tuyệt đối sẽ nhận được đề cao lớn. Không chỉ có đem có thể nhẹ nhõm chống đỡ ngoại địch, thậm chí, đảo khách thành chủ, đem đại hán vương triều, nhất cử lật đổ cũng không phải không có chút nào khả năng. Hồ Tỳ Sách già hai thế nhìn xem phía dưới lấy ngàn mà tính binh lính, võ tướng, lòng tràn đầy vui vẻ, rất nhanh, làm bọn hắn tiến hành tu hành thiên cấp công pháp sau đó, cảnh giới sẽ là chân chính ngày đi nghìn dặm. Đến lúc đó, bọn hắn Quý Sương Đế Quốc, ai có thể ngăn cản? Hồ Tỳ Sách già hai thế rất rõ ràng đối với chính mình không có một cái nào rất rõ ràng nhận biết, hắn chỉ cho là lấy được thiên cấp công pháp. Quý Sương Đế Quốc sĩ tốt, võ tướng liền sẽ trở nên rất mạnh, nhưng hắn vô ý thức không để ý đến một việc, đó chính là thiên cấp công pháp bản thân, chính là từ đại hán truyền đến. Lúc này, treo chim cắt cũng đã được phong làm Quý Sương Đế Quốc chức cao, nhìn ngàn vạn sĩ tốt, cười nói, có những này công pháp, ta Quý Sương đại quân, sang bằng đại hán, sắp tới mà đợi. Xem ra đối với mình nghe không rõ nhận biết, không hề chỉ là Hồ Tỳ Sách già hai thế, treo chim cắt cũng là như thế. Rất nhanh. Phía dưới, có đã nắm giữ thiên cấp công pháp võ tướng, bắt đầu ở sĩ tốt trước mặt đem công pháp nội dung cho biểu thị đi ra. Đều nhìn kỹ, đây chính là thiên cấp công pháp. Võ tướng lớn tiếng nói, nắm giữ thiên cấp công pháp, đừng nói là nhất lưu cảnh giới, tuyệt thế cảnh giới, cũng không phải vấn đề. Nói đi, võ tướng không dài dòng nữa, rất nhanh vung tay lên. Cùng lúc đó, võ tướng khác đồng thời lựa chọn bắt đầu biểu thị. Oanh, oanh, oanh. Cường đại năng lượng ba động đột nhiên bao phủ ra, quét ngang bát hoang. Những cái kia sĩ tốt cũng đều biết rõ đây là một cái rất khó được cơ hội, nhao nhao dậm chân bắt đầu bắt chước đứng lên. Bây giờ, Quý Sương Đế Quốc cho là đây là bọn hắn quật khởi hy vọng. Nhưng không biết chính là, cái này không chỉ có không phải hy vọng, mà là tuyệt vọng. Một cái đổ nát bắt đầu. Oanh. Võ tướng trình độ cảnh giới vẫn phải có, mỗi một quyền năm ngón tay nắm đấm oanh ra, mỗi một bước như rồng bước ra, đều kèm theo một cổ quét ngang bát hoang vô song khí thế. Rất là bất phàm. Đừng nhìn Lữ Triết đã đem thiên cấp công pháp cho xuyên tạc qua, nhưng tiền kỳ, vẫn là không hề ảnh hưởng, chẳng những không hề ảnh hưởng, ngược lại tại Lữ Triết cải biến phía dưới, bọn hắn tu hành tốc độ ngược lại sẽ so dĩ vãng càng nhanh. Dù sao, không để bọn hắn nhanh chóng nhìn thấy hy vọng, bọn hắn như thế nào lại vui mừng tiếp nhận. Lâu Vũ phía trên. Hồ Tỳ Sách già hai thế nhìn phía dưới binh lính, phản phất đã thấy ngày mai Quý Sương đại quân xuất chinh sang bằng đại hán hình ảnh, cười nhạt nói, tu luyện nhanh hơn. Từ hôm nay trở đi, phàm là sĩ tốt, đều phải tu hành môn công pháp này, tốc độ càng nhanh càng tốt. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy được, làm bọn hắn Quý Sương đại quân sang bằng đại hán vương triều thời điểm, đại hán những người kia sắc mặt, biểu lộ lại là xuất sắc nào. Rõ ràng là công pháp của bọn hắn, nhưng lại bị Quý Sương đế quốc cho hoàng mỹ nắm giữ, hơn nữa, cho đến nay, còn đạp bằng đại hán vương triều, đây là bực nào sỉ nhục. Mặt khác, tiếp tục gia tăng cùng đại hán giao lưu, bọn hắn không phải phái người cùng chúng ta thông thương. Vậy thì đại lực phổ biến, tốt nhất, để đại hán tiếp tục đưa tặng chúng ta công pháp. Hồ Tỳ Sách già hai thế hơi hơi trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói, thông thương cái gì không có vấn đề gì cả, thu thuế cũng không phải vấn đề, chỉ cần đại hán nguyện ý cung cấp càng nhiều thiên cấp công pháp, cái kia không phải đặc biệt quá mức điều kiện, đều cùng nhau đáp ứng. So ra quốc lực thượng trướng, bất kỳ điều kiện nào khác, tại Hồ Tỳ Sách già hai thế xem ra, đều không đủ làm trọng. Chỉ cần có thể thu được càng nhiều thiên cấp công pháp. Thông thương, thu thuế, không cần cũng sẽ không muốn, chỉ là những cái kia lợi ích, Quý Sương đế quốc sớm muộn còn có thể thu hồi lại. Dưới mắt, Quý Sương đế quốc thậm chí sẽ đối mặt lấy xâm lược, Cho nên thuế quan, thông thương cái gì, hết thảy không trọng yếu, chỉ cần có thể để bọn hắn trở nên mạnh mẽ, bất kỳ điều kiện nào bọn hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Vương thượng, đưa qua một thời gian, ta lại đi một lần Đại Hán Vương triều. Treo chim cắt nghe vậy cũng do dự một chút, dò hỏi, bất quá, Đại Hán có lẽ cũng sẽ không lại dễ dàng như thế liền tặng cho chúng ta nhiều như vậy công pháp. Lớn người Hán dù thế nào ngốc, cũng không khả năng sẽ ở một việc bên trên, liên tục làm chuyện ngu ngốc hai lần a, đáng thương quý sư người, thẳng đến lúc này, đều cảm thấy là lớn người Hán ngốc, bọn hắn mới là thông minh nhất. Không sao, thử một lần dù sao cũng so không thử muốn mạnh, dù sao Đại Hán cũng là một đám đồ đần, dễ lừa như vậy, nói không chừng, ngươi còn thật sự có thể một lần nữa mang về một nhóm công pháp. Hồ Tỳ Sách già hai thế cười cùng một hơn 200 cân mập mạp một dạng, không đối với, hàng này đích xác chính là hơn 200 cân mập mạp. Lúc này cười lên, toàn thân trên dưới, thậm chí liền trên mặt thịt, đều đang run rẩy. Hồ Tỳ Sách già hai thế cười ha hả nói, thiên cấp công pháp là đồ tốt a, cùng thiên cấp công pháp cùng so sánh, khác cái khác tính là gì. Thế nhưng là, vạn nhất lần này ta đi sau đó, Đại Hán không cho ta đây. Treo chim các biểu lộ có chút chần chờ, nghi ngờ nói, Đại Hán dễ dàng lừa gạt không tệ, có thể vạn nhất, lần này bọn hắn ý thức được lần trước sai lầm, không chỉ có không cho ta cung cấp thiên cấp công pháp, ngược lại hỏi lại ta nhóm yêu cầu mới đại giới, ta nên đáp như thế nào. Trong lòng hắn, người Hán ngốc là ngốc, nhưng treo chim các luôn cảm thấy, lần trước đi thành Trường An thời điểm, nơi nào có chút cảm giác là lạ. Liền xem như, về sau hắn mang theo thiên cấp công pháp trở về, quá trình cũng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái, cụ thể là nơi nào kỳ quái, hắn cũng không biết, tóm lại chính là có chút cảm giác không thích hợp. Thật giống như, mình bị người lừa gạt một dạng, thậm chí nửa đường, treo chim cắt cũng còn kiểm tra rất nhiều lần thiên cấp công pháp, xem thiên cấp công pháp xuất hiện vấn đề không có, cũng may cũng không có xảy ra vấn đề. Có thể cho dù chưa từng xuất hiện vấn đề, Lữ Triết quá nhiệt tình, vẫn là để treo chim cắt luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Vương thượng, ta cảm thấy vẫn là không nên đi, khả năng này rất lớn. Treo chim cắt cũng thực sự không muốn lại không xa ngàn dặm đi tới thành Trường An, hơn nữa, đi về sau gì tình huống còn không biết, nhưng cùng Lữ Bố tuyệt đối là không thiếu được một trận uống rượu. Đến lúc đó, tất nhiên lại uống bất tỉnh nhân sự, nghĩ tới đây, treo chim cắt quả quyết biểu thị cự tuyệt, lần nữa nói, Vương thượng, kỳ thực chúng ta BN thiên cấp công pháp đã đủ rồi, bây giờ trọng tâm, là để tất cả sĩ tốt, cũng bắt đầu tiến hành đại quy mô tu hành. Ngắn hạn mặc dù không cách nào nhìn thấy hiệu quả, nhưng thời gian dài, hiệu quả tuyệt đối không kém. Ngươi nói cũng có đạo lý. Là, cho nên ít nhất đợi đến nhóm này thiên cấp công pháp nắm giữ thông suốt phía trước, tạm thời vẫn là cùng Đại Hán không nên có quá nhiều quan hệ qua lại, chỉ làm cho Đại Hán thương nhân có thể tại Quý Sương Đế Quốc Kinh thương liền có thể. Treo chim cắt trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, dạng này, có thể bảo đảm chúng ta Quý Sương quốc lực có thể nhanh chóng hơn nữa đề cao lớn. Ngươi nói cũng đúng, vậy thì thôi. Hồ Tỳ Sách già hai thế nghe vậy, cuối cùng từ bỏ quyết định này, bỗng nhiên nói đến Đại Hán những thương nhân kia, tới ta Quý Sương Đế Quốc, đều bán thứ gì? Phần lớn cũng là một chút Đại Hán sinh hoạt hàng ngày vật dụng, không có gì quá cổ quái kỳ lạ chỗ. Treo chim cắt nói, đột nhiên mang theo vẻ lo lắng, lại nói, bất quá, nghe nói người Hán tới về sau, chúng ta bản thổ thương nhân, đã khó mà kinh doanh xuống, dù sao Đại Hán hàng hóa hàng đẹp giá rẻ, so sánh bọn hắn, chúng ta bản thổ hàng hóa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Thông thương chân chính ý nghĩa tại lúc này mới hoàn toàn dương trước tiên ra, đáng tiếc, sự thật liền đặt tại trước mắt, nhưng bọn hắn cũng không biết cục diện này sau lưng tính nghiêm trọng. Treo chim cắt ngược lại là cảm thấy dạng này sau một quãng thời gian, tuyệt đối đối với Quý Sương Đế Quốc bất lợi, nhưng cụ thể là nơi nào bất lợi, để hắn nói, hắn thật đúng là nói không nên lời. Hàng hóa chân chính lưu thông đứng lên, không chỉ có riêng chỉ là bình thường ngươi mua ta bán đơn giản như vậy, cái này sau lưng liên lụy đến chính là một quốc gia hàng hóa thu phát, cùng với một quốc gia thị trường tính chất. Nói trắng ra là, vừa mới bắt đầu có lẽ còn sẽ có Quý Sương thương nhân vẫn đang liều chết kiên trì, nhưng thời gian lớn, kèm theo chính mình thiệt thòi bản, ngay cả chi phí đều không cầm về được. Nghĩ đến lúc đó, càng ngày càng nhiều người thì sẽ thả vứt bỏ từ thương, mà đến lúc đó, ngươi cả một cái Quý Sương Đế Quốc, kết quả chỉ có thể dựa vào Đại Hán thương nhân hàng hóa tới sống qua ngày, tới mua sinh hoạt. Nói cách khác, thông qua cái này một cái hàng hóa, kỳ thực nói cho cùng, Đại Hán liền thông qua cái này một cái phương thức, liền đã khống chế được ngươi Quý Sương Đế Quốc mệnh mạch. Kèm theo Quý Sương mở ra cùng Đại Hán thông thương, kỳ thực xung kích đã tồn tại, dù sao Đại Hán hàng hóa, chất lượng chính xác hảo, hơn nữa chủng loại toàn bộ. Mấu chốt là mẹ nó còn tiện nghi. Kể từ hai nước đạt tới hợp tác hiệp nghị sau đó, Đại Hán hàng hóa thậm chí ngay cả thu thuế cũng không có, mà không có thu thuế, thông thương hoàn toàn chính là hiện lên nghiền ép thức. Có lẽ có thu thuế, Quý Sương Đế Quốc còn có thể tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian, dù sao Đại Hán giá cả hàng hóa có thu thuế sau đó, tuyệt đối sẽ đề cao một mảng lớn. Nếu thực như thế, Đại Hán hàng hóa mặc dù đủ các loại, hơn nữa chất lượng tốt, nhưng mà ngươi giả cả mắt, tương đối mà nói, người mua liền sẽ ít một chút.

thậm chí còn muốn đem bọn hắn trực tiếp đuổi ra ngoài. Quý Xương đế quốc không cần phế vật, chỉ cần cường giả. Treo chim cắt có chút do dự bộ dáng, muốn nói lại thôi đạo, thế nhưng lại bị Hồ Tỳ Sắt và hai thế vô tình đánh gãy, lạnh lùng nói, không có thế nhưng là, trực tiếp đuổi ra ngoài, phối hợp lưu lại, không phối hợp hết thảy khu trục. Ngươi phải hiểu được, Quý Xương bây giờ muốn dựa vào là cường đại sĩ tốt, võ tướng, mà không phải những cái kia chỉ có thể làm ăn tiểu phiến. Võ giả mới có thể định thiên hạ, mới có thể giúp Quý Xương đế quốc chống cự xâm lấn, thu phục địa vực. Đến nỗi tiểu phiến thương nhân, tại Hồ Tỳ Sắt và hai thế xem ra, hoàn toàn không có một tơ một hào cần thiết tồn tại. Vốn là không khu trục cũng đã đầy đủ nhân từ. Bây giờ ngược lại, còn ngược lại bức hiếp chính mình. Hồ Tỳ Sắt và hai thế vung tay lên, không có nói thêm nữa, nói thẳng, đi, về sau đại lực thông thương, gia tăng cùng đại hán thông thương tần suất, số lần, bản thổ những cái kia, vì bọn hắn đi thôi. Tố ca, treo chim cắt luôn cảm thấy nơi đó có chút không thích hợp cảm giác, có thể dựa theo hắn trí thông minh này, suy tư hồi lâu cũng không có đáp án, chỉ có thể đáp ứng đạo, vậy liền để bọn hắn tự sinh tự diệt tốt. Cùng lúc đó, thành Trường An. Lữ Triết một khắc cũng không có ngừng lại, vừa mới an bài xong xuất chinh xuyên thuộc Nam Man chi địa sự tình, bên này, lập tức liền tìm tới Tuân Du, chuẩn bị đi Tịnh Châu Quân đi một chuyến. Đi với ta một chuyến Tịnh Châu Quân, xem những thứ này đại nam tử chủ nghĩa đến cùng nghĩ làm cái gì. Lữ Triết vốn là cho là, thực hành vũ cử sẽ là một kiện rất đơn giản chuyện dễ dàng, không nghĩ tới, thế mà bị áp lực lớn như vậy. Từ hắn tuyên bố cho tới hôm nay mới thôi, thậm chí không có tuyển ra tới mấy cái nhân tuyển. Cái gọi là đại nam tử chủ nghĩa nguyên lai tại thời kỳ này đã bắt đầu lưu hành sao? Lữ Triết có chút ác thú vị, chẳng lẽ còn hậu thế nam quyền sư số lượng rất nhiều, nguyên lai đã bắt nguồn xa, dòng chảy dài a, nhưng kỳ thật hoàn toàn không có cần thiết này tốt a, tại Lữ Triết xem ra, bên trên sa trường giết địch, đi theo hậu phương dạy bảo đời sau tầm quan trọng cơ bản một dạng. Thậm chí nếu để cho Lữ Triết cần phải phân ra mang đến tam lục cửu cấp, Lữ Triết có lẽ còn có thể cảm thấy ở hậu phương dạy bảo đời sau ý nghĩa, muốn so bên trên sa trường giết địch quan trọng hơn một chút. Dù sao bên trên sa trường giết địch sĩ tốt, võ tướng căn bản vốn không thiếu khuyết, hơn nữa trong thiên hạ cũng ít có thể ngăn cản Tịnh Châu Quân thế lực. Bây giờ còn kéo dài hơi Tàn Giang Đông khu vực cùng với xuyên thuộc Nam An khu vực, kỳ thực cũng có thể vài phút đánh xuống. Chỉ là Lữ Triết không hy vọng tiến đánh loại địa phương này, còn muốn thương vong một đống lớn, hắn không phải cái gì thánh nhân quân tử. Nhưng Tịnh Châu Quân dù sao cũng là hắn từng bước một nhìn xem cuộc khởi, phát triển cho tới bây giờ quy mô, cho nên nếu là rõ ràng có không lớn quy mô thương vong phương thức, còn cần phải áp dụng đầu sắc phương thức đi cùng Nam Man, Giang Đông cứng đối cứng. Thật muốn làm như vậy lời nói, Lữ Triết cảm thấy chính mình kỳ thực thật không là người. Hơn nữa bên trên sa trường giết địch, thật sự sẽ có là ưu việt tính chất sao? Lữ Triết cảm thấy thật là buồn cười a, mẹ nó nói không chừng vài phút liền có chặt đầu chi hiểm, mà ở hậu phương dạy bảo hậu đại, có thể nói là hoàn toàn không có chút nào phong hiểm có thể nói. Liền cái này, vốn là Lữ Triết cho là cái này sẽ là một cái rất quý hiếm việc làm, kết quả không nghĩ tới, cho tới bây giờ, vậy mà người báo danh không cao hơn 10 người. Cái này khiến Lữ Triết cảm thấy chính mình khuôn mặt có đau một chút, hắn đã thời gian rất lâu không có bị người đánh qua mặt, không nghĩ tới lần này đánh mặt chính mình người, thế mà còn là chính mình Tịnh Châu quân nhân mã, đơn giản. Ta ngược lại muốn nhìn, những thứ này từng cái vội vã trên chiến trường giết địch, hổ thẹn tại dạy dỗ cũng là thứ gì cảnh giới. Lữ Triết cười lạnh một tiếng, tiếp đó thì nhìn hướng bên cạnh Tuân Du nói, lần này, chúng ta lặng lẽ, đừng nói cho bất luận kẻ nào hành tung của chúng ta liền yên lặng đi qua, xem đến cùng là gì tình huống. Yên tĩnh tiến vào Tịnh Châu quân nội bộ, bắn súng không cần. Tuân Du gật đầu một cái, hắn vốn đang chuẩn bị cố ý đi thông báo một tiếng, để Tịnh Châu quân sớm làm tốt chuẩn bị nghênh đón, nhưng bây giờ nghe được Lữ Triết an bài như vậy, hắn nói, ta vốn đang chuẩn bị đi an bài một chút, vậy bây giờ liền không an bài. Đối với Lữ Triết gật đầu, hắn muốn làm không chỉ là không nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa còn cố ý tìm tới Dịch Trang sư, tới cho bọn hắn hơi ngụy trang một chút. Bằng không thì liền bọn hắn treo lên bây giờ cái bộ dáng này đi Tịnh Châu quân. Cái kia mẹ nó coi như không thông tri, Tịnh Châu quân cũng không phải mù loà doanh, đều biết là tự đi tốt a, Tịnh Châu quân doanh mà. Kết thúc một ngày huấn luyện, cơ hồ mỗi cái các sĩ tốt đều chuẩn bị tìm một điểm phương thức giải trí hảo hảo buông lỏng một chút. Dù sao đã khổ cực huấn luyện thời gian một ngày chính xác rất mệt mỏi, buổi tối hiếm có thời gian có thể thật tốt buông lỏng một chút. Đương nhiên, mỗi người phương thức giải trí không hoàn toàn giống nhau. Chính là có dáng dấp trắng, chính là có thân cao, cũng có cái gì không giảng cứu, chỉ cần một cái muốn đi. Là nữ là được, bất quá Tịnh Châu quân có thói quen như vậy kỳ thực không phải cái gì để cho người ta chuyện kỳ quái, ai bảo người dẫn đầu Lữ Bố cũng không có việc gì liền đi tìm tiểu nương tử chơi đâu. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn. Không nói chuyện nói người ta Lữ Bố mặc dù mỗi ngày tìm tiểu nương tử chơi, nhưng nhân gia cảnh giới lại là thật sự tuyệt thế cảnh giới a, các ngươi nếu là cũng có tuyệt thế cảnh giới, tùy cho các ngươi chơi tốt a, bất quá, buông lỏng về buông lỏng, cũng không phải thường xuyên đều đi. Chủ yếu vừa mới bình định xong Lương Châu, Thanh Châu các vùng, cho nên đại bộ phận sĩ tốt đều xuống ý thức cảm thấy gần đây đến nay có lẽ sẽ lại không lần bộc phát cái gì đại quy mô chiến đấu. Lúc này mới sẽ có chuyện không có việc gì liền đi chiếu cố một chút tiểu nương tử, chiếu cố một chút việc buôn bán của các nàng, dùng Lữ Bố lời mà nói, hắn cái này gọi là trợ cấp bách tính. Bây giờ, trong doanh địa, ba, năm sĩ tốt kết bè kết đội đi song song, đang vừa nói vừa cười thương lượng an bài của hôm nay. Các ngươi hôm nay tính toán đến đâu rồi một nhà? Không biết a, các ngươi thì sao? Tùy tiện a, ta không có các ngươi như vậy bắt bẻ, chỉ cần là nữ là được. Ngươi khẩu vị này, chật chật, không có người nào. Bây giờ, các sĩ tốt thậm chí còn không đi ra trại mà, trên mặt đã hiện ra vui vẻ chi sắc, có người khẽ hát, tâm tình muốn nhiều vui vẻ liền có nhiều vui vẻ. Không biết a, các ngươi tính toán đến đâu rồi một nhà? Một cái tuổi trẻ sĩ tốt cười ha hả nói, bất quá kỳ thực đều như thế, tắt lửa không có gì khác nhau. T, ngươi nói rất có đạo lý. Bên cạnh sĩ tốt nghe được lời nói của hắn, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, lời nói này vẫn rất có đạo lý. Có đèn đuốc thời điểm, còn có thể nhìn thấy khác nhau, có thể chỉ cần đem đèn đuốc tắt, còn có gì khác nhau. Có vẻ như thực sự là một điểm khác nhau cũng không có a, nói là nói như vậy, nhưng chúng ta tuyển người cũng không thể theo tuyển a, có người nghĩ nghĩ nói, hơn nữa, thật nếu là như vậy làm, chúng ta cũng không thể buổi tối làm xong mặc xong quần áo liền rời đi a, có sĩ tốt mặt lộ vẻ không hiểu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, tại sao muốn nửa đêm rời đi? Bởi vì ngươi nếu là nửa đêm không rời đi mà nói, đợi đến sáng ngày thứ hai trời đã sáng, nhìn thấy bên cạnh ngươi nằm tiểu nương tử, niên linh thậm chí cùng ngươi mẫu thân không sai biệt lắm, ngươi sẽ ra sao? Trẻ tuổi sĩ tốt vui tươi hớn hở nói, hắn đối với cái này tràn đầy kinh nghiệm, phản phất cùng thật sự làm qua một dạng, cười nói nhìn qua rất có kinh nghiệm. T. Lại là một hồi hít vào khí lạnh âm thanh. Vốn là, mọi người đối với cái hình ảnh đó còn không quá có cảm xúc. Cho dù là ngoài miệng nói chỉ cần là nữ nhân đều được binh lính, cũng chỉ là ngoài miệng nói như vậy nói mà thôi. Muốn thực sự là cùng hắn mẫu thân lớn bằng niên kỷ, vậy hắn hơn phân nửa phải là một thạch nhạc chí tốt a, bọn hắn cũng đều là từ trước đến nay chưa từng làm loại sự tình này, trong đầu hoàn toàn não bổ không ra cái hình ảnh đó có hay không hảo. Đến nỗi đến cùng là không có kinh nghiệm mà não bổ không ra cái hình ảnh đó, vẫn là nói hình ảnh quá đẹp mà không dám não bổ, cái này cũng không biết được. Tóm lại, không đợi trẻ tuổi sĩ tốt nói tiếp. Rất nhanh liền có người nhảy ra. Hiệu hắn không cần tiếp tục nói nữa, đêm nay liền không có hứng thú tốt a, cho dù là dục vọng lại cường đại sĩ tốt, làm huyễn tưởng đến chính mình buổi tối hôm nay muốn cùng một cái coi là mình mẹ nó tiểu nương tử, vậy còn không bằng một đao giết hắn được chưa? Tốt, liền như vậy dừng lại a, cái này nói, ta hiện tại cũng nhanh không ý nghĩ gì. Khắc sĩ tốt đồng dạng vội vàng ra hiệu hắn dừng ở đây rồi, mẹ nó, nói tiếp, cái này còn chưa bắt đầu đâu liền đã thánh như Phật được không? Nhưng vào lúc này, hai người trẻ tuổi đâm đầu đi tới, hiển nhiên là nghe được đối thoại của bọn họ, trong đó một cái người trẻ tuổi vừa cười vừa nói, xem các ngươi huấn luyện rất nhẹ nhõm, đây là chuẩn bị đi thư giãn một tí. Hai người này không là người khác, chính là Lữ Triết cùng Tuân Du. Lúc này, hai người cũng đã từng tiến hành đơn giản dịch dung. Cho nên, đối với bọn hắn tới nói, nếu là ký ức không khắc sâu, hay là không cẩn thận nhìn chằm chằm dò xét một hồi, chỉ sợ thật đúng là không cách nào nhận thức ra bọn hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy cái sĩ tốt nghe được Lữ Triết âm thanh sau đó, vô ý thức ngẩng đầu đánh giá bọn hắn vài lần, cuối cùng, không ai phát hiện có bất kỳ dị thường. Một người trong đó nói, đúng vậy a, thật vất vả kết thúc một ngày huấn luyện, không đi buông lỏng một chút, như thế nào xứng đáng hôm nay huấn luyện. Khá lắm, Lữ Triết nghe xong kém chút đều phải vỗ tay, lời này của ngươi nói đơn giản quá mẹ nó có đạo lý. Nghe ngươi ý tứ này, hóa ra ngươi huấn luyện không phải là vì đề cao thực lực bản thân cảnh giới, cũng không phải vì có thể trên sa trường oanh sát địch nhân, mà bảo toàn tính mạng của mình, chỉ là vì có thể đi tìm tiểu nương tử. Vấn đề lớn, có vấn đề lớn. Lữ Triết dĩ vãng còn tưởng rằng Tịnh Châu quân kỷ luật nghiêm minh, đương nhiên, cái gọi là nghiêm minh cũng không phải nghiêm ngặt hạn chế tự do của bọn hắn, ép buộc bọn hắn làm đủ loại cưỡng chế tính chất hành động. Nhưng bình thường huấn luyện ít nhất phải làm đến nghiêm túc a, nhìn lại một chút mấy cái này sĩ tốt, cái này vừa mới kết thúc một ngày huấn luyện, liền đã không dằn nổi chuẩn bị đi tìm tiểu nương tử. Lữ Triết bây giờ đã có nghiêm trọng lý do, hoài nghi bọn hắn có lẽ từ hôm nay vừa mới bắt đầu lúc huấn luyện liền bắt đầu nhớ thương lúc này a, bằng không thì làm sao lại vừa mới kết thúc huấn luyện trạng thái, liền ba năm kết bạn bắt đầu đi tìm tiểu nương tử chơi. Bất quá Lữ Triết nhìn thấy mấy người song song đứng hình ảnh, trong đầu bỗng nhiên có một cái ý tưởng to gan. T, không thể nào. Người trẻ bây giờ chẳng lẽ đã chơi như thế lòe loẹt sao? Lữ Triết kiềm chế xuống nội tâm mình chấn kinh, bất động thanh sắc nói, bất quá các ngươi như thế nào mấy người kết bạn a, đây là muốn làm gì? Chúng ta muốn đi cùng một nhà, dù sao là thuộc một nhà kia chất lượng trình độ cao, như thế nào huynh đệ, cùng tới. Sĩ Tốt nhiệt tình mời Lữ Triết. Nhận được câu trả lời này sau, Lữ Triết lúc này mới thở dài một hơi, hắn vừa rồi kém chút còn thật sự cho là những người này là muốn tiến hành nhiều người vận động. Nhiều người vận động không thể làm, dù sao thời gian quản lý đại sư đến cuối cùng đều thất bại. Không được, không được. Lữ Triết lắc đầu biểu thị cự tuyệt, lại hiếu kỳ đạo, lại nói các ngươi như hôm nay thiên là không huấn luyện vẫn là gì tình huống, huấn luyện một ngày còn có thể lớn như vậy tinh lực. Nhớ kỹ dĩ vãng chuẩn bị chiến đấu thời điểm, đừng nói là những thứ này thông thường sĩ tốt, liền xem như Lữ Bố như thế không thể địch nổi cảnh giới, vào lúc đó, cũng đã tại tuyến tiến vào thánh như Phật trạng thái, tích sắc không chiếm. Thậm chí có một lần, Lữ Triết còn cố ý hỏi thăm một lần Lữ Bố, hỏi hắn có cần hay không, kết quả một mụn liền bị phủ định, vốn là chỉ là tới an bài một cái vũ cử sự tình, kết quả không nghĩ tới, còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Cứ việc bây giờ tạm thời không có tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, nhưng cũng không thể tiến vào loại trạng thái này a. Lữ Triết cảm thấy bây giờ Tịnh Châu quân có lẽ là có chút phiêu phiêu dục tiên. Bất quá cũng không trách bọn hắn, dù sao đã liên tiếp chinh chiến, lấy được bao nhiêu trận thắng lợi. Có vẻ như đã đếm không hết a, cho nên theo bọn hắn nghĩ, cho dù trước đây cường hoành Lương Châu quân, Thanh Châu quân đều không thể chống cự xuống bọn hắn công phạt. Mà bây giờ thiên hạ chỉ còn lại một cái Nam Man chi địa, một cái Đông Ngô chi địa, có thể nói hai cái địa phương liền xem như trói lại, cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Ở dưới loại tình huống này, bọn hắn mới có thể phớt lờ. Bất quá nói là lơ là bất cẩn, cũng không quá đáng chút nào. Lữ Triết trong lòng suy nghĩ, xem ra là thời điểm muốn để Tịnh Châu quân tỉnh ngộ một phen, ăn một lần dạy dỗ a, có lẽ tại hắn tiếp tục dẫn dắt phía dưới, Tịnh Châu quân thảo phạt thu phục Nam An, Giang Đông sau đó, vẫn như cũ giữ cho không bị bại kim thân. Nhưng cái gọi là kiêu binh bất bại, dù là Tịnh Châu quân thực lực chính xác siêu phàm nhất tuyệt, mà chiến trường chi thượng kiên kỵ nhất chính là tự cao tự đại, có thể nói, tự cao tự đại binh lính, hoặc là quân đội, khả năng tính thất bại cực lớn. Mà ở Lữ Triết xem ra, hắn sở dĩ cẩn thận lại cẩn thận nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản, hoàn toàn là bởi vì hắn thật sự không hy vọng bộ hạ của mình sĩ tốt xuất hiện thương vong. Đương nhiên, ngươi nói một cái thương vong cũng không xuất hiện, khả năng này, chỉ có thể nói rất nhỏ tốt a. Muốn Lữ Triết thật sự có thể làm đến loại tình trạng này, lo gì đến bây giờ thiên hạ còn không có bình định, một cái thương vong cũng không xuất hiện, đây đã là gần như thần tích tồn tại. Cho nên tại Lữ Triết xem ra, dù là bây giờ tạm thời không có tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhưng bình thường huấn luyện xong tất cả đều là buông lỏng trạng thái, đây tuyệt đối không được. Vẫn tốt chứ, hơn nữa chủ yếu huấn luyện liền không thể nào mệt mỏi. Sĩ Tốt đáp lại nói. Huấn luyện không mệt. Lữ Triết cho mày, biểu thị chính mình có rất nhiều nghi vấn, huấn luyện làm sao có thể không luyện nhân, dĩ vãng Tịnh Châu quân lượng huấn luyện ta nhớ được rất lớn, làm sao có thể không mệt. Rất sớm thời điểm trước kia, Lữ Triết có một lần cũng đã tới doanh địa, thấy qua Tịnh Châu quân toàn bộ quá trình huấn luyện. Hiệu quả chính xác rất tốt. Nhưng quá trình cũng đích xác rất mệt người, cơ bản sĩ tốt huấn luyện kết thúc, cái dạng gì không muốn, cơm nước xong xuôi trở về liền đi nghỉ ngơi, bởi vì quá mệt mỏi. Trái lại bây giờ, không chỉ có nhìn qua tuyệt không mệt mỏi, thậm chí càng kết thúc huấn luyện đi tìm tiểu nương tử chơi hai người vận động, Lữ Triết biểu thị các ngươi cái huấn luyện này, chẳng lẽ chính là ngẩn người sững sờ một ngày sao? Hơn nữa coi như thật là đứng ngẩn người một ngày, hai chân cũng biết tê dại vô cùng, nhưng nhìn bọn hắn hai chân, giống như không có cái gì quá lớn khác biệt. Đương nhiên, Lữ Triết cũng không phải là nói không cho phép đi tìm tiểu nương tử làm hai người vận động, dù sao Lữ Bố chính mình còn mỗi ngày đi. Đối với Hà Nội địa lừng danh song tiêu cẩu xưng hào, Lữ Triết biểu thị không có hứng thú chút nào. Hơn nữa loại chuyện này, cũng đích xác là nhân chi thường tình. Ai một năm còn không có mấy ngày nhu cầu khát vọng thời điểm. Vì vậy đối với hai người vận động, Lữ Triết không có công khai cho phép qua, nhưng cũng không có kỷ luật nghiêm minh, mà không kỷ luật nghiêm minh, kỳ thực đổi loại thuyết pháp tới, cũng chính là ngầm thừa nhận. Hơn nữa một phần trong đó còn có Lữ Bố nguyên nhân ở bên trong, dù sao Lữ Bố đi số lần xác thực rất nhiều, Lữ Triết thậm chí đều nhanh muốn cảm thấy, Lữ Bố chỉ sợ sẽ không đột nhiên có một ngày liền đổ vỏ đi. Rất có khả năng này a, dù là tỷ lệ không lớn, có thể không chịu nổi Lữ Bố số lần nhiều a, hắn trên cơ bản có thể nói là mỗi ngày đều đi. Xác suất này, nếu là lại không đổ vỏ, cũng chỉ có thể lời thuyết minh một vấn đề lão Lữ gia có thể sẽ đoạn hậu, đây là sự thực đoạn hậu, dù sao Lữ Bố cho đến bây giờ, vẫn còn chưa qua bất kỳ một cái nào hậu đại. Mặc dù Lữ Triết cũng không có hậu đại, nhưng thân thể của hắn tự xưng là tuyệt đối phải so Lữ Bố khỏe mạnh, hơn nữa Lữ Triết hậu đại lại cùng Lữ Bố không có quan hệ. Lữ Triết Lữ Bố hai người quan hệ tốt, đó cũng là hậu thiên mà đến, cũng không phải là có liên hệ máu mủ loại kia. Cho nên cho dù Lữ Triết có hậu đại, cái kia cũng cùng Lữ Bố trên thực tế tới nói không hề quan hệ. Nhưng bây giờ ngược lại, cứ việc không có chân chính tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, không cần mỗi ngày băng bó khẩn trương trạng thái. Có thể ít nhất bình thường huấn luyện thái độ phải có a. Có thể nghe bọn hắn nói giỡn ở giữa ý tứ, hợp lấy mỗi ngày huấn luyện xong tất liền đi tìm tiểu nương tử chơi, cuộc sống này cũng quá nhà nhã a, không nói đang huấn luyện thời gian bên ngoài còn làm cường ngạnh yêu cầu, nhưng ít nhất nghiêm túc cẩn thận huấn luyện trạng thái cũng có a, mà bây giờ liền hướng bọn hắn thái độ này, Lữ Triết nghiêm trọng hoài nghi, chỉ sợ bọn họ sớm tới tìm thời điểm liền bắt đầu ở. Nhớ thương việc này a, cái này còn chơi cẩu đảng a, nếu là mỗi một cái đều là dạng này tâm tính, xuất chinh Nam An tuyệt đối tổn thương cực lớn. Nhưng Lữ Triết cũng biết rõ, quan bức dân phản đạo lý, nếu là thật muốn mỗi ngày đủ loại cưỡng chế yêu cầu, quy định đi hạn chế các sĩ tốt. Cái kỳ đoán chừng còn không có đợi đến chiến tranh bộc phát, sĩ tốt chính mình nội bộ liền sẽ trước tiên bạo phát hoắc loạn tốt a, như vậy xem ra quản lý Tịnh Châu quân nội bộ, cần một cái rất thích hợp biện pháp, mù quáng mà trực tiếp liền cấm tuyệt đối là không được. Trực tiếp cấm, đoán chừng Tịnh Châu quân nội bộ sẽ trước tiên bộc phát nội bộ chiến đấu tốt a, một cái sĩ tốt đơn giản quan sát một cái Lữ Triết, cười nói, huynh đệ không phải Tịnh Châu quân. Xem như vừa mới gia nhập vào a, dĩ vãng đi theo Từ tướng quân. Lữ Triết thuận miệng nói, bởi vì vừa vặn hắn thấy được Từ Hoảng ở bên kia đang chỉ huy lấy sĩ tốt huấn luyện. Chính là bởi vì thấy được Từ Hoảng bọn hắn lãnh đạo Thanh Châu quân, có chút thậm chí thân chịu trọng thương, nhưng kể cả như thế, cũng vẫn là đi tới doanh địa tiến hành huấn luyện. Trái lại phía bên mình Tịnh Châu quân chênh lệch có chút lớn a, khó trách tới thời điểm trên đường, Lữ Triết còn nghe được một chút Lương Châu quân, Thanh Châu quân đang cười nhạo bọn hắn Tịnh Châu quân, lúc đó hắn xem thường. Tưởng rằng chẳng qua là kẻ bại nội tâm không cam lòng thôi, nhưng bây giờ nhìn thấy chính mình những thứ này Tịnh Châu quân, Lữ Triết cảm thấy một hồi mặt đỏ tới mang tai. May mắn hắn bây giờ trải qua dịch dung, tạm thời không có ai nhận thức ra chính mình, bằng không hôm nay cái này mặt mũi liền ném đi được rồi. Chúa công. Từ Hoảng thật xa liền đã phát giác Lữ Triết khí tức, kỳ thực hắn vốn là không nhìn thấy Lữ Triết thân ảnh, nhưng thế nhưng Lữ Triết khí tức quá mức lóa mắt, giống như hắc nhật bên trong một vòng hạo nguyệt. Bây giờ, Từ Hoảng cất bước đi tới, thẳng đến đi đến Lữ Triết trước mặt, nhìn thấy Lữ Triết diện mạo thốt ra, con mẹ nó ngươi ai vậy? Không chỉ là Lữ Triết tại chỗ ngây người, liền bên cạnh Tuân Du, nghe nói như thế lúc đó thiếu chút nữa thì cho Từ Hoảng quỳ. Bất quá cũng không phải là Từ Hoảng biểu hiện quá mức kinh ngạc, mà là Lữ Triết cùng Tuân Du hai người cái này dịch dung trình độ chính xác rất tốt. Nếu là bỏ qua Lữ Triết kèm theo cổ khí tức kia, cho dù là Lữ Bố tự mình đến Lữ Triết trước mặt, cũng tuyệt đối biểu thị chính mình không có dạng này đệ đệ tốt a, nhưng mà Từ Hoảng cảnh giới không thấp, tự nhiên phát giác Lữ Triết khí tức trên thân, chỉ là nhìn thấy Lữ Triết cùng với bên cạnh Tuân Du, hắn đại khái hiểu rồi một ít chuyện. Ta ý là các ngươi vừa rồi nhìn thấy chúa công sao? Từ Hoảng rất thức thời xem nhẹ ra Lữ Triết cùng với Tuân Du hai người, ánh mắt lập lòe nhìn về phía bên cạnh những cái kia Tịnh Châu sĩ tốt, cũng chính là hiện nay thái úy đại nhân. Không có. Mấy cái sĩ tốt lắc đầu đáp lại, trong lòng bọn họ còn tại buồn bực, thái úy đại nhân muốn tới cũng tuyệt đối là cảnh tượng hoành tráng a, làm sao lại vô thanh vô tức liền đi đến doanh địa. Cho nên hơn. Phân nửa là Từ Hoảng tướng quân đầu óc không dễ dùng lắm a, được chưa? Từ Hoảng gật đầu một cái. Lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lữ Triết, ánh mắt lóe lên mấy lần, hai người các ngươi, nhìn thấy không? Thái úy đại nhân thật giống tại Vị Ương cung a, Lữ Triết mặt không đổi sắc, đáp lại nói, nếu không thì Từ tướng quân ngươi đi Vị Ương cung nhìn một chút. Cũng được, vậy ta đây liền đi Vị Ương cung tìm thái úy đại nhân. Từ Hoảng biểu thị thông minh của mình còn rất tại tuyến, từ đầu tới đuôi hoàn toàn không có bại lộ Lữ Triết thân phận, cho nên có phải hay không nên cho chính mình cũng ban thưởng một quan nữa chức cái gì? Rất đáng tiếc lúc này Lữ Triết trọng tâm hoàn toàn không có ở Từ Hoảng trên thân, cho nên sóng này trí thông minh tại tuyến, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Mặc dù Từ Hoảng đến quả thật có chút ra Lữ Triết đoán trước. Cứ việc Từ Hoảng cùng với Tào Tháo nguyên bản Thanh Châu quân, tại quy hàng sau đó, đã bắt đầu kèm theo Tịnh Châu quân cùng nhau huấn luyện. Bất quá tại Lữ Triết xem ra, quy hàng trực tiếp liền một khối huấn luyện, ít nhiều có chút người si nói mộng, dù sao là quy hàng, cho nên có lẽ còn phải cần mấy ngày thời gian mới có thể chân chính điều chỉnh xong. Bất quá không nghĩ tới Thanh Châu quân không chỉ có tới, hơn nữa nhìn vừa rồi Từ Hoảng huấn luyện hiệu quả cũng không tệ lắm, cho nên Thanh Châu quân đã tới huấn luyện rất nhiều ngày. Hơn nữa hiệu quả cũng rất tốt, này liền lời minh chứng mình Tịnh Châu quân còn xa xa không bằng Tào Tháo Thanh Châu quân. Cứ việc Thanh Châu quân bại bởi Tịnh Châu quân, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Tịnh Châu quân chiến thắng là bởi vì Lữ Triết Lữ Bố hai người, cùng sĩ tốt kỳ thực không có quá lớn quan hệ. Chỉ cần Thanh Châu quân ngay từ đầu, không đem Tịnh Châu quân đồ sát hầu như không còn, liền đối với đại cục không sinh ra được chút nào ảnh hưởng. Từ Hoảng đến, cũng không có đánh vỡ Lữ Triết kế hoạch. Lữ Triết tiếp tục che giấu mình thân phận, mở miệng nói, vậy các ngươi gần nhất đều huấn luyện chút gì nội dung? Vẫn là lão nội dung. Sĩ tốt đáp lại nói, cùng dĩ vãng không có thay đổi gì. Lữ Triết truy vấn, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ lần sau xuất chinh thời điểm, thảm tao đánh bại sao? Ta hoài nghi ngươi có thể không có đầu óc. Trong đó một cái sĩ tốt cười nói, chúng ta Tịnh Châu quân không người có thể đương, không thể ngang hàng, làm sao lại bại trận? Chúng ta Tịnh Châu quân cũng không phải các ngươi Thanh Châu quân, không đầy đủ bất lực. Khắc sĩ tốt biểu thị đạo, Thanh Châu quân tao ngộ đánh bại, đó là các ngươi thực lực không đầy đủ, chúng ta Tịnh Châu quân tại Thái Úy, đại tướng quân dẫn dắt phía dưới, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa ăn qua đánh bại. Đây đúng là sự thật, Tịnh Châu quân kể từ tại Lữ Triết cùng với Lữ Bố dẫn dắt phía dưới, còn thật sự chưa từng có tao ngộ qua bất luận cái gì đánh bại. Đến nỗi thương vong. Xin lỗi, sa trường cũng không phải viện mồ côi, Tịnh Châu quân đương nhiên tồn tại thương vong, nhưng thương vong nhân số đối với những quân đội khác so sánh, đã là thấp nhất xác suất. Chưa từng có đánh qua đánh bại, đúng là một kiện làm cho người kiêu ngạo sự tình, nhưng Lữ Triết hy vọng cũng không phải dẫn dắt Tịnh Châu quân chưa từng bại trận, sau đó để bọn hắn dùng cái này tới coi là thổi phồng, tư sản lấy le. Lữ Triết âm thanh bất tri giác nghiêm túc, nhưng hắn vẫn là tận lực bảo trì thân phận của mình, trầm giọng nói, nhưng không có hưởng qua một lần đánh bại, liền mang ý nghĩa không có bất kỳ người nào thương vong sao? Cũng không phải. Thương vong vẫn luôn tồn tại, Tịnh Châu quân số thương vong lượng mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối không thể coi nhẹ, cái kia nhìn như chỉ là từng cái băng lãnh con số, nhưng kỳ thật lại là từng cái hoạt bát sinh mệnh. Các ngươi chẳng lẽ không biết? Lữ Triết ra hiệu nói, bất luận là ban đầu khăn vàng chiến loạn, vẫn là đằng sau khác tất cả lớn nhỏ đủ loại chiến sự, chẳng lẽ chúng ta Tịnh Châu quân một cái thương vong cũng không có? Ngươi là Thanh Châu quân người Tịnh Châu sĩ tốt nhỏ giọng nhắc nhở. Lữ Triết có chút tức giận, nhưng tốt ca, hắn bây giờ chính xác vai trò là Thanh Châu quân, không nhiều tính toán, hắn mở miệng nói, nhưng mà mặc kệ ta đến từ nơi nào, ngươi liền nói thương vong chẳng lẽ không có một người sao? Thương vong chắc chắn là có. Tịnh Châu sĩ tốt nghe xong về sau, đều yên lặng trầm mặc. Có kẻ tài cao gan cũng lớn binh lính, biểu thị đạo, ngươi có phải không có đầu óc? Chiến tranh bộc phát, làm sao có thể không xuất hiện thương vong? Dám chế giỡn Lữ Triết không có đầu óc. Một bên, Tuân Du đã bắt đầu tại nội tâm vì này gia hỏa yên lặng thương tiếc tốt a, chế giỡn ai không tốt, hết lần này tới lần khác tới chế giỡn Lữ Triết. Bất quá nói thật, Lữ Triết một thân này trang phục, đoán chừng liền Lữ Bố đích thân đến, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là đệ đệ của mình. Mặc đồ này, trừ phi là đặc biệt quen thuộc Lữ Triết người, mới có thể nhận thức ra hắn, dù sao vừa rồi từ hoảng nếu không phải là phát giác được Lữ Triết khí tức, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thốt ra câu kia nói tục. Cho nên đổi lại là những thứ này Tịnh Châu sĩ tốt, nhận không ra là một cái chuyện rất bình thường, chỉ là ngươi nhận không ra cũng coi như, có thể ngươi trực tiếp trào phúng Lữ Triết không có đầu óc, ngươi nghiêm túc sao? Tuân Du lúc đó cả người đều kinh ngạc tốt a, hắn lại len lén nhìn Lữ Triết biểu lộ, chỉ thấy Lữ Triết lúc này biểu lộ ngược lại là rất bình tĩnh. Bất quá theo Lữ Triết thời gian dài như vậy, Tuân Du đương nhiên biết, đối với Lữ Triết tới nói, biểu lộ càng bình tĩnh, kỳ thực liền đại biểu trong lòng của hắn tức giận càng lớn, thậm chí Tuân Du cũng bắt đầu hoài nghi, hàng này có thể hay không kiên trì nhìn thấy ngày mai hạo nhật. Dù sao cái trước dám đứng tại Lữ Triết trước mặt, trực tiếp đối với hắn giễu cợt người, có vẻ như mộ phần thảo cũng đã có cao 2-3 mét đi. Tuân Du yên lặng liếc mắt nhìn cái này sĩ tốt biểu lộ, trong lòng hạ quyết tâm, đợi đến hôm nay đi qua, ngày mai hắn liền đi để cho người ta phát họa một tấm này sĩ tốt diện mạo. Dùng làm di ảnh mà sĩ tốt lại không chút nào phát giác được bên cạnh Tuân Du cái kia một mặt khoa trương biểu lộ, hắn nhìn xem Lữ Triết tiếp tục nói, ngươi thật ngốc, đều nói đến nước này, ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi tiếp tục. Lữ Triết gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục, bất quá cùng lúc đó, hắn thuận miệng hỏi một câu, mặt khác, ngươi tên là gì? Được chưa, bất quá có sao nói vậy, ngươi cái não này thật sự ngu dốt. Lữ Triết nhíu mày, hắn cho là lời nói này là bọn hắn căn bản không huấn luyện, hoặc thâu công giảm lưu huấn luyện đâu, hắn hiếu kỳ nói, nghe các ngươi ý tứ này, các ngươi mỗi ngày không huấn luyện. Ngươi là thật không có đầu óc ca, chúng ta làm sao có thể mỗi ngày không huấn luyện? Sĩ tốt lần nữa mở miệng nói, chúng ta đương nhiên huấn luyện, chỉ là chúng ta nội dung huấn luyện rất đơn giản, bởi vì nghe nói cũng không có cái gì chiến tranh tựa như là. Sĩ tốt hồi tưởng lại dĩ vãng nghe được tin tức, có vẻ như chỉ còn lại Nam Man chi địa, cùng với Giang Đông khu vực. Những địa khu này, có sao nói vậy, thực lực đích xác không thể nào, đặc biệt là Giang Đông khu vực, nghe nói to lớn Giang Đông khu vực cũng chỉ là nhất lưu võ tướng xuất lĩnh. Đương nhiên, không phải bọn hắn xem thường nhất lưu võ tướng, chỉ là cùng Lữ Bố tuyệt thế võ tướng so sánh, chênh lệch không thể bảo là không lớn. Cho nên kể từ sau khi an định, bọn hắn liền không có nghiêm túc cẩn thận huấn luyện qua. Ha ha! Lữ Triết trầm mặt 2 giây, hắn bình tĩnh nói có đạo lý, cho nên các ngươi đã kéo dài cuộc sống như vậy thời gian rất lâu. Cũng không dài a, cũng chính là cái này mấy ngày gần đây thời gian mà thôi. Mấy cái sĩ tốt đồng thời đáp lại nói. Cuối cùng, có sĩ tốt nhịn không được, đây không phải rõ ràng chậm trễ bọn hắn đi tìm tiểu nương tử thời gian sao? Vốn là thời gian liền không thật tốt a, kết quả bây giờ nghe ngươi ra hỏi còn phải thời gian dài như vậy. Lại nói ngươi người này ta cảm thấy ngươi logic rất kỳ quái a, hơn nữa lại nói ngươi là ai a, chúng ta quen biết ngươi sao? Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là huấn luyện của các ngươi thái độ có vấn đề. Lữ Triết cười lạnh đáp lại nói, bất quá các ngươi ý tưởng này cũng rất bình thường. Dù sao tử thương người không phải là các ngươi đương nhiên tuyệt đối vấn đề không lớn. Lời này của ngươi là có ý gì? Lập tức, có Tịnh Châu sĩ tốt muốn tìm Lữ Triết lý luận một phen. Cho nên Lữ Triết lời này nói đúng là bọn hắn vì tư lợi. Cái này rõ ràng nhịn không được tốt a, thúc có thể nhịn, thẩm không thể nhịn. Nhưng ngay trước một bước thời điểm, Lữ Triết chợt bạo lộ ra khí tức của mình, trong nháy mắt, Vân Tiêu tản ra. Lữ Triết lúc này liền lẳng lặng đứng ở chỗ này, nhưng hắn nghiễm nhiên đã biến thành giữa thiên địa chói mắt nhất tồn tại, thậm chí lóa mắt trình độ che lại trên không hạo nhật. Đây mới thực sự là mưu sĩ trình độ. Hắn có thể không nói lời nào, cũng có thể không động thủ, mà chỉ cần yên lặng đứng ở nơi đó, liền sẽ để cho người ta phát giác được cùng hắn chênh lệch. Giống như khoảng cách đồng dạng. Vốn là các sĩ tốt còn không chấp nhận, tưởng rằng Lữ Triết xen vào việc của người khác. Nhưng lúc này, một lời không hợp Lữ Triết liền bộc phát khí tức quen thuộc này, dù là Lữ Triết diện mạo nhìn qua có chút lạ lẫm, nhưng này khí tức là tuyệt đối không sai. Bây giờ, mấy cái Thanh Châu sĩ tốt trong nháy mắt lại có vô số dấu chấm hỏi. Đây là Thái Úy đại nhân. Mấy cái Thanh Châu sĩ tốt cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhau nhau thấy được riêng phần mình trong mắt vẻ chấn động. Đây thật là Thái Úy đại nhân. Chỉ là, Thái Úy đại nhân đây cũng quá rảnh rỗi a, không làm gì tốt, thế mà Dịch Dung đi tới doanh địa vụng trộm tìm hiểu tình huống. Lữ Triết một lớp này thao tác, quả thực tú đến bọn hắn. Vốn là Tịnh Châu sĩ tốt đã quay người rời đi đi mở hai người vận động, kết quả Lữ Triết một lời không hợp liền ngã bài. Đợt thao tác này là thật ưu tú tốt a, thao tác chi tao, tránh đánh gãy eo của bọn hắn. Đã nói xong ngươi là Thanh Châu sĩ tốt đâu. Như thế nào một lời không hợp liền ngã bài. Tịnh Châu các sĩ tốt biểu thị bọn hắn có quá nhiều dấu chấm hỏi. Bất quá đối mặt Lữ Triết, mộng bức mặc dù vẫn là rất mộng bức, nhưng bọn hắn vẫn là lập tức phản ứng lại, xin chỉ thị, gặp qua Thái Úy đại nhân. Thái độ chi cung kính, hoàn toàn không thể nói. Nếu không phải là Lữ Triết vừa rồi tự mình mặt đối mặt, nghe được bọn hắn cười nhạo mình, tuyệt đối sẽ không tưởng tượng đến bọn hắn lại có thể làm đến trước mặt người khác một bộ, sau lưng một bộ. Vừa rồi các ngươi cũng không phải nói như vậy. Lữ Triết mặt mỉm cười, kỳ thực đối mặt chuyện mới xảy ra vừa rồi, hắn biểu thị không thể nào để ý, dù sao trước mặt người khác một bộ, sau lưng một bộ, cái này không vừa vặn lời thuyết minh bọn hắn đối với mình cái này Thái Úy đại nhân vẫn là trong lòng còn có lòng kính sợ. Chỉ là không ngại thái độ đáp lại vấn đề, Lữ Triết chân chính chú ý, vẫn là huấn luyện phương diện vấn đề, cùng với vũ cử vấn đề. Đương nhiên, huấn luyện phương diện chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn, Lữ Triết bản ý chỉ là tới đốc thúc một chút vũ cử vấn đề tiến lên. Có thể nhân tiện phát hiện huấn luyện phương diện tồn tại vấn đề, xem như ngoài định mức thu hoạch a, mặc dù cái này ngoài định mức thu hoạch cũng không phải tin tức tốt gì, sự tình tốt, nhưng Lữ Triết biểu thị, có thể phát hiện vấn đề, hơn nữa kịp thời uống nắng, cái này chẳng lẽ không phải tin tức tốt sao? Có thể tại Lữ Triết trong khái niệm, đối với tin tức tốt cái từ ngữ này có rất lớn hiểu lầm, giống như lúc trước hắn nhìn thấy top 5 top 3 tưởng rằng đi làm nhiều người vận động một dạng, hiểu lầm rất lớn. Công đạt, đem Tịnh Châu quân triệu tập một chút đi. Lữ Triết ra hiệu nói, đừng nhìn bây giờ không có tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hơn nữa Tịnh Châu quân chưa từng có hưởng qua thua trận, dù vậy, vẫn không thể phớt lờ. Tuân Du tỏ ra hiểu rõ, hắn đương nhiên biết rõ Lữ Triết ý tứ, dù sao chưa bao giờ hưởng qua thua trận ý tứ, cũng không đồng đẳng với chưa từng có thương vong qua một lần. Cho nên chỉ cần có bất kỳ một người thương vong tình huống, nghiêm khắc như vậy nghiêm túc huấn luyện là tuyệt đối không thể thiếu một bộ phận. Hơn nữa, cho dù là một lần không có thương vong qua, ngược lại càng hẳn là chú trọng phá lệ nghiêm túc huấn luyện, đến nỗi nguyên nhân. Thử nghĩ một cái, nếu là chưa từng có thương vong tình huống phía dưới, đột nhiên bộc phát chiến tranh, xuất hiện đại lượng thương vong, phát sinh loại tình huống này, Lữ Triết như thế nào hướng Tịnh Châu quân giao phó? Không nói hướng Tịnh Châu quân giao phó, chính hắn thậm chí đều không thể cho mình một cái giá thỏa mãn. Bởi vậy, Lữ Triết nghiêm ngặt đốc thúc Tịnh Châu quân, thật là vì bọn hắn hảo, mà cũng không phải là hắn nhìn không được bọn hắn quá mức buông lỏng trạng thái. Dù sao hắn cũng không phải cái gì xí nghiệp tư nhân dân doanh lão bản, nghiền ép nhân viên, cắt xén thời gian cưỡng ép quản khống cái gì là tuyệt đối không tồn tại được rồi. Đối với Lữ Triết tới nói, hắn thật sự hy vọng bộ hạ của mình không xuất hiện bất luận cái gì thương vong, bộc phát chiến đấu về bộc phát chiến đấu, bình thường buông lỏng cũng có thể tự do buông lỏng, nhưng thương vong cái gì có thể tránh, đương nhiên vẫn là tránh khỏi hảo. Tốt, ta cái này liền đi thông tri. Tuân Du gật đầu tỏ ra hiểu rõ, rất nhanh liền quay người rời đi, bắt đầu liên hệ mỗi quân doanh người phụ trách, tạm thời tổ chức đại gia tụ tập lại. Tuân Du xử lý chuyện hiệu suất quả nhiên không thể chê, Hoàng Mỹ giải thích cái gì là chân nam nhân chỉ cần 3 phút. Ý tứ nói đúng là, bất luận cái gì sự tình, 3 phút liền có thể giải quyết tốt đẹp. Đương nhiên cũng bao quát nhiều người vận động. Lữ Triết đối với Tuân Du xử lý chuyện hiệu suất quả nhiên không có chút nào bắt bẻ, chỉ là Lữ Triết không soi mói, nhưng có lẽ Tuân Du vợ thật không hài lòng a, dù sao chân nam nhân 3 phút có phần cũng quá giới đi. Đều tới a, Lữ Triết ngồi ở trong quân doanh, nhìn thấy từ phía ngoài lều đi tới Tuân Du, biểu thị đạo, đều đến đông đủ a, đối mặt Lữ Triết hỏi thăm, Tuân Du Tuân Du sắc mặt có chút lúng túng, hắn đáp lại nói, chúa công, có lẽ còn phải tạm thời chờ một hồi thời gian. Hắn biểu thị đối mặt tình huống như vậy rất lúng túng. Bởi vì bây giờ, còn có rất nhiều người còn đang tiến hành nhiều người vận động, Tuân Du cũng biết rõ loại sự tình này không thể nóng vội, một khi bỗng nhiên thúc giục, có lẽ sẽ tạo thành một loại không thể nghịch chuyển kết quả. Đến nỗi Tuân Du là như thế nào biết đến, Tuân Du biểu thị chính mình thật là từ những người khác trong miệng biết được. Còn phải đợi bọn hắn. Lữ Triết sửng sốt một chút. Đúng vậy. Tuân Du biểu thị rất lúng túng, hắn đáp lại nói, bây giờ còn có phần lớn sĩ tốt còn đang không cần nhiều lời, nghe đến đó Lữ Triết cũng biết rõ đại khái ý tứ, hắn biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Ngươi không có nói cho bọn hắn ta ở chỗ này sự tình. Lữ Triết hơi nghi hoặc một chút, dựa theo đạo lý tới. Nói, các sĩ tốt biết mình ngay tại trong doanh địa chờ đợi bọn hắn, có lẽ sẽ rút ra trường thương liền vội vàng đuổi trở về a, vậy mà lúc này vậy mà không ai trở về, chẳng lẽ mình mị lực còn không bằng tiểu nương tử muốn lớn. Tốt ca, Lữ Triết thừa nhận, chính mình có lẽ mị lực chính xác không bằng tiểu nương tử muốn lớn. Có thể mình tại ở đây chờ đợi bọn hắn làm xong việc trở lại, có phần cũng quá thiệt hại mặt mũi đi. Bất luận dùng phương pháp gì, nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ nếu là lại đuổi không trở lại, sau đó liền tự mình cởi Tịnh Châu quân phục, ra khỏi Tịnh Châu quân. Lữ Triết thái độ không có chút nào thương thảo. Dù sao đây đúng là một kiện rất nghiêm túc sự tình, sắp xuất chinh Nam Man chi địa, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, bắt đầu huấn luyện nghiêm khắc nhất là một kiện chuyện rất cần thiết. Trái lại bọn hắn bây giờ còn tại tiến hành hai người vận động, đây không khỏi không quá phù hợp a, không nói đem không có đem Nam Man chi địa để vào mắt, nhưng liền biểu hiện này, ít nhất không đem tính mạng của mình để vào mắt. Dù sao Tịnh Châu quân xuất chinh cũng không phải Lữ Triết tự mình chém giết xa trường, mặc dù phát sinh tử thương, đối với Lữ Triết tới nói, để hắn cảm thấy nội tâm hổ thẹn. Có thể hổ thẹn so ra bỏ mình xa trường kết quả, hai người này hoàn toàn không phải một cái trên khái niệm ý nghĩa tốt a, hổ thẹn tối đa cũng chính là một cái tâm tình, kéo dài mấy ngày nữa liền đi qua, trái lại bỏ mình xa trường, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa từ nay về sau có lẽ muốn cùng hai người vận động liền như vậy cáo biệt. Tuân Du đáp lại nói, tốt chúa công, ta cái này liền đi an bài bọn hắn dành thời gian đuổi tới quân doanh. Có lẽ quấy rầy hai người vận động thật sự rất không thích hợp, nhưng ở Tuân Du xem ra, tại cùng khai trừ Tịnh Châu quân so sánh, quấy rầy hai người vận động cái gì rõ ràng có thể tiếp nhận tốt a, dù sao gia nhập vào Tịnh Châu quân chỉ có một cơ hội này, mà hai người vận động, đổi được ngày mai không được sao. Lữ Triết đưa mắt nhìn Tuân Du rời đi, hắn lúc này cũng hơi có chút ngồi không yên, vừa vặn lúc này, nghe được một đạo thanh âm quen thuộc tại bên ngoài trại lính mặt vang lên. Chính là Lữ Bố cái kia giọng oang oang âm thanh, chỉ nghe hắn hô lớn, Tuân Du, tiểu đệ của ta ở chỗ nào. Tuân Du biểu thị chính mình rất không muốn đáp lại Lữ Bố, thật sự là trả lời quá mức lúng túng. Lại nói Lữ Bố có phải hay không sẽ không nhỏ vừa nói lời nói, cần phải gây nên tất cả mọi người chú ý mới tính hài lòng. Chúa công ngay tại phía trước cái kia trong trướng bồng. Tuân Du nói rõ tình huống, không đợi Lữ Bố phản ứng lại, hắn tiếp tục đi an bài Lữ Triết phân phó chuyện của hắn, dù sao đây mới thật sự là đại sự. Tiểu đệ, ngươi như thế nào đột nhiên đi tới trại lính? Hơn nữa ngươi vì cái gì cũng không đề cập với ta phía trước chào hỏi. Lữ Bố vừa tiến vào trong trướng bồng, nhìn thấy Lữ Triết thân ảnh, biểu thị nghi ngờ nói. Ngươi sớm chào hỏi, ta còn có thể mang theo các huynh đệ khỏe an bài xong ngươi một đợt. Lữ Bố vốn là cũng đang tiến hành hai người vận động. Nhưng biết được tin tức này, hắn nhanh chóng giải quyết chiến đấu, tại tuyến hóa thân chân nam nhân, 3 phút giải quyết xong chuyện liền đi đến doanh địa. Loại cảm giác này kỳ thực rất khó chịu, thậm chí để Lữ Bố cảm thấy chính mình thật sự chính là chân nam nhân ý nghĩ. Nếu là ta sớm chào hỏi, có lẽ ta liền không cách nào nhìn thấy bây giờ Tịnh Châu cung sinh hoạt như thế nhàn nhã thú vị, đúng không? Lữ Triết mỉm cười nói rõ tình huống. Lữ Bố cái não này còn thật sự trong thời gian ngắn không thể nào hiểu được Lữ Triết lời này là có ý gì, hắn đáp lại nói, kỳ thực cũng còn tốt, hôm nay còn không tính buông lỏng, ngươi là không biết vài ngày trước, ta mang theo tiểu 100 người, một đêm giải quyết nhiều cuộc chiến đấu, không cũng nhanh hồ. Lữ Triết nhắc nhở, cho nên từ nay về sau loại tình huống này là không thể nào lần nữa phát sinh, cứ việc không có tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, nhưng như thế phân tán phương thức huấn luyện, từ nay về sau đều phải chân chính cáo biệt. Không phải chứ tiểu đệ, ngươi muốn cấm chúng ta phương thức giải trí. Lữ Bố bỗng nhiên biết rõ Lữ Triết ý tứ, trừng to mắt đáp lại nói, cái này có thể tuyệt đối không được, không có tiểu nương tử huấn luyện, tẻ nhạt vô vị. Lữ Triết bất vi sở động, cười biểu thị lập trường của mình, cho nên mỗi một lần Tịnh Châu sĩ tốt thương vong thời điểm, tâm tình của ngươi rất vui vẻ. Lữ Bố trầm mặt một chút, hắn đáp lại nói, tiểu đệ ngươi nói gì vậy, huynh đệ của ta xuất hiện thương vong, ta làm sao lại vui vẻ? Ta hận không thể đem địch nhân từng cái, toàn bộ gạt bỏ. Cho nên thành thật thật nghiêm túc huấn luyện, ngươi cảm thấy số thương vong lượng sẽ tiếp tục đề cao sao? Lữ Triết biểu thị đạo, là, bây giờ chỉ còn lại Nam Man chi địa, cùng với Đông Ngô khu vực không có thu phục, có thể cho dù là Đông Ngô, Nam Man chi địa, ngươi cảm thấy chẳng lẽ một lần thương vong cũng sẽ không phát sinh. Lữ Bố Triệt để trầm mặt xuống, hắn đáp lại nói, tiểu đệ ngươi nói có đạo lý, đoạn thời gian gần nhất này chính xác huấn luyện lỏng lẻo. Ta cũng không ý tứ gì khác, cũng không phải là cưỡng chế khống chế ai tự do, ta chỉ là vì chính các ngươi hảo, ngươi cũng không hy vọng chiến hậu chính mình tự tay an táng dĩ vãn kề vai chiến đấu huynh đệ a. Lữ Triết nói ra ý nghĩ của mình, hắn chính xác không muốn nhìn thấy chính mình người chôn người mình tràn diện. Tiểu đệ, ta biết ngươi ý tứ, ta biết rõ ngươi ý nghĩ. Lữ Bố hít vào một hơi thật sâu, hắn phản phất hạ quyết tâm, trầm giọng nói, vậy cứ dựa theo cách nói của ngươi tới làm, từ nay về sau, phàm là bất luận cái gì sĩ tốt, mỗi ngày tiến hành dài đến 6 canh giờ huấn luyện. Lữ Triết có chút kinh ngạc nhìn về phía Lữ Bố, hắn không nghĩ tới, Lữ Bố sẽ ở nhanh như vậy thời gian bên trong liền triệt để khai khiếu. Hơn nữa, ta tự mình dẫn đội, hơn nữa thường thường, ta sẽ đích thân kiểm nghiệm mỗi người huấn luyện thành quả, phát hiện có bất kỳ không có nghiêm túc thi hành muốn đi, hết thảy khu trục Tịnh Châu quân. Lữ Bố trầm giọng nói, tiểu đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ chân chính gánh vác đại tướng quân sứ mệnh, đem hết toàn lực đem thương vong hạ thấp ít nhất. Lữ Triết gật đầu, vốn là hắn tính toán đích thân đứng ra, bây giờ thấy Lữ Bố cái biểu hiện này, hắn biểu thị mình đã không cần thiết tốt a, chỉ mong như vậy thôi. Lữ Triết đứng dậy, chuẩn bị rời đi, mặt khác, Vũ Cử tình huống bên kia cũng không dung tiếp tục trì hoãn xuống, bên trên sa trường giết địch là vinh dự, giáo dục hậu đại đồng dạng cũng là vinh dự. Dù sao chỉ ra sân giết địch chính xác có thể hiển lộ rõ ràng chính mình vô địch chỗ, hơn nữa có thể bảo trì bây giờ phồn hoa hưng thịnh. Có thể đây chỉ là nhất thời, nếu là đợi đến bọn hắn đều triệt để già đi, mất đi sức chiến đấu, cho nên chẳng phải là bình định thiên hạ mà đến chỗ, muốn lần nữa phát sinh phản loạn. Tình huống như vậy rõ ràng không phải bọn hắn muốn thấy được hình ảnh, dù sao quốc thổ nhất thời phồn vinh hưng thịnh chính xác rất không tệ, nhưng so với tới nhất thời, rõ ràng là vạn thế, thậm chí là vĩnh thế càng khiến người ta hài lòng a. Lữ Triết đối với Lữ Bố không có quá lớn nghi vấn, dù sao quân doanh tập tục chính là Lữ Bố mang theo tới a, cho nên hắn cái này dẫn đạo người đều vứt bỏ ác từ tốt. Nghĩ đến trong quân doanh tập tục sẽ cực kỳ nhận được đề cao a, cho nên nói nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ Lữ Bố, bởi vậy kỳ thực trực tiếp đem Lữ Bố một người cho khu trục ra Tịnh Châu quân là được rồi. Lữ Triết cảm thấy cũng không phải không có đạo lý, có thể Lữ Bố là tuyệt đối không thể đuổi, không chỉ có là bởi vì hắn là đại ca của mình quan hệ, mà là bởi vì Lữ Bố xuất quân chi lực, chính xác phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cơ hồ không người có thể cùng hắn ngang hàng. Lữ Bố đột nhiên nở cười, tiểu đệ một lớp này thao tác chính xác một lời điểm tỉnh người trong mộng, để hắn triệt để nhiên tỉnh ngộ. Tiểu đệ quả nhiên là thiên hạ đệ nhất mưu sĩ. Trình độ như vậy, trong thiên hạ khác tất cả mưu sĩ cột vào một khối, cũng không đủ Lữ Triết đánh được rồi. Tiểu đệ, cảm tạ. Lữ Bố không tiếp tục do dự, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lữ Triết, biểu thị chính mình thành khẩn lòng biết ơn, dù sao không có Lữ Triết, hắn có lẽ vĩnh viễn không cách nào nghĩ đến. Việc nhỏ, cái này không chỉ là vì chính ngươi, cũng không chỉ là vì Tịnh Châu sĩ tốt, cái này cũng là vì để chính ta không thẹn với lương tâm. Lữ Triết thở dài một hơi, hắn nói, dù sao mỗi một lần nhìn thấy Tịnh Châu quân chôn xương tha hương hình ảnh, chính xác rất đau lòng. Ngươi yên tâm tiểu đệ, từ nay về sau, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không lần nữa phát sinh. Lữ Bố lời thuyết minh quyết tâm của mình. Chỉ mong a, Lữ Triết không có khách khí, dù sao chính hắn cũng là chính xác không hy vọng loại chuyện này liền phát sinh, hắn biểu thị đạo, vậy bên này liền giao cho ngươi, ta chuẩn bị trở về, một mình ngươi không có vấn đề a. Lữ Bố vỗ vỗ bộ ngực của mình, lời thề son sắt biểu thị, yên tâm, tiểu đệ, ta tuyệt đối có lòng tin này. Đối với Lữ Bố năng lực xử lý chuyện, Lữ Triết vẫn tương đối yên tâm, mặc dù có đôi khi quả thật có chút thần kinh thô, nhưng cuối cùng chỉnh thể tới nói, Lữ Bố năng lực xử lý chuyện quả thật không tệ. Yên tâm đem sân bãi giao cho Lữ Bố, Lữ Triết ra hiệu nói, có thể, đợi chút nữa công đạt sau khi trở về, ngươi nói cho hắn biết ta về trước đã. Không có vấn đề. Lữ Bố gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Cùng lúc đó, Giả Hữu an bài nhân mã, lúc này cũng đã bước lên đi tới xuyên thục Nam An chi địa đường xá. Không thể không nói, từ thành Trường An đi tới xuyên thục chi địa con đường chính xác không dễ đi, cho dù bọn hắn cũng đều là lão thủ, tới tới lui lui đi qua không dưới 10 lần. Nhưng mỗi một lần đi, kỳ thực mỗi người cũng đều ôm 12 phần nghiêm túc, bởi vì lạc đường khả năng tính chất chính xác rất lớn. Hậu thế đường triều Lý Bạch còn cố ý biểu đạt qua thuộc đạo chi nạn, khó như lên trời, huống chi đây mới là Đông Hán thời kỳ, chỉ sợ khó như lên trời cũng không đủ để diễn tả con đường này gian khổ. Các ngươi còn nhớ rõ phương hướng sao? Trương Vệ nhìn xem bản đồ trong tay, trên bản đồ rõ ràng tiêu ký đi ra hắn dĩ vãng mỗi lần chỗ đi qua con đường, chỉ là ý nghĩa không lớn, bởi vì đường đi quá mức xa xôi, cho nên hắn cũng chỉ là đơn giản tại trên địa đồ dấu hiệu mấy cái tuyến đường. Ai còn nhớ kỹ a, tại sao ta cảm giác cùng ta lần trước đi đến thời điểm, lại xảy ra một chút biến hóa? Vương Phổ biểu thị chính mình có rất nhiều nghi vấn. Lần trước hắn đi mê hoặc thời điểm, nhớ kỹ lối rẽ không có nhiều như vậy, nhưng hiện tại xem ra, riêng là lối rẽ liền có nhiều đến 7, 8 cái này ai có thể nhớ được a, làm sao đây? Cũng không thể đường cũ trở về a, Trương Vệ yên lặng biểu thị đạo, chỉ là có vẻ như chúng ta bây giờ trở về, liền đường trở về cũng không nhớ được a, bọn hắn quả nhiên phát hiện điểm mù, lúc này bọn hắn đã triệt để bước vào thục đạo bên trong, bất luận là muốn tiếp tục tiến lên, hoặc là quay đầu đi, độ khó cũng là đồng dạng cấp bậc, đây chính là cái gọi là tiến thối lưỡng nan. Trương Vệ, Vương Phổ có chút muốn ói. Vậy thì liền tùy tiện chọn một phương hướng đi. Bằng không thì cũng không thể đợi ở chỗ này tươi sống chờ chết a, Trương Vệ có chút mờ mịt ngẩng đầu, đây quả thật là rút kiếm tứ phương tâm mờ mịt a, hoàn toàn không biết đường nên đi như thế nào tốt a, may mắn Lữ Triết không có trực tiếp xuất binh Nam Man chi địa, nếu là trực tiếp xuất binh Nam Man chi địa, bọn hắn chỉ sợ ngay cả Nam Man chi địa ở phương nào đều không chắc chắn có thể đủ tìm được. Cho nên kỳ thực có đôi khi định vị thật sự rất trọng yếu. Vậy thì đi lên phía trước. Vương Phổ dùng đến tính thăm dò ngữ khí nói, vẫn là hướng về cái hướng kia đi. Không biết nha. Trương Vệ sao có thể biết đến cùng nên đi bên nào đi, hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đáp lại nói, ở đây trước tiên lưu một cái tiêu ký, chúng ta hướng phía trước thời điểm ra đi, cũng không cần quên lưu lại. Tiêu ký, dạng này cứ việc chúng ta có thể trong thời gian ngắn không cách nào đến Nam Man chi địa, nhưng ít nhất chúng ta còn có đường rút lui. Đề nghị này chính xác rất không tệ, lưu lại ký hiệu cũng không đến nổi tiếng thối lưỡng nan đúng không? Vương Phổ hai mắt tỏa sáng, ngươi biện pháp này không tệ. Đúng không? Trương Vệ đắc ý cười cười, hắn đáp lại nói, kỳ thực đây là kinh nghiệm cử chỉ, ta dĩ vãng mỗi một lần đi đến thời điểm, từ thành Trường An mới ra phát, liền sẽ lưu lại tiêu ký. Ách! Vương Phổ phát ra người hoài nghi hỏi, hắn hiếu kỳ nói, cho nên lần này, chúng ta một xuất phát thời điểm, ngươi vì cái gì không đề nghị lưu ký hiệu? Gia hỏa này có phải là ngốc hay không a? Dĩ vãng mỗi lần đều lưu, nhưng lần này vì cái gì không lưu? Nếu là bây giờ có ký hiệu lời nói, bọn hắn có lẽ cũng sẽ không đi đến cái này tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Đối mặt Vương Phổ chửi bậy, Trương Vệ cũng đã lúng túng đầy đất tìm phân ăn xong a, hắn muốn nói chính mình cũng là vừa nghĩ đến. Xuyên thục, Nam Man chi địa. Mạnh Hoạch đã bắt đầu dẫn binh đang tiến hành huấn luyện thường ngày, đương nhiên, đối với ma nhân tới nói, huấn luyện của bọn hắn cùng người Hán một bộ kia hoàn toàn khác biệt. Ma nhân huấn luyện cực kỳ thô bạo, đơn giản, hơn nữa rất trực tiếp. Bọn hắn luyện tập kỳ thực chính là hai người đánh đôi hỗn hợp, ngươi một quyền của ta, như thế tới tới lui lui lặp đi lặp lại dùng Mạnh Hoạch lời mà nói, loại này nhìn như tối giản dị không màu mè phương thức huấn luyện kỳ thực là hữu hiệu nhất phương thức huấn luyện. Nhưng kỳ thực nói trắng ra là, cũng chính là Mạnh Hoạch căn bản không hiểu được dẫn binh chi trận. Rất không tệ. Mạnh Hoạch bình thường du đãng tại ma nhân quần thể bên trong, cảm thụ được bọn hắn mỗi một quyền phong đều ở bên tai chấn động ra tới cực lớn tiếng xé gió, xuất hiện loại thanh âm này cũng liền lời thuyết minh sức mạnh đích xác rất là hùng hổ. Hơn nữa có thể bộc phát ra dạng này đinh tai nhức óc tiếng xé gió, không chỉ có yêu cầu sức mạnh hơn người, càng phải cầu mỗi một quyền tốc độ cực nhanh, cũng chính là tốc độ cùng sức mạnh kết hợp hoàn mỹ, mới có thể bộc phát ra dạng này tiếng xé gió. Cứ việc loại phương thức huấn luyện này chính xác rất thô bỉ, thậm chí cùng huấn luyện không thể nói là quan hệ, nói trắng ra là, cái này kỳ thực chính là lẫn nhau cận thân vật lộn. Nhưng loại phương pháp này chính xác rất có thể đề cao ma nhân nhục thể nhẫn nhịn tố chất, dù sao mỗi ngày huấn luyện chính là thảm tao người khác nắm đấm oanh kích, nhục thể này có thể không kiên nhẫn thao sao. Mạnh Hoạch nhìn mình những ma nhân này bộ hạ, tâm tình có chút phức tạp, mặc dù từng cái một đều rất là hung mãnh, nhưng chân chính lên sa trường, ai còn sẽ dùng loại này phương pháp chiến đấu a, cận chiến vật lộn đương nhiên là có thể được, có thể mấu chốt là nhân gia có lẽ căn bản cũng không cho ngươi cơ hội này a. Cho nên dù là ngươi tiến triển năng lực sắp lá cà lại cường hãn, nhân gia thật xa một cây tiêu thương trực tiếp hoành xuyên tới, mục tiêu thương liền đem ngươi mặt thấu mà chết rồi, ngươi còn vật lộn cái gì đâu đệ đệ. Cho nên bây giờ Mạnh Hoạch cảm giác một hồi nhức cả trứng, nhưng trừ cái đó ra, cũng đừng không khác biện pháp khác, hắn dù sao không hiểu bất luận cái gì xuất quân chi trận, hiện tại có thể dạy bảo bọn hắn cũng chỉ có những thứ này giản dị không màu mè cận chiến đánh sáp lá cà Mạnh Vương. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hoạch đang biểu lộ một hồi phức tạp bên trong, đột nhiên có một cái ma nhân đi tới Mạnh Hoạch trước mặt, hồi báo một tin tức tốt nói, những cái kia cổ sư cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của chúng ta. Bọn hắn có đồng ý, Mạnh Hoạch nghe vậy hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, hớn hở ra mặt nói, bọn hắn ở đâu, không, ta tự mình đi qua. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ, dù sao Nam Man chi địa cái này chiến lực, nếu là muốn tiếp tục kiên trì, chỉ dựa vào những ma nhân này đi cùng đại hán chiến sĩ vật lộn là tuyệt đối không thể được sự tình. Mà duy nhất có hy vọng chính là ký thác vào những cái kia cổ sư trên thân, dù sao Nam Man chi địa số lượng không nhiều có thể để bọn hắn thổi phồng một phen chính là cổ độc. Một khi cổ độc bộc phát ra, lực sát thương kia liền Mạnh Hoạch cũng không dám tùy tiện tiến lên, cho nên cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện đi lên, huống chi những đại hán kia binh lính, liền xem như những cái kia sĩ tốt bên trong, có cao tới nhị lưu, thậm chí nhất lưu võ tướng. Có thể phần lớn tuyệt đối vẫn là tam lưu võ tướng a, mà cổ độc đối phó tam lưu võ tướng, đó nhất định chính là thuần túy nghiền ép thức ưu thế tốt a, trái lại đại hán sĩ tốt, đối mặt cổ độc tuyệt đối không hề có lực hoàn thủ, không nói không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí Mạnh Hoạch đều cảm thấy, đại hán căn bản cũng không biết cái gì là cổ độc a, cho dù là bọn hắn biết có thể cổ độc chống cự đó cũng không phải là tùy tiện, dễ dàng liền có thể chống cự. Mạnh Hoạch hớn hở ra mặt, không có chút do dự nào, nguyên bản trong lòng phiền não, bây giờ cũng trời quang mây tạnh ra. Vì ứng đối đại hán xâm lấn, Mạnh Hoạch đã làm xong đủ loại dự định, thậm chí liền hắn đường chạy trốn, hắn đều đã làm xong tuyến đường quy thuận đừng cười, dù sao Nam Man chi địa tình huống này, người khác không biết, chính mình cái này Nam Man chi địa vương còn không biết sao. Tuy nói đại hán có lẽ cực kỳ không dễ mới có thể đi tới Nam Man chi địa, có thể mẹ nó chỉ cần nhân gia vừa đến được nơi đây, tuyệt đối thì sẽ là một trường giết chóc tốt a, đặc biệt là Lữ Bố, Hoàng Trung những thứ này tuyệt thế võ tướng, cái kia phàm là xúc động một người, liền có thể đồ sát toàn bộ Nam Man chi địa, nếu là hắn biết được dẫn binh chi trận, có lẽ còn có thể chống cự một phen, có thể mấu chốt là hắn không hiểu được dẫn binh chi trận. Bởi vậy, nếu là không mượn nhờ cổ sư trợ giúp, Nam Man chi địa tuyệt đối phải biến thành đại hán dưới trướng. Bất quá may mắn, vào thời khắc này, Mạnh Hoạch lấy được Nam Man chi địa cổ độc năng lực. Người mạnh nhất cho phép. Đối mặt vị này, cho dù là bình thường luôn luôn ngang tàng hống hách Mạnh Hoạch cũng không dám lỗ mãng, có thể thấy được thực lực đốn. Đi, ngươi ở phía trước phương dẫn đường. Ngươi ở phía trước mang theo lộ, chúng ta cùng đi. Mạnh Hoạch ra hiệu nói, dựa theo dĩ vãng bình thường thói quen nói, Mạnh Hoạch cơ bản cho tới bây giờ cũng không có chủ động đi đến nhà bái phỏng người khác thói quen. Dù sao Mạnh Hoạch thực lực phóng nhãn toàn bộ xuyên thuộc Nam Man chi địa, hoàn toàn chính là ngang tàng tồn tại vô địch tốt a, thực lực như vậy, hắn không ngang tàng, còn xứng đáng chính hắn cái này thân thực lực sao? Cũng chỉ có các ma kha hơi có thể áp chế một đầu Mạnh Hoạch, nhưng kỳ thật hai người nếu thật là giao đứng lên tay, trong thời gian ngắn thắng bại thật sự rất khó quyết định đi ra. Hai người thực lực cơ bản tương đương, hơn nữa đi đường đi cũng đều là rất giả mang đường đi, chỉ cần không phải một quyền đem đối phương đánh trọng thương, như vậy không có 3 ngày 2 đêm, chiến đấu tuyệt đối sẽ không dễ dàng lắng lại. Thế nhưng đã là trước kia, bây giờ Nam Man chi địa đã hoàn toàn thuộc về Mạnh Hoạch một người, các ma kha đã thân tử đạo tiêu, cứ như vậy, Mạnh Hoạch tại Nam Man chi địa tự nhiên càng thêm ngang tàng hống hách. Chỉ là, bây giờ đối diện với mấy cái này cổ sư, đối mặt Nam Man chi địa vị kia danh tiếng vang vọng toàn bộ Nam Man tên, cho dù là Mạnh Hoạch cũng không dám lỗ mãng. Dù sao vị kia thực lực thật sự rất ngang tàng, một tay cổ độc càng là đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, cho nên Mạnh Hoạch nếu là dám chút nào bất kính, trăm ngàn loại cổ độc tìm hiểu một chút. Tốt. Bộ hạ gật đầu đáp lại nói, tiếp đó liền dẫn Mạnh Hoạch hướng về vị kia cổ sư bộ lạc cất bước mà đi. Mạnh Hoạch trước khi đi, quét mắt một mắt còn tại huấn luyện bọn người mang, nghĩ nghĩ giao phó một câu nói, các ngươi đều cho ta tiếp tục huấn luyện, đợi chút nữa nếu là ta trở về, phát hiện có người lười biếng buông lỏng, đừng trách ta một quyền đem các ngươi oanh sát. Nghe xong lời này sau đó, những cái kia đang huấn luyện mang nhân lập tức cung kính đáp lại một tiếng. Thấy cảnh này, Mạnh Hoạch biểu thị chính mình rất hài lòng, xem ra chính mình phương thức huấn luyện vẫn là rất có công hiệu, ít nhất kỷ luật nghiêm minh, không có người buông lỏng. Không nhiều nghĩ tiếp nữa, Mạnh Hoạch sau đó liền ra hiệu nói, có thể, đi, mang ta đi bái phỏng cổ sư đại nhân. Bây giờ, cho dù là hắn, đối mặt vị kia cũng chỉ có thể cung kính xưng hô một tiếng đại nhân. Không có cách nào. Đừng nhìn Mạnh Hoạch tứ chi phát triển, nhưng đầu óc của hắn chính xác không đơn giản, dù sao một cái đầu não người đơn giản, còn có thể xuất lĩnh Nam Man chi địa, cùng đại hán chống lại nhiều năm, hơn nữa thỉnh thoảng xuất binh quấy rối một chút đại hán. Dạng này người tại sao có thể là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Căn bản vốn không thực tế tốt a, hơn nữa bình thường người ngồi ở vị trí cao, thường thường đầu não, thủ đoạn, thực lực chờ tổng hợp các phương diện, đều đạt đến một cái siêu nhân tiêu chuẩn. Dù sao không có hơn người bản sự, làm sao có thể khiến người khác tin phục, hơn nữa thành thành thật thật để bọn hắn dựa theo mệnh lệnh của ngươi tới làm việc. Đương nhiên, danh sách này bên trong muốn đem Lữ Bố tên cho yên lặng lau đi, Lữ Bố yên lặng nằm thương một đợt tốt a, bất quá có sao nói vậy, Lữ Bố đích xác đầu não không thể nào phát đạt, phần lớn là dựa vào chính hắn nghịch thiên vũ lực. Mà đuổi theo Lữ Bố người, cũng phần lớn là coi trọng hắn một thân thần lực, cảm thấy cảnh giới hắn siêu phàm vô cùng, cho nên mới sẽ lựa chọn đuổi theo. Nếu thật là dựa theo đầu não phát đạt trình độ tới, kia tuyệt đối sẽ không có người chọn đuổi theo Lữ Bố, giả hủ ngoại trừ giả hủ, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước. Đến nỗi loại kia không có đầu óc, cảnh giới còn không có đạt đến siêu phàm nhất lưu tiêu chuẩn, đừng suy nghĩ, nói chính là Mạnh Hoạch dạng này người. Làm sao lại để người khác thành thành thật thật tin phục với hắn? Thật sự dựa vào nhân cách mị lực. Nhờ cậy, làm sao có thể? Mạnh Hoạch cũng không phải Lữ Triết cái loại hình này, dựa vào nhân cách mị lực mà nói, chỉ sợ bây giờ ma nhân đã đi hơn phân nửa a, mà Mạnh Hoạch sở dĩ bây giờ có thể thống lĩnh toàn bộ Nam Man chi địa, nhưng là bởi vì ma nhân phần lớn cũng không khai hóa, chưa khai hóa nói trắng ra là, cũng chính là trí thông minh, đầu óc không đủ. Bằng không, Mạnh Hoạch muốn thực lực cùng Lữ Bố có cực lớn chênh lệch, muốn đầu não, cùng Lữ Triết đó hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Liền cái này, mất trí rồi mới có thể lựa chọn đuổi theo Mạnh Hoạch a bây giờ. Kèm theo Mạnh Hoạch chân trước vừa rời đi, ở lại tại chỗ những ma nhân này, vẫn còn tại ngươi một quyền của ta vừa đi vừa về huấn luyện, loại huấn luyện này phương pháp, Lữ Triết nhìn phải rơi lệ để tốt như vậy tố chất thân thể, tùy tiện an bài một cái võ tướng, bố trí một cái xuất quân chi trận, tuyệt đối có thể bộc phát ra thực lực siêu quần a, nhưng tiếc là, theo một cái tầm thường. Cứ việc mạnh hoạch đầu não không tính quá đơn giản, nhưng cùng Lữ Triết so sánh, cái kia hoàn toàn không thể so sánh nổi tốt a bây giờ. Mạnh hoạch đã đi theo bộ hạ, đang tại đi tới vị kia cổ sư đại nhân bộ lạc. Nam Man chi địa chia là mấy cái bộ lạc, mạnh hoạch chỗ bộ lạc, xem như lớn nhất một cái ma nhân bộ lạc, cơ hồ người người đều có một thân thần lực. Mà vị này cổ sư đại nhân chỗ bộ lạc, nhân số mặc dù không lớn, hơn nữa cường giả cũng không nhiều, nhưng chính là cái kia mấy trăm am hiểu cổ độc cổ sư, một tay cổ độc liền có thể để những bộ lạc khác ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám chút nào bất kính. Trên nửa đường, mạnh hoạch nhịn không được dò hỏi, ngươi đi thời điểm, cổ sư đại nhân đều cùng ngươi nói cái gì đó. Cũng không nói cái gì. Bộ hạ trầm tư hồi tưởng một hồi, đáp lại nói, đại khái hỏi ta một chút liên quan tới đại hán tình huống bên kia, cùng với gần nhất trong thiên hạ biến đảng, khác cái khác liền không có. Liên quan tới ta sự tình hắn hỏi sao? Mạnh hoạch tương đối hiếu kỳ là điểm này, hắn cũng rất sợ hãi, kỳ thực vừa mới bắt đầu, hắn căn bản là không có ôm hy vọng ở cổ sư bộ rơi. Cho nên hắn mới có thể sớm làm tốt đường chạy trốn, nghĩ chính là một khi thất bại, chính mình liền muốn cấp tốc chạy trốn rời đi, kết quả không nghĩ tới, vào thời khắc này. Cổ sư thế mà tự mình lựa chọn triệu kiến hắn, cái này khiến mạnh hoạch trong thời gian ngắn có chút không biết rõ tình trạng, hắn biểu thị mình có chút nghi vấn, lần nữa nói, một chữ cũng không nâng lên ta. Cái này ngược lại là có, cổ sư đại nhân đơn giản hỏi ta ngài mấy cái sự tình. Bộ hạ đáp lại nói. A, sự tình gì? Mạnh hoạch trong nháy mắt liền đến hứng thú, vội vàng nói, hỏi ta cái gì? Bộ hạ nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này có lẽ không nên giảng. Đại nhân, ta đề nghị ngài cũng không cần hỏi. Bộ hạ nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, đợi chút nữa đến bộ lạc, chính ngài hỏi cổ sư đại nhân liền biết. Mau nói. Mạnh hoạch tính khí đương nhiên không tốt. Hắn vừa rồi sở dĩ là thái độ như vậy, thuần túy cũng là bởi vì cổ sư đại nhân. Mà giờ khắc này, nhìn thấy bộ hạ nói lời còn do dự dự, mạnh hoạch lập tức liền nổi trận lôi đình, nổi giận mắng, không nói, một quyền đánh giết ngươi. Cái này tự như chính là mạnh hoạch thường nói, một mực nói, cũng không thấy hắn thật dùng thiết quyền oanh sát qua ai, bất quá đối với bộ hạ tới nói, nghe đến đó đương nhiên cả người trong nháy mắt sẽ không tốt, hắn nhanh chóng đáp lại nói, kỳ thực cổ sư đại nhân cũng không hỏi cái gì, chính là đơn giản hỏi một chút cảnh giới của ngài, cùng với ngài chỉ số IQ cao thấp. Ha ha. Mạnh hoạch cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, thật đúng là đem chính mình làm một nhân vật. Nếu không có cầu ở ngươi, cũng không phải cổ độc có thể chống cự đại hán, ngươi cảm thấy ta sẽ đến cầu ngươi. Đại nhân, phía trước chính là cổ sư bộ rơi xuống. Bộ hạ lúc này lặng lẽ chỉ phía trước bộ lạc. Mạnh hoạch nghe vậy ngữ khí trì trệ, sau một khắc, ngữ khí chuyển biến ra, cười ha hả nói, vẫn luôn ngưỡng mộ cổ sư tên gọi của đại nhân, hôm nay rốt cuộc tại gặp một lần. Bộ hạ lập tức biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi, ngài chân thật như vậy sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền thông qua mạnh hoạch cái này một cái đơn giản biểu hiện, đã đủ để chứng minh mạnh hoạch cái này đầu người não không ngốc, đương nhiên, cùng tuyệt đỉnh còn thua kém rất lớn. Cùng lúc đó, trong thành Trường An, Lữ Triết đã tự mình đi trước một người trở về vị ương cung bên trong, hắn quyết định, muốn gặp một lần Lưu Biện, nhìn một chút hắn gần nhất là cái gì thái độ. Giúp ta mang lệnh, cáo tri một chút bệ hạ. Nói ta có việc cầu kiến. Lữ Triết bây giờ ngồi tại chỗ trên ghế, nghĩ nghĩ ra hiệu nói, để tốc độ của hắn nhanh một chút. Giả Hủ nghe xong về sau cũng yên lặng rơi lệ, loại sự tình này để tự mình tới làm thật sự thích hợp sao? Hơn nữa, lại nói chúa công sớm như vậy liền muốn bắt đầu ngã bài sao? Chúa công, bây giờ liền muốn minh ngã bài sao? Giả Hủ nghe vậy, hắn nghĩ nghĩ nói, sẽ hay không có chút thời cơ? Quá sớm, dù sao Nam An chi địa cùng với Giang Đông khu vực đều tạm thời còn chưa thu phục. Hơn nữa Quý Sương đế quốc bên kia, gần nhất cùng chúng ta thông thương tần suất cũng rất lớn, cho nên muốn hay không đợi thêm đợi một thời gian. Đại Hán hoàng thất bây giờ kỳ thực còn có ý nghĩa tồn tại, kỳ thực nói trắng ra là, liền cùng hiện đại Mỹ quốc một dạng, nữ vương là nữ vương, nhưng kỳ thực chỉ là một cái tượng trưng, một quốc gia đại biểu thôi, cũng không có bất luận cái gì thực tế quyền hạn. Mặc dù là thừa kế chế, nhưng không có bất kỳ cái gì quyền hạn, có cái chủ ý nghĩa a, mà bây giờ Đại Hán hoàng thất, Đại Hán thiên tử Lưu Biện, kỳ thực chính là loại ý này nghĩa, hắn mặc dù trong tay không có chút nào quyền hạn, nhưng càng nhiều là một loại tượng trưng. Nghe vậy, Lữ Triết biểu thị chính mình cũng có dấu chấm hỏi, ngươi có phải hay không đối với ngã bài cái từ ngữ này có cái gì khó giải? Hắn hiếu kỳ nói, văn cùng, ngươi có phải hay không đối ta ý tứ có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm. Giả Hủ cũng một mặt vẻ mặt mờ mịt, có sự hiểu lầm sao? Không có hiểu lầm a, chúa công, chẳng lẽ ý của ngài không phải cùng Lưu Biện ngã bài sao? Bây giờ cho dù là Giả Hủ cũng không xưng hô Lưu Biện vì thiên tử. Ngươi nhìn, chính ngươi xưng hô chính là một cái thứ đồ gì? Lữ Triết tức xạ mặt lại, không biết nói gì, ta bày bài gì, ta xưng hô thế nhưng là thiên tử, để thiên tử tới một chuyến, ta có việc cầu kiến muốn nói với hắn. Chính ngươi ngược lại hảo, hô to thiên tử kỳ danh, đây nếu là truyền đi, ngươi đến người đầu phân ly a, giả hủ biểu thị chính mình có quá hỏi nhiều hào. Bất quá nghĩ nghĩ, giả hủ bỗng nhiên ý thức được, tựa như là a, chính mình xưng hô đích xác thực là thiên tử tên thật, mà Lữ Triết xưng hô nhưng là thiên tử. Cho nên chính mình thật muốn đầu người chia lìa sao? Khụ khụ. Giả hủ mặt mo lúng túng, kém chút trên mặt đất chụp đi ra một tên đại hán địa đồ, chúa công, không mang theo dạng này đùa giỡn. Ha. Lữ Triết vui vẻ, cười nói, đi, không đùa ngươi, nhanh a, thông tri hắn, nói ta có việc cầu kiến. Thế nhưng là chúa công đại nhân, ngài đây không phải ngã bài sao? Giả hủ nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, ngài ý tứ này, là để thiên tử tự mình đến thấy ngươi đúng không? Đúng a, cho nên cái này cùng ngã bài có quan hệ gì? Ta có việc yêu cầu gặp, cho nên hắn tới, có vấn đề sao? Lữ Triết nói chững chạc đàng hoàng. Thật sự, nếu không phải là giả hủ không phải mất trí rồi, chỉ sợ còn thật sự tin. Được chưa? Giả hủ cũng bất đắc dĩ, thao tác này là thật ưu tú, không ngã bài, lại làm cho thiên tử tới gặp thái úy. Hơn nữa, vẫn là thái úy có việc cầu kiến. Cho nên có việc cầu kiến ý tứ chính là ngươi phải chủ động tới tìm ta hỏi ta. Có thể nói, một lớp này thao tác, giả hủ tại tầng thứ hai, Lữ Triết tại tầng khí quyển. Là thật ưu tú. Giả hủ cuối cùng mặt đen lên từ vị ương cung rời đi, bất quá hắn ngược lại là không có trực tiếp đi tìm Lưu Biện. Bởi vì hắn không xác định chính mình nói thẳng ra, để Lưu Biện đi tìm Lữ Triết, Lưu Biện có thể hay không dưới cơn nóng giận đem chính mình chặt. Hoặc là tiếp tục bảo trì. Bất động. Kết quả Lữ Triết ngược lại tốt, không ngã bài còn nhục nhã Lưu Biện. Thao tác này để cho người ta nhìn mà than thở tốt a, cho nên giả hủ lo nghĩ không phải là không có đạo lý, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi hoặc là liền trực tiếp đem ta cho trục xuất, hoặc là liền tiếp tục duy trì ta thiên tử danh hào. Ngươi cái này vừa để ta đảm đương lấy thiên tử, một bên khác lại tại nhục nhã ta, này làm sao nhẫn? Nhưng mà nhịn không được, cũng phải nhẫn. Phải biết, hiện tại lời nói ngữ quyền cũng không tại Lưu Biện trong tay. Ngươi không nói quyền, cho nên ngươi nhịn không được liền phải chết. Chỉ có thể nhịn. Nhưng loại sự tình này tại sao muốn giao cho mình tới làm? Giả hủ biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhục nhã người sự tình, vẫn là loại trình độ này nhục nhã, đổi một người, để Tuân Du đi làm chẳng lẽ không được sao? Bây giờ, ngay tại giả hủ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm. Nhưng vào lúc này, vừa vặn Tuân Du từ bên ngoài đi vào, vừa tiến đến, hắn liền nhìn thấy giả hủ một mặt biểu tình cổ quái, hiếu kỳ vô ý thức đạo, ngươi làm sao? Ngươi trở về, dạng này, chúa công có chuyện muốn an bài cho ngươi. Giả hủ nhìn thấy Tuân Du bây giờ trở về sau, ánh mắt sáng lên, hắn nhìn về phía Lữ Triết ra hiệu nói, chúa công, ta cảm thấy công đạt muốn so ta phù hợp một chút. Ân. Tuân Du biểu thị mình bây giờ gì tình huống đều không biết, làm sao có thể liền thích hợp. Tuân Du mặt mũi tràn đầy hoang mang nói, có ý tứ gì, ta thích hợp cái gì? Có chuyện gì muốn phân phó? Kỳ thực hai người ai đi cũng không đáng kể, Lữ Triết liền thuận miệng nói, là như thế này, ta có việc yêu cầu gặp thiên tử. Cho nên làm phiền các ngươi giúp ta đem ý nghĩ này nói cho hắn biết. Liền cái này a, Tuân Du biểu thị độ khó này rất lớn sao? Có vẻ như không có gì khó a, Tuân Du nhìn về phía một bên giả hủ, hắn hiếu kỳ nói, liền cái này, ngươi chẳng lẽ cũng không dám đi sao? Chúa công còn chưa nói xong giả hủ yên lặng biểu thị đạo. Còn gì nữa không? Tuân Du ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lữ Triết, hắn dò hỏi, chúa công còn có cái gì lời nhắn nhủ? Kỳ thực rất đơn giản. Lữ Triết cười nhạt một tiếng, hắn tiếp tục nói, tiếp đó ngươi sẽ đem thiên tử cho mang tới, để hắn tới vị ương cung, cùng ta gặp một lần, là được rồi. Tuân Du mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, là ta mất trí rồi, vẫn là các ngươi mất trí rồi. Ngươi đi cầu kiến Lưu Biện, kết quả ngược lại để Lưu Biện chủ động tới đến vị ương cung. Thao tác này, Tuân Du bội phục. Bội phục đầu rạp xuống đất tốt a, hắn biểu thị một lớp này Lữ Triết thao tác, tuyệt đối thỏa đáng tầng thứ 5. Loại sự tình này, đương nhiên vẫn là đến làm cho văn cùng đi. Tuân Du lời nói xoay chuyển, hắn cười biểu thị đạo, dù sao loại chuyện này ta không am hiểu. Giả hủ một mặt im lặng, cái này còn có cái gì am hiểu không am hiểu, như thế đắc tội người hành vi, ai am hiểu a, công đạt, lời này của ngươi liền có vấn đề, làm sao lại ta am hiểu. Giả hủ không quá chịu phục, hắn phản bác, ta cảm thấy ngươi so ta càng thích hợp. Không, ngươi thật sự phù hợp. Tuân Du lắc đầu, đạm nhiên tự nhiên biểu thị đạo. Đi, nói một chút nguyên nhân. Ngươi nếu là có thể nói ra để ta hài lòng nguyên nhân, ta liền đi. Giả hủ tiếp tục nói, nếu là không thể để ta hài lòng, thì ngươi đi. Có thể. Quân Du nhà nhạc gật đầu, tiếp đó biểu thị đạo, ta đi chắc chắn không được, bởi vì ta đi cái kia nhiều nguy hiểm, vạn nhất kích thích Lưu Biện, hắn sai người tại chỗ giết ta làm sao bây giờ? T. Lời này vừa nói ra, Lữ Triết cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Lời nói này, không có tâm bệnh. Trái lại Giả Hủ nhưng là một mặt ngốc trệ. Ha ha. Giả Hủ cười lạnh một tiếng, hắn phản bác, ngươi sợ chết, ta liền không sợ chết. Ta cảm thấy ngươi không sợ. Quân Du còn cố ý nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn đáp lại nói, ta cảm thấy ngươi so ta có đảm lượng. Dẹp đi a, ta không bằng ngươi khí phách lớn. Không, ngươi dũng cảm. Mắt thấy hai người thiếu chút nữa thì bắt đầu hiện trường bày ra kinh thiên xé tất đại chiến, Lữ Triết cuối cùng mở miệng, đi, hai người các ngươi cũng đến chớ ồn ào, ta có một cái an bài, tuyệt đối sẽ để hai người các ngươi đều hài lòng. Nghe vậy, Quân Du cùng Giả Hủ đều yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Lữ Triết, chờ đợi hắn đáp lại. Lữ Triết trầm ngâm hai giây, ta cảm thấy dứt khoát hai người các ngươi cùng đi, dạng này thích hợp nhất. Giả Hủ. Quân Du. Ngươi cảm thấy ngươi rất hài hước. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn là bị Lữ Triết khuyên bảo mà đi. Đương nhiên, khuyên bảo phương thức có lẽ có chút vô cùng thê thảm. Nhưng cái này đã cùng Lữ Triết quan hệ không lớn, đem hai người đưa ra Vị Ương Cung. Lữ Triết lúc này mới bình tĩnh xuống, hắn kỳ thực cũng thật tò mò Lưu Biện đối mặt chính mình mời, đến cùng chọn như thế nào đáp lại. Bên ngoài. Bên ngoài đại điện. Giả Hủ cùng Tuân Du song song mà đi. Đi tới, Tuân Du bỗng nhiên hiếu kỳ nói, lại nói, ta không có trở về trước, ngươi cũng cùng chúa công nói thứ gì. Như thế nào một lời không hợp liền ngã bài. Tuân Du biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi, hắn nhịn không được nói, bây giờ ngã bài, có phải hay không có chút hơi sớm. Dù sao BN thiên hạ còn không thu phục, giữ lại Lưu Biện, giữ lại Đại Hán, rõ ràng Bình Định thu phục đứng lên sẽ tốc độ càng nhanh, hiệu suất cao hơn, cũng càng nhận được dân tâm sở hướng. Dựa theo Tuân Du nguyên bản ý nghĩ, hắn cảm thấy Lữ Triết có lẽ sẽ tại Bình Định thu phục Nam Man chi địa, Đông Ngô khu vực hai cái cuối cùng lãnh thổ sau đó, có lẽ mới có thể chính thức trục xuất Lưu Biện, tự lập làm vương. Nhưng bây giờ nghe được Lữ Triết lại muốn để Lưu Biện đi Vị Ương Cung thấy hắn. Cái này từ trên danh nghĩa tới nói, cũng là phía dưới ti có vấn đề. Kết quả lại làm cho đỉnh cấp cấp trên hấp tấp chạy đến phòng làm việc của hắn đi hỏi thăm một dạng để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Có phải hay không chuyện gì xảy ra, vẫn là ngươi nói thứ gì? Tuân Du hiếu kỳ nói, chủ công là một cái người có lý trí, hắn không thể lại lỗ mãng như thế liền lựa chọn ngã bài, hơn nửa mấu. Chút thời cơ này cũng đích xác rất không thành thục. Nghe vậy, Giả Hủ cười lạnh một tiếng, hắn nhà nhạc biểu thị đạo, cho nên vừa rồi đem ngươi ta đẩy ra đi gặp Lưu Biện người là hắn. Tuân Du nghe vậy, trầm mặc một hồi. Tốt a, vậy ta thu hồi lời của ta, chúa công đích xác không phải một cái người có lý trí. Người có lý trí chọn để hai người bọn họ đi kích động Lưu Biện sao, tuyệt đối không có khả năng a. Tốt a, kích thích thật là có thể, nhưng có thể đổi một cái hay không người đi kích động. Chật chật, hàng nội địa lừng danh song tiêu. Lý trí chính là không thể để bọn hắn đi, đến làm cho những người khác đi, chính là lý trí. Logic này không có tâm bệnh. Bất quá kỳ thực bọn hắn nói cũng có đạo lý, dù sao bất luận là Tuân Du hoặc là Giả Hủ. Cái này rất rõ ràng đều đại biểu cho là Lữ Triết chính mình ý tứ. Cho nên, nếu là bọn hắn tiến quân thần tốc, trực tiếp giết đến Lưu Biện trước mặt, nói cho hắn biết, Lữ Triết để hắn tới. Cái này rõ ràng mùi thuốc súng một chút liền lên tới. Tốt a, dù sao Lưu Biện dù sao cũng là thiên tử, ngươi một cái thần tử để thiên tử đi tìm ngươi. Quan uy thật là lớn a, nhưng có sao nói vậy, hiện tại Lữ Triết đã đang hướng Giả phía trên quyền khuynh thiên hạ, cho nên quan uy chính xác rất lớn. Ta, thái úy, quan uy lớn hơn trời tử, tìm hiểu một chút. Nghe vậy, Giả Hủ tiếp tục nói, bất quá ta cũng rất tò mò, chúa công vì sao lại bỗng nhiên lựa chọn ngã bài. Nhưng ta nghe hắn ý tứ, hắn nói đây không phải ngã bài, chỉ là thăm dò một chút. Nhưng ngươi cảm thấy Lưu Biện nghe được thuyết pháp này, sẽ dàn xếp ổn thỏa sao? Tuân Du thở dài ta một hơi, hắn ra hiệu nói, vậy liền coi là không có ngã bài ý nghĩ, nhưng cử chỉ này đích xác chính là ngã bài hành vi. Nói đi, Tuân Du bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hắn dò hỏi, bất quá lúc ta không có ở đây. Thật sự không có phát sinh bất cứ chuyện gì sao? Thật đúng là không có. Giả Hủ nghe vậy, hơi hơi trầm tư một phen, hắn cuối cùng lắc đầu nói, vẫn luôn rất bình thường các loại, chúa công cũng là bỗng nhiên nói cho ta biết chuyện này, ta lúc đó chính xác cũng rất hoảng. Lúc đó nghe được sự an bài này thời điểm, Giả Hủ chính xác rất hoảng. Dù sao đây chính là đi khiêu khích thiên tử. Khiêu khích hiện nay Đại Hán hoàng đế. Ai đây không hoảng hốt? Người tại Đại Hán, khiêu khích hoàng đế sẽ có kết cục gì? Tại tuyến chờ rất cấp bách. Nghe vậy, nói chưa dứt lời, nghe được cái này Tuân Du sắc mặt liền âm trầm xuống, hắn mặt đen lại đạo, cho nên ngươi liền chờ đến ta tới, kéo lên ta một khối. Giả Hủ dùng tiếng cười để che giấu bối rối của mình, hắn lộ ra lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười, cười khan nói, ha, coi nhẹ vấn đề này tốt a, đang nói. Bọn hắn khoảng cách Lưu Biện chỗ Cam Tuyền cung, đã ngay tại cách đó không xa. Chỉ kém một bước xa. Cùng lúc đó, Nam Man chi địa, dần dần tới gần cổ sư bộ rơi. Mạnh Hoạch thần sắc càng ngày càng nghiêm túc lên, bởi vì hắn rõ ràng phát giác hoàn cảnh chung quanh, đã trở nên khác thường. Trong không khí, thậm chí đều tràn ngập một cổ hơi hơi độc tố khí tức. Bất quá, bực này khí tức rõ ràng vẫn là bị người cho điều chỉnh qua, bằng không thì không có khả năng chỉ có thể có bực này mờ nhạt trình độ. Mạnh Hoạch dĩ vãng mặc dù không có như thế nào tiếp xúc qua cổ sư bộ rơi, nhưng cũng biết, đã từng có ngộ nhập cổ sư bộ rơi người, cũng bởi vì tùy tiện tiến vào, kết quả vừa đặt chân khu vực kia thời gian mấy hơi thở, liền diện mục sinh đau nhức, rất là thê thảm, cuối cùng bất trị bỏ mình. Hơn nữa độc tố xác thực rất lợi hại, từ vừa lây nhiễm đến cuối cùng toàn thân bộc phát sau đó, vừa rồi chẳng qua nửa khắc đồng hồ thời gian. Cho nên theo lý thuyết lưu cho người sống mệnh thời gian, thậm chí còn không đủ nửa khắc đồng hồ, mà nửa khắc đồng hồ, đây vẫn là ở vào Nam Man chi địa, trước không thôn sau không tiệm, cơ bản đã trúng cổ độc lây nhiễm sau đó, đã có thể sớm tuyên bố tử hình tốt a, dù sao nửa khắc đồng hồ liền có thể bộc phát, tốc độ này, trừ phi là trực tiếp mãn lấy đầu tiếp tục thâm nhập sâu cổ sư bộ rơi, tới cửa quỳ cầu những cái kia bộ lạc cổ sư xuất tay giải cứu, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chỉ là khả năng cao có thể ở nửa đường, còn chưa chân chính đến bộ lạc nội bộ, liền sẽ độc tố bộc phát mà chết. Ngươi lúc trước tới thời điểm, trong không khí độc tố hàm lượng như thế nào? Mạnh Hoạch bỗng nhiên mở miệng, hắn dò hỏi, có bây giờ loại trình độ này sao? Bây giờ, mặc dù trong không khí độc tố đã đạm bạc một chút, nhưng hiệu quả vẫn là rất mạnh, ít nhất liền cái này một hồi nhỏ trong nháy mắt, liền đã để Mạnh Hoạch da thịt cảm thấy có chút nhói nhói. Đây là độc tố đâm vào hắn da thịt đau đớn. Mạnh Hoạch sắc mặt càng thêm nghiêm túc, dù sao nếu là tiếp tục đặt chân xuống, có lẽ độc tố nồng đậm trình độ sẽ càng mạnh hơn. Cho nên có lẽ hắn còn không có chân chính đến bộ lạc nội bộ, liền thân tử đạo tiêu, chết ở trên nửa đường. Mạnh Hoạch biểu thị rất hoảng tốt a, người tại Nam Mang, tao ngộ cổ độc xâm thương nên làm cái gì, tại tuyến chờ rất cấp bách. Bên cạnh bộ hạ bây giờ lại là bỗng nhiên chỉ về đằng trước, hắn biểu thị đạo, đến, bộ lạc ngay tại phía trước. Vậy là tốt rồi. Mạnh Hoạch nghe vậy, vội vàng theo tay hắn chỉ phương hướng chỗ xa xa nhìn lại, quả nhiên, thấy được xa xa những cái kia bộ lạc kiến trúc. Hô! Mạnh Hoạch lúc này mới không khỏi thở dài một hơi, dù sao hắn mạnh mặt hắn mạnh còn phải sợ cổ độc, tìm hiểu một chút. Rất nhanh. Đợi đến Mạnh Hoạch cùng bộ hạ mới vừa đi tới bộ lạc cửa ra vào thời điểm, cũng đã thấy được có thân khoác trường bào cổ sư song song đứng ở cửa. Mạnh Hoạch thấy thế, nhưng trong lòng thì xem thường, hắn biểu thị dạng này người, chỉ cần bọn hắn không có cổ độc, hoàn toàn một quyền một cái tốt a, nhưng tiếc là, bọn hắn cổ độc rõ ràng tùy thời chuẩn bị. Dù sao cổ độc nhưng là bọn họ phương pháp bảo vệ tính mạng, nếu là liền cổ độc đều không thể chưởng khống, vậy bọn hắn chẳng phải là không có chút nào năng lực tự vệ. Cái này dĩ nhiên không thực tế. Đây là ý gì? Mạnh Hoạch nhìn lướt qua, hắn thấp giọng nói, bọn hắn là đang nghênh tiếp chúng ta. Xem như thế đi, bất quá, bọn hắn cần để cho chúng ta ăn vào bọn hắn một khỏa đan dược, dường như là có độc, bất quá chờ đến chúng ta bình yên lúc đi ra, bọn hắn sẽ cho chúng ta giải dược. Bộ hạ giải thích nói. Mạnh Hoạch biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi, như thế mấu chốt mà chuyện quan trọng, cho nên vì cái gì vừa rồi không nói. Cho nên thật sự là đem ta gài bẫy ở đây liền xong việc thôi. Mạnh Hoạch mặt mũi tràn đầy im lặng. Bất quá vô ý thức liền nhớ kỹ gia hỏa này diện mạo, trong lòng hạ quyết tâm, một khi bình yên từ nơi này trở về, mặc kệ đại hán xâm lấn không xâm lấn, ngược lại hắn tuyệt đối phải đem đối phương đuổi tận giết tuyệt. Ha ha! Hoàn toàn không có vấn đề. Ý nghĩ trong lòng là ý nghĩ trong lòng, bay. Mạnh Hoạch biểu hiện ra một loại cực độ bộ dáng hưng phấn, dù sao không hưng phấn cổ độc đại pháp hầu hạ hiểu một chút. Mạnh Hoạch không thể không bày tỏ rất hưng phấn. Ma nhân Mạnh Hoạch, do đó bái phỏng cổ sư đại nhân. Mạnh Hoạch ở bên ngoài hô to đáp lại nói, hơn nữa dùng rất thái độ nghiêm chỉnh, động tác này không có chút nào dây dưa dài dòng, cho nên Mạnh Hoạch là một cái lão liếm chó. Đem đan dược nút vào tới, đợi chút nữa đi theo ta, ta mang theo ngươi đi gặp cổ sư đại nhân. Có một nam tử cất bước đi lên phía trước, hắn liếc mắt nhìn Mạnh Hoạch, đưa qua một khỏa đan dược. Cái này xem xét chính là độc đan tốt a, đan dược đường vân cũng là hiện đầy thanh sắc mãng xà. Nhưng bây giờ đã không còn đường lui. Nếu là đối mặt đan dược, lấy được đan dược, Mạnh Hoạch còn lựa chọn quay đầu liền chạy trốn lời nói, như vậy cái này hoài nghi tuyệt đối trong nháy mắt liền lớn lên được không? Bởi vậy, Mạnh Hoạch cho dù đã nhìn ra cái này đích xác là độc đan, nhưng cũng không có chút nào lùi bước có thể nói, hắn chỉ có thể cưỡng ép cầm lên độc đan, tiếp đó nhìn cũng không nhìn nhét vào trong mồm. Đợi đến hắn hoàn toàn phục dùng súng sau đó, nam tử lúc này mới lựa chọn mang theo Mạnh Hoạch chân chính tiến vào bộ lạc, đi bái phỏng cái gọi là cổ sư đại nhân. Cũng là Nam Man chi địa, không, Phóng nhãn trong thiên hạ cổ độc năng lực tối cường một cái. Dù sao mãi cho tới bây giờ, trừ ra Nam Man chi địa bên ngoài, khu vực khác có vẻ như một cái cổ độc cũng không có luyện chế được a, cho nên cái này chẳng lẽ là chính là Nam Man chi địa bản thổ bí pháp. Rất nhanh. Dưới sự hướng dẫn của nam tử, Mạnh Hoạch cuối cùng như nguyện gặp được cổ sư bộ rơi cổ độc năng lực người mạnh nhất. Nguyên tổ. Đây cũng là cổ sư tên. Nguyên tổ bây giờ nhìn thấy Mạnh Hoạch cất bước đi vào, hắn ra hiệu nói, tốt, ngươi trước tiên có thể đi ra, ta cùng Mạnh Hoạch tướng quân nói hai câu. Đợi đến nam tử sau khi ra ngoài, Nguyên tổ lúc này mới cười nói, ta nghe nói ngươi đã bắt đầu đang thao luyện các ngươi bộ lạc ma nhân. Đúng vậy. Mạnh Hoạch gật đầu một cái, hắn ra hiệu nói, dù sao ta tại Đại Hán bên kia an bài nhãn tuyến, đã kịp thời hồi báo tin tức, nói là Đại Hán cái tiếp theo bình định khu vực chính là chúng ta. Nam Man chi địa. Đáng chết Đại Hán. Bây giờ, cho dù là Nguyên tổ, làm hắn biết được tin tức này sau đó, hai đầu lông mày cũng lộ ra vẻ tức giận, hắn biểu thị đạo, cho nên Đại Hán cái tiếp theo xuất binh địa phương chính là chúng ta Xuyên Thục chi địa. Đúng. Mạnh Hoạch gật đầu, hắn giải thích nói, cho nên ta mới mỗi ngày đốc thúc bọn hắn huấn luyện, bất quá ta biết, chỉ bằng vào tiếp của lực lượng này, tuyệt đối khó mà cùng Đại Hán chống lại. Cho dù không nói Đại Hán binh lính thực lực thống nhất cũng cao hơn bên trên không thiếu, có thể cho dù không nói sĩ tốt mạnh, liền xem như tỷ suất quân người. Đại Hán bên kia trừ ra Lữ Bố bên ngoài, còn có Mã Siêu, Từ Hoảng, rất rất nhiều võ tướng có thể cung cấp lựa chọn. Nhưng trái lại Nam Man chi địa bên này, có vẻ như ngoại trừ một cái Mạnh Hoạch bên ngoài, không có bất kỳ cái gì xuất lĩnh người đi. Cho nên chỉ thực lực này, đích xác khó mà cùng Đại Hán chống lại. Nghe vậy, Nguyên tổ nghĩ nghĩ cũng biểu thị đạo, nếu là dạng này, không thể cứ như vậy tiếp tục làm càng Đại Hán lớn lối như thế đứng lên. Dạng này, Đại Hán dám đến xâm lấn, vậy ta ngươi kết hợp lại, ngươi xuất lĩnh ma nhân đội ngũ, mà ta nhưng là xuất lĩnh những thứ này cổ sư, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp phía dưới, cho dù là mạnh như Đại Hán, cũng không thể không tránh né mũi nhọn a. Nguyên tổ cảm thấy mình nói rất nhiều có đạo lý. Đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng. Đương nhiên có thể. Trái lại Mạnh Hoạch, nghe xong Nguyên tổ mấy lời nói, biểu lộ lập tức kích động lên, hắn vốn đang lo lắng, cổ sư bộ rơi sẽ tiếp tục cự tuyệt nghênh chiến. Dù sao Nam Man chi địa lớn nhất dựa vào, chính là cổ sư bộ rơi, cho nên nếu là cổ sư bộ rơi không xuất chiến, cái kia Mạnh Hoạch lại muốn biểu thị mình đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bất quá cho dù Mạnh Hoạch cảm thấy có lẽ thật sự có thể lựa chọn cùng mình liên thủ, nhưng cũng sẽ không nhanh như vậy, nhưng mà ai biết, còn thật sự lại nhanh như vậy. Cổ độc thêm ma nhân, cứ như vậy, bất luận là Đại Hán binh lính, võ tướng, ai dám tới. Mạnh Hoạch ngữ khí rất càn rỡ, có lẽ hắn đối với mình có thể thật sự không có bất kỳ cái gì nhận thức. Đại Hán thiết kỵ có thể là tùy tiện liền có thể chinh phục sao? Rõ ràng không có khả năng. Bất quá, nghe nói Đại Hán thiết kỵ thực lực bất phàm, là thật là giả. Nguyên tổ nghe vậy, hơi hơi trầm ngâm phút chốc, hắn dò hỏi, hơn nữa, đỉnh tim võ tướng càng là đạt đến tuyệt thế cảnh giới. Cứ việc cổ độc thiên hạ nhất tuyệt, nhưng muốn thật gặp tuyệt thế cảnh giới võ tướng, hư chết vào tay ai, còn thật sự cũng còn chưa biết. Thậm chí, đối mặt chân chính tuyệt thế cảnh giới, cổ độc cũng phải nhượng bộ ba phần, dù sao cổ độc mạnh nửa liệt, cũng không khả năng chạm đến thì chết đi. Cho nên, một khi bị tuyệt thế võ tướng phát giác đến, chỉ cần không phải đặc biệt gì trí mạng thương thế, tuyệt thế trở tay một đợt, liền có thể tập sát mà quay về. Nhưng bọn hắn cổ sư, đi theo dùng cổ độc tới coi là thủ đoạn giết người bên ngoài, có vẻ như cũng không có khác cái khác phương sách. Cho nên một khi chạm đến không thể đem võ tướng độc xâm mà chết. Như vậy cổ sư liền đem biến thành bó tay không cách nào con cừu nhỏ, yên lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Đúng vậy. Mạnh Hoạch sắc mặt nặng nề gật đầu, hắn đáp lại nói, Đại Hán thiết kỵ xác thực hung mãnh vô cùng, hơn nữa dưới cờ còn có nhiều tên tuyệt thế cảnh giới võ tướng, rất khó đối phó. Ngươi so với như thế nào? Nguyên tổ ánh mắt sáng quắc, hắn liếc mắt nhìn Mạnh Hoạch, hiếu kỳ nói, nghe nói có Đại Hán đệ nhất võ tướng chi danh người gọi là Lữ Bố. Đúng vậy. Nghe được cái tên này, Mạnh Hoạch biểu lộ không khỏi túc nặng mấy phần, hắn tự xưng là chính mình hung mãnh vô cùng, nhưng nếu là cùng Lữ Bố so ra. Quấy rầy. Nói đùa cái gì, Lữ Bố thế nhưng là thiên hạ đệ nhất võ tướng, một thân thần lực không thể địch nổi, dạng này người, để hắn Mạnh Hoạch đi cùng hắn so sánh, hoàn toàn chính là người si nói mộng biểu hiện. Chỉ là, Mạnh Hoạch tạm thời không cách nào biểu đạt ra ngoài, hắn gượng cười biểu thị, kỳ thực hai chúng ta chia 5 năm A, ta cũng có thể đánh bại hắn. Cho nên Mạnh Hoạch chính là Nam Man chi địa chia 5 năm. Bất quá hắn rõ ràng không thể nói, Lữ Bố có thể đánh chính mình 10 cái, dù sao nói như vậy đi ra có phần cũng quá lúng túng a, huống chi, Mạnh Hoạch đến tìm kiếm Nguyên tổ, đó là tới tìm kiếm liên hợp, dùng cái này cùng chống cự Đại Hán xâm lấn, nếu là biểu đạt ra ngoài Lữ Bố một người có thể đánh chính mình 10 cái. Cái kia Nguyên tổ đoán chừng bây giờ liền sẽ mang theo tộc nhân trong bộ lạc trong đêm rút lui tốt a. Mạnh Hoạch mặt không đỏ tim không đập, trang giống như thật, hắn đạm nhiên cười nói, Chỉ là thế nhưng đại hán sĩ tốt chỉnh thể tố chất tương đối cao, bình quân ra gần tới tam lưu cảnh giới, cho nên một khi bộc phát ra, Lữ Bố càng nhiều dựa vào đại hán thiết kỵ, sẽ bạo phát đi ra thực lực không tầm thường. Thì ra là thế. Nguyên Tổ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, rất nhanh, hắn lần nữa nói, cái kia nếu là ngươi ta liên hợp, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn phản sát bọn hắn? Chỉ cần ngài cổ độc lực sát thương đầy đủ, có thể phá hư bọn hắn trận hình, để bọn hắn trận pháp đại loạn, vậy ta liền có 100% tự tin. Mạnh Hoạch lời thề son sắt đạo, nhưng kỳ thật nói thật, cho dù cổ độc thật sự bạo phát lực sát thương to lớn, chống trời cũng liền ba thành chắc chắn, thậm chí, có lẽ liền ba thành chắc chắn cũng không có. Nhưng hắn có thể nói ra tới sao? Đương nhiên không thể. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, mặc kệ kết cục cuối cùng là cái gì, ít nhất cũng muốn trước tiên đem Nguyên Tổ cho kéo lên thuyền hải tặc. Cột vào trên một cái thuyền, cho dù cuối cùng chiến bại, bọn hắn cũng có thể cho chính mình lưu lại đào vong thời gian. Đừng nhìn Mạnh Hoạch cao lớn thô kệch, tâm cái tên này tưởng nhớ lại là kín đáo vô cùng, cho nên đây chính là cái gọi là lòng có mãnh hổ, mãnh ngửi tường vi. Cùng lúc đó, thành Trường An, Cam Tuyền ngoài cung. Tuân Du cùng với Giả Hủ hai người tại phía ngoài cung điện, dạo bước vừa đi vừa về bồi hồi. Không phải bọn hắn do dự dự, mà là bọn hắn thực sự không biết nên như thế nào biểu thị. Chúng ta làm như thế nào mở miệng? Không phải Giả Hủ Tuân Du hai người ngu dốt, mà là loại sự tình này, hoàn toàn chính là thuần túy khiêu khích a. Mặc dù Lưu Biện bây giờ trong tay không có chút nào quyền lợi có thể nói, nhưng vạn nhất thật muốn ép hắn không đường có thể đi, lui không thể lui. Vậy hắn liều chết cũng muốn linh tinh cá nhân đệm lưng, cái này ai cũng ngăn không được a, ai biết a. Giả Hủ nghe vậy đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn biểu thị đạo, nếu không thì chúng ta đi thẳng về a, ý của ngươi là? Tuân Du suy nghĩ một chút, hắn ra hiệu nói, không nhìn chúa công mệnh lệnh. Sau một khắc, không đợi Giả Hủ đáp lại, Tuân Du chính mình trước tiên lắc đầu, hắn phủ nhận nói, đắc tội Lưu Biện, cùng đắc tội chúa công, ta cảm thấy vẫn là đắc tội Lưu Biện, tương đối ổn thỏa một chút. Giả Hủ mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Bây giờ, đi qua hai người trong lòng lại một phen trầm tư. Cuối cùng, hai người hạ quyết tâm, cất bước hướng về cung nội mà đi. Bẩm báo bệ hạ, Giả Hủ, Tuân Du hai người cầu kiến. Thái giám có chút thanh âm the thế vang lên, Lưu Biện bây giờ đang cùng Hà Thái Hậu thương lượng đối sách, bây giờ, nghe được thái giám bẩm báo âm thanh. Lưu Biện vô ý thức sửng sốt một chút, hắn nghi hoặc lẩm bẩm, Tuân Du, Giả Hủ hai cái này chó săn làm sao sẽ tới tìm ta? Lữ Triết cái kia tặc tử lại có cái gì mới an bài? Không tệ. Tại Lưu Biện ở đây, nhưng phàm là vứt bỏ hắn người, đều bị hắn gọi là chó săn, đến nỗi Lữ Triết nhưng là lớn nhất tặc tử. Lưu Biện bây giờ không rảnh để ý tới bọn hắn, hắn nói thẳng, nói cho bọn hắn trẫm không tại. Hà Thái Hậu bây giờ ánh mắt cũng không ngừng lấp lóe, nàng nghĩ nghĩ biểu thị đạo, đi gặp một lần a, xem bọn hắn lại có sắp xếp gì. Lưu Biện không biết trước mắt là thế cục gì, dù sao nếu là hắn biết trước mắt là cái gì thế cục, làm sao có thể còn có thể bị đỡ thành hoàng đế bù nhìn. Mà Hà Thái Hậu đương nhiên so Lưu Biện càng thêm tin tưởng, bằng không thì nàng cũng không khả năng đêm khuya tìm Lữ Triết thám hoa, biểu thị chính mình giao lưu ngoại tộc ngữ ý nghĩ, dùng cái này tới bảo trụ Lưu Biện địa vị. Đương nhiên, đến nỗi Hà Thái Hậu đến cùng là nội tâm mình vốn là muốn ý tưởng này, hay là thật đơn thuần vì bảo trụ Lưu Biện, cái này cũng không biết được. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Suy nghĩ kỹ càng. Cứ việc kết quả cuối cùng là Lữ Triết biểu thị ra rất rõ ràng cự tuyệt thái độ, nhưng lúc đó Hà Thái Hậu từ Lữ Triết trong lời nói, đã hiểu tạm thời một đoạn thời gian sẽ không lựa chọn động thủ. Yên tâm đi thôi. Hà Thái Hậu nhìn xem do dự Lưu Biện, nàng sao tiếng nói, tạm thời đến xem, Lữ Triết trước mắt còn không có quá nhiều ý nghĩ. Lưu Biện một mặt hồ nghi đánh giá đối phương, lời nói này, ngài vẫn là Thái Hậu sao? Như thế nào cảm giác ngài biết đến nội tình so ta còn nhiều a? Hà Thái Hậu cũng phát giác vẻ cổ quái, nàng ra hiệu nói, vì bảo trụ địa vị của ngươi, ta tự mình đi tìm Lữ Triết, thăm dò qua hắn thái độ. Đương nhiên, liên quan tới giao lưu ngoại tộc ngôn ngữ sự tình, Hà Thái Hậu sẽ không lộ ra ngoài. Thì ra là thế. Lưu Biện thở dài một hơi, sau một khắc, nội tâm của hắn cảm thấy một hồi xấu hổ, chính mình thân là đường đường đại hán thiên tử, bây giờ kết quả nhưng phải mẫu hậu vì bảo trụ chính mình, mà đi tìm Lữ Triết. Lưu Biện sắc mặt càng âm trầm xuống, hắn đứng lên nói, tốt, vậy ta đi gặp một chút hai cái này chó săn. Ân. Hà Thái Hậu không tiếp tục nhìn Lưu Biện, bởi vì loại chuyện như vậy thật có chút khó mà mở miệng đúng không? Mời đến a, thái giám thanh âm the thế vang vọng tại Giả Hủ Tuân Du hai người bên tai. Hô. Tuân Du cùng với Giả Hủ hai người phân biệt liếc nhau, sau đó đều là hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới gật đầu, cất bước bước vào cung vũ bên trong. Tuân Du, Giả Hủ, hai người các ngươi tìm trẫm có chuyện gì? Lưu Biện đứng tại trên đài cao, nhìn xuống phía dưới song song mà đứng Tuân Du, Giả Hủ hai người, hắn trầm giọng nói, là thái úy để các ngươi tới, vẫn là các ngươi tự nguyện tới. Nếu là đắc tội với người, vậy thì dứt khoát đắc tội tới cùng. Huống chi lúc này nhìn thấy Lưu Biện giả vờ một bộ cao cao tại thượng tư thái, cái này khiến bọn hắn rất là khó chịu. Lại nói, ngươi giả trang cái gì đâu? Chính ngươi đối với chính mình chẳng lẽ không có một chút nhận thức? Cũng đã là cái hoàng đế bù nhìn, còn đặt cái này mạo xưng là trang hảo hán đâu, thật không ngại e lệ a. Nếu như Lưu Biện luận lời nói ngữ khí còn hơi chú ý một chút, cái kia Tuân Du cùng Giả Hủ hai người, có lẽ còn có thể suy nghĩ một chút, muốn hay không cho Lưu Biện chừa chút cái gọi là mặt mũi. Khụ khụ. Đương nhiên, bây giờ Lưu Biện đã cơ bản không có mặt mũi gì. Cuối cùng tấm màn che có vẻ như ngay tại lúc này hắn còn có thể tự xưng là trẫm a, tiếp qua chút thời gian, đáng thương Lưu Biện liền trẫm cũng không thể xưng hô. Cho nên nếu là Lưu Biện thật sự thành thành thật thật cùng bọn hắn trò chuyện, thả xuống chính mình cái kia không ai bị nổi thái độ, hai người chính xác sẽ tận lực vì Lưu Biện giữ lại hắn mặt mũi. Nhưng bây, hai người nhìn thấy Lưu Biện còn tại đằng kia trang, còn ở lại chỗ này giả mạo lão sói vẫy đuôi. Bọn hắn lập tức nhịn không được. Còn cho ngươi Lưu mặt mũi. Cuối cùng một khối tấm màn che cho ngươi giật xuống tới đều tính toán đầy đủ nhân từ. Nghĩ như vậy, Giả Hủ Tuân Du hai người liếc nhau một cái, đều là đã nhìn ra đối phương muốn bày tỏ ý tứ. Thế là, vui sau một khắc. Hai người cũng sẽ không hàm hồ, cơ bản đồng thời mở miệng nói, là thái úy đại nhân để chúng ta tới. Thái úy để các ngươi tới, cho nên tìm trẫm có chuyện gì cần bẩm báo. Lưu Biện cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, không biết người, nhìn thấy cái tràng diện này. Có lẽ còn thật sự có khả năng đem hắn xem như thật sự đại hán thiên tử. Không đối với, bây giờ Lưu Biện đích thật là đại hán thiên tử. Lưu Biện, có bị mạo phạm đến. Thái úy đại nhân có việc cấp muốn hồi báo. À, nghe vậy, Lưu Biện cả người sửng sốt một chút, hắn vô ý thức bật thốt lên, cho nên không chỉ là hai người khác. Ngươi tới, Lữ Triết hắn cũng tới. Đó cũng không phải. Giả Hủ lắc đầu nói. Lưu Biện xạ mặt lại, hắn tự hồ có chút nổi giận, Lữ Triết không nhìn chính mình thì cũng thôi đi, bây giờ tất nhiên liền Giả Hủ hàng này cũng dám làm tức giận chính mình. Cho nên các ngươi nhưng biết đây là tội khi quân. Lưu Biện nổi giận dựng lên, hắn bây giờ, toàn thân đều tràn đầy mãnh liệt khí tức, hắn âm thanh lạnh lùng nói, mà tội khi quân, các ngươi nghĩ đến muốn so ta càng hiểu rõ là kết cục gì a. Đối mặt Lưu Biện nổi giận, nghe được tội khi quân tội danh. Giả Hủ nghe vậy, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, tiếp đó biểu thị đạo, cho nên chúng ta bây giờ là hẳn là lập tức biểu hiện ra sợ biểu lộ, hơn nữa hướng bệ hạ nói xin lỗi, khẩn cầu thu được tha thứ sao. Lưu Biện, ngươi cho rằng ngươi rất hài hước. Lớn mật. Lần này, Lưu Biện thật sự nổi giận, đây là khiêu khích. Trần trụi khiêu khích. Hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt. Là, hắn bây giờ là không có bất kỳ cái gì quyền lợi, nhưng hắn dù sao vẫn là đại hán thiên tử, là đại hán tượng trưng, là đại hán hoàng đế. Kết quả bây giờ, lại muốn để hắn ngược lại, đi chủ động bái phỏng Lữ Triết. Cái này. Lưu Biện bây giờ hoàn toàn giận run người tốt a, sỉ nhục. Trần trụi sỉ nhục. Lưu Biện giận dữ công tâm, thân thể của hắn cũng đã khẽ rung lên, chỉ vào phía dưới Tuân Du, Giả Hủ hai người, khó nhọc nói, Lữ Triết để trẫm đi gặp hắn. Đúng vậy. Hai người gật đầu, đáp lại nói. Kế tiếp, Tuân Du bắt đầu bày ra một vòng mới thế công, hắn đứng ra biểu thị đạo, thái úy đại nhân nói có chuyện quan trọng muốn nói cho bệ hạ, cho nên, thỉnh bệ hạ nhanh chóng tiến đến. Bây giờ, liền bên cạnh Giả Hủ, cũng bị Tuân Du cái này luận thế công dọa sợ, hắn biểu thị này lại không có chút quá mãnh liệt. Đừng đợi chút nữa Lưu Biện trực tiếp tại chỗ ứng thanh ngã xuống, trực tiếp cưỡi hạt đi Tây Phương, tuyên bố băng hà vậy thì xong rồi. Khụ khụ, Giả Hủ vội ho một tiếng, hắn nhỏ giọng nói, ngươi hơi thu liễm một chút, chúa công ý tứ, cũng không phải là để chúng ta tức chết hắn, bây giờ còn giữ lại hắn hữu dụng, đừng quá hung ác. Cũng là. Nghe vậy, Tuân Du như có điều suy nghĩ, bây giờ chính xác giữ lại Lưu Biện còn hữu dụng, dù sao thiên hạ còn không có chân chính bình định. Cho nên Lưu Biện tạm thời còn không thể diệt. Hảo. Ta hơi thu liễm một chút. Tuân Du khẽ gật đầu, sau một lát, hắn biểu thị đạo, bệ hạ, long thể quan trọng, đừng để lửa giận thương tổn tới long thể. Lưu Biện bây giờ chỉ muốn hỏi thăm một câu, ngươi còn biết lo nghĩ long thể. Bất quá, cuối cùng. Cho dù là lại không cam tâm, trong lòng có nhiều hơn nữa oán hận, hắn cũng chỉ có thể đem bị ứng thanh đánh nát răng cho cưỡng ép nuốt vào. Hảo, trẫm thu cả một phen, lại đi tới vị ương cung. Nói chuyện thời điểm, Lưu Biện cơ hồ là một chữ. Một chữ từ trong miệng mình văng ra. Không hắn. Sỉ nhục hai chữ. Hảo, vậy chúng ta tại chỗ cáo lui. Giả Hủ Tuân Du hai người, bây giờ thậm chí ngay cả kính ngữ cũng không cần, trực tiếp liền tự xưng chúng ta. Mật ngọt thao tác quả nhiên khó giải. Bất quá đối với Lưu Biện tới nói, bây giờ hắn thân là đại hán thiên tử, còn cần tự mình đi bái phỏng Lữ Triết, hắn liền sỉ nhục như vậy đều có thể tiếp nhận. Cho nên còn có cái gì không cách nào tiếp nhận? Ân. Lưu Biện tự hồ bỗng nhiên cả người sinh cơ, thể lực toàn bộ bị quất không còn một mống. Nếu không phải là hắn còn có cuối cùng một vòng ý chí đang chống đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm không tiếp tục kiên trì được, khả năng cao Ứng Thanh té ngã trên đất. Tịnh Châu quân, quân doanh. Lữ Bố nhìn chằm chằm, uy vũ bá khí, liếc ngang liếc nhìn toàn bộ Tịnh Châu quân sĩ tốt. Sau một lúc lâu, Lữ Bố biểu thị đạo, có người biết hôm nay cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ đại tướng quân là muốn truyền thụ cho chúng ta nhiều người vận động kinh nghiệm phong phú? Phía dưới, có cười đùa tí tưởng binh lính tại chỗ chơi màu sắc, hắn nói đùa, bất quá, nói thật đại tướng quân, loại sự tình này chỉ dựa vào truyền thụ, kỳ thực không có chút ý nghĩa nào, cái này cần chúng ta chính mình đi tự mình thực tiễn mới có thể được đến kết quả, lời này có vẻ như chính là Thái úy đại nhân nói a ha. Chung quanh, Tịnh Châu quân sĩ tốt nhau nhau cười vang đứng lên. Bầu không khí, không quá giống là quân doanh. Trái lại Lữ Bố. Bây giờ nghe lời này, Lữ Bố cũng không tức giận, mà là theo âm thanh nhìn nói chuyện sĩ tốt một mắt, sau một khắc, hắn mở miệng nói, cởi Tịnh Châu quân chiến phục, rời đi Tịnh Châu quân, từ đó vĩnh viễn không bước vào quân doanh nửa bước. Bầu không khí, đột nhiên không hiểu túc sát đứng lên. Bầu không khí, đột nhiên không hiểu túc sát đứng lên. Lữ Bố âm thanh đã rơi xuống rất lâu thời gian, chỉ là lúc này còn quanh quẩn tại quân doanh mỗi cái Tịnh Châu sĩ tốt trong lòng. Trục xuất Tịnh Châu doanh. Thật hay giả? Đại tướng quân lúc nào mở qua loại đùa giỡn này? Hơn nữa các ngươi nhìn đại tướng quân biểu lộ, nào giống như là đùa giỡn sao? Cho nên liền trực tiếp trục xuất, hơn nữa vĩnh thế không được bước vào nửa bước. Trong quân doanh, lập tức vang lên các sĩ tốt tiếng nghị luận. Không hắn, Lữ Bố quyết định này quá mức đột nhiên, hơn nữa, cũng quá mức trực tiếp. Như thế nào? Không phục. Lữ Bố liếc mắt nhìn cái kia sĩ tốt, vẫn là không nhúc nhích tư thái, hắn cười lạnh biểu thị đạo, đương nhiên, có thể biểu thị không phục, hơn nữa cũng có thể trực tiếp cự tuyệt ta, ngươi chỉ cần đánh bại ta, ngươi lưu lại, ta ra khỏi. Phía dưới, không có gì bất ngờ xảy ra, vang lên lần nữa một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Nói đùa cái gì? Đánh bại ngươi, chiến thắng ngươi. Ngươi sợ là tại người si nói mộng. Ngươi thế nhưng là đường đường đại tướng quân, có tuyệt thế chi uy, để chúng ta đánh bại ngươi, cái này sao có thể? Đại tướng quân, ta làm sao có thể đánh bại ngươi? Cái kia sĩ tốt nghe vậy yên lặng lắc đầu, hắn đáp lại nói, ngươi thế nhưng là tuyệt thế cảnh giới, ta bất quá chỉ là nhị lưu cảnh giới. Tiếng nói còn chưa triệt để nói xong, rất nhanh, bị Lữ Bố cho trực tiếp đánh gãy, hắn lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, ta Lữ Bố sẽ không ỷ thế hiếp người, ta sẽ đem cảnh giới của ta, áp chế đến cùng ngươi tương đương, cũng là nhị lưu cảnh giới. Cái kia cũng đánh không lại. Sĩ tốt vẫn lắc đầu, cho dù là Lữ Bố đem tự thân cảnh giới áp chế đến cùng hắn tương đương, có thể tuyệt thế căn cơ, tại sao có thể là hắn một cái nhị lưu võ tướng có thể sánh ngang tồn tại. Quấy rầy tốt a, nhưng mà Lữ Bố không tiếp tục cho hắn dư thừa cơ hội, hắn ra hiệu nói, nếu là không tiếp nhận, vậy liền tự mình rời đi, nếu là tiếp nhận, vậy thì bây giờ chiến một hồi. Lưu Xung phản phất cũng cảm thấy bị một loại nào đó kích động, trong lòng của hắn thoáng qua một cái ý nghĩ. Cam. Dù sao cũng là đi, cứ như vậy, còn không bằng thật tốt cùng Lữ Bố chiến một hồi. Nghĩ tới đây, Lưu Xung hoành âm thanh đầy thu đạo, đi, đại tướng quân, mời ra chiến. Tới. Lữ Bố không có do dự chốc lát, dù sao đối với hắn tuyệt cảnh cao thủ tới nói, đừng nói là đem tu vi áp chế đến nhị lưu, cho dù là áp chế đến nhất lưu, thân thể của hắn còn ở chỗ này bày, cũng không khả năng thất bại đúng không? Nhưng mà Lữ Bố rõ ràng đã sớm cân nhắc đến một điểm này, hắn lúc này biểu thị đạo, ai có thể dùng binh khí tiếp xúc đối phương, liền có thể thắng lợi. Lưu Xung vốn là tưởng rằng một hồi thất bại chi cục, dù sao hắn làm sao có thể đánh bại Lữ Bố, liền Lữ Bố cảnh giới này, chỉ sợ nằm xuống để chính mình đi lấy binh khí chém hắn, cũng không chắc chắn có thể đủ nhìn chém chết. Cho nên Lưu Xung mới có thể lựa chọn cùng Lữ Bố một trận chiến, ngược lại hoành thụ đều phải đi, đi cũng ít nhất đi đường đường chính chính, không còn uất ức đúng không? Nhưng bây giờ, Lưu Xung nghe xong Lữ Bố một phen. Hắn đột nhiên trong lòng có một cái ý tưởng to gan. Nếu như chính mình thật sự đánh bại Lữ Bố, cho nên chính mình chính là Tịnh Châu quân đại tướng quân. Lưu Xung đại tướng quân hiểu một chút. Bất quá nếu để cho Lữ Bố biết hắn cái này ý tưởng to gan, sẽ trực tiếp biểu thị, đối với hắn cái này ý tưởng to gan, Phương Thiên Họa Kích có lời muốn nói hiểu một chút. Tới. Lữ Bố cầm trong tay Phương Thiên Hộ Tịch, chủ động cởi khôi giáp xuống, cất bước đi đến trong doanh địa vị trí. Rất nhanh. Kèm theo Lữ Bố đến đây. Chung quanh Tịnh Châu quân sĩ tốt cấp tốc vì hắn tránh ra một khu không người ở vực, thấy thế, Lữ Bố ra hiệu nói, binh khí của ngươi là cái gì? Trường thương. Lưu Xung quay người cầm lấy hồng mâu trường thương, lộ ra có chút tài năng lộ rõ, hắn ra hiệu nói, đụng vào tức bại. Đối với Lữ Bố gật đầu. Sau một khắc, chiến đấu hết sức căng thẳng. Thanh. Một tiếng bạo kích âm thanh chợt vang vọng. Cái gọi là chiến đấu bất quá vừa bắt đầu, nhưng một hơi ở giữa liền kết thúc. Như thế nào, làm sao có thể? Lưu Xung cầm trong tay trường thương, bây giờ nhìn thấy chống đỡ tại chính mình chỗ cổ, hiện ra hàng mang Phương Thiên Hỏa kích, hắn biểu thị có rất nhiều dấu chấm hỏi. Chiến đấu không phải vừa mới bắt đầu sao? Có thể này làm sao, vừa mới bắt đầu liền kết thúc? Cái này đều cái gì cùng cái gì? Lưu Xung ngơ ngẩn, một mặt khó có thể tin thần sắc. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Lữ Bố lạnh lùng nói, bây giờ lập tức rời đi. Lần này, bại triệt triệt để, không lưu chỗ trống. Lưu Xung một hồi xấu hổ, hắn mới còn nghĩ chính mình nếu là thật có thể đánh bại Lữ Bố, cho nên chính mình liền trở thành Tịnh Châu quân đại tướng quân. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là người si nói mộng a hảo. Lưu Xung xách theo trường thương, quay người tức đi, mặc dù trong lòng của hắn không phục, nhưng dù sao bại chính là bại, chẳng trách người khác. Kèm theo Lưu Xung cởi chiến bào, nâng thương rời đi doanh địa sau đó. Lữ Bố liếc nhìn một mắt toàn trường, lần nữa mở miệng nói, có phải hay không đều đối ta hành động này có rất nhiều nghi vấn? Có nghi vấn là rất bình thường. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, hắn ra hiệu nói, không có nghi vấn mới là kỳ quái. Bất quá hắn rời đi, là chuyện tất nhiên. Chúng ta đây là địa phương nào? Là Tịnh Châu doanh địa, là huấn luyện chỗ, nhưng bây giờ lại bị các ngươi làm chướng khí mù mịt, huấn luyện không tại trạng thái, bình thường sinh hoạt cá nhân một cái sau một cái đặc sắc phong phú, đúng không? Phía dưới sĩ tốt một trận trầm mặc. Cái này, đây không phải đại tướng quân ngươi dẫn dắt lên tập tục sao? Khụ khụ. Lữ Bố đại khái cũng nghĩ đến chuyện này, hắn vội ho một tiếng, mới nói, là, chính xác cùng ta thoát không ra quan hệ, là trách nhiệm của ta không có đưa đến rất tốt giám sát tác dụng. Các sĩ tốt nhao nhao một mặt trừng mắt cẩu ngốc, bọn hắn biểu thị có rất nhiều dấu chấm hỏi. Cái gì đốc xúc bất lợi, giám thị không đúng chỗ? Đây là ngươi đốc xúc không đốc xúc vấn đề sao? Đây là ngươi dẫn dắt lên tập tục a, cho nên trách nhiệm không phải là chính ngươi trước đây không có lấy đó bắt chước làm theo, không có đưa đến tốt đẹp dẫn đầu tác dụng sao? Cái này mẹ nó, ngươi nói ngươi không có đưa đến đốc xúc tác dụng, hóa ra cổ phong này khí là bọn hắn dẫn dắt lên. Nhìn cái gì vậy? Lữ Bố liếc ngang đảo qua, hắn ra hiệu nói, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thôi, đó đều là chuyện của dĩ vãng, nói quá nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào. Thật sự Tam Liên trừng mắt cẩu ngốc. Nói quá nhiều không có chút ý nghĩa nào, ngươi không phải là nói, hơn nữa ngươi như thế nào không đề cập tới chính ngươi trách nhiệm. Cho nên Lữ Bố cũng là một cái hàng nội địa lừng danh song tiêu. Lại nghe Lữ Bố nói tiếp, ngữ khí cũng biến thành không hiểu nghiêm túc lên, bây giờ cứ việc không có tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, nhưng mà đây là chúng ta hẳn là phớt lờ lý do sao? Là, ta biết liên tục nhiều lần hoàn toàn thắng lợi, không, chúng ta từ đầu tới đuôi căn bản không có hát hưởng qua thua trận, cho nên có lẽ các ngươi sẽ bành trướng, sẽ cảm thấy thế gian khó mà lại có người ngăn cản thế công của chúng ta, đúng không? Đương nhiên, bây giờ trong thiên hạ chỉ còn lại Nam Man chi địa, Đông Ngô khu vực, hai địa phương này, cũng chính xác không đủ làm trọng. Nhưng mà, chưa nếm qua thua trận, đại biểu chúng ta Tịnh Châu quân một binh một tốt cũng không có thương vong qua sao? Không phải, từ loạn hoàng cân, đến thời khắc này mới thôi, chúng ta Tịnh Châu quân thương vong con số, vẫn luôn tồn tại. Ban đầu thương vong nhân số, là 59 người, cho tới bây giờ đã cao tới 381 người, đương nhiên, cùng Lương Châu quân, Thanh Châu quân động một tí hơn ngàn phá vạn thương vong nhân số so ra, chúng ta Tịnh Châu quân đương nhiên số lượng rất ít. Thế nhưng là số lượng thiếu, cũng không đại biểu không có một cái nào thương vong. Cho nên, cho dù không có tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nhưng cũng muốn ngồi xuống phong phú trạng thái tinh thần, không ngừng huấn luyện, đem tự thân tinh khí thần bảo trì đến toàn thịnh tốt nhất, dạng này chúng ta sang bằng Nam Man, sang bằng Đông Ngô, mới sẽ không xuất hiện thương vong. Chân chính hoàn thành linh thương vong, đến đó một ngày, bình định thiên hạ, trong thiên hạ tất cả tiểu nương tử mặc cho các ngươi chơi, nhưng bây giờ, không phải chơi tiểu nương tử thời điểm. Đương nhiên, chúng ta cũng biết làm gương tốt, xem như chúng ta dò xét lẫn nhau a, ta biết có lẽ có người sẽ đối với ta tràn ngập lời oán giận, cảm thấy ta đối với các ngươi yêu cầu nghiêm khắc, nhưng vì đối với các ngươi giao phó, vì cho các ngươi phụ mẫu huynh đệ một cái công đạo, những thứ này tiếng mắng, ta Lữ Bố toàn bộ đều tiếp nhận. Dù là toàn bộ Tịnh Châu quân đều mắng ta, nhưng chỉ cần có thể đem các ngươi cho bình an mang về, bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý. Lữ Bố lời nói này, nói đắc chí, trịch địa hữu thanh. Bất quá kỳ thực, những lời này cũng là Lữ Bố chỗ sớm hỏi thăm qua Lữ Triết. Cho nên Lữ Bố trí nhớ còn đi. Lại nói Tịnh Châu quân. Bây giờ, nghe xong Lữ Bố lời nói sau đó, bọn hắn tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được, Lữ Bố vì sao lại đột nhiên nghiêm túc lên. Phía dưới, có người yên lặng cảm khái nói, trước đây ta cùng ta một vị huynh đệ một khối đi ra ngoài, chúng ta trước đây lập xuống lời thề, đợi đến bình định thiên hạ sau đó, cùng một chỗ trở về quê quán, nhưng bây giờ hắn chỉ một người đi trước. Đại chiến Lương Châu thời điểm, ta một ngày trước mới quen một cái huynh đệ, kết quả ngày thứ hai, hắn ngay tại trước mặt ta bị địch nhân đâm giết, ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt ta, nhưng ta bất lực. Kèm theo tiếng nghị luận, cuối cùng, đối mặt Lữ Bố yêu cầu này, vừa mới bắt đầu còn rất nhiều người đều biểu thị ý kiến phản đối, nhưng đến bây giờ, không ai phản đối nữa. Cho nên chân hương định luật kỳ thực không phải Vương Cảnh Trạch phát minh. Lữ Bố cũng vừa lòng thỏa ý, hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, rất hài lòng. Tiểu đệ bản thảo trình độ châm không tệ. Vị Ương Cung. Lữ Triết nghe xong Tuân Du Giả Hủ hồi báo của hai người sau đó, hắn cười nhạt nói, cho nên Lưu Biện lúc đó sắp khí cấp công tâm. Đúng vậy. Tuân Du gật đầu, hắn hồi tưởng đạo, ta chính là lo lắng thật sự đem Lưu Biện cho tức chết, triệt để băng hà, vậy bây giờ thiên hạ còn chưa bình định, băng hà sẽ không tốt. Lưu Biện, có bị mạo phạm đến. Bởi vậy đợi đến bình định thiên hạ sau đó, Lưu Biện liền có thể băng hà. Cho nên Lưu Biện quả nhiên là một cái bài trí đúng không? Đi, ta đã biết. Lữ Triết khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm nói, tiếp tục giữ lại Lưu Biện tiếp tục còn có chút tác dụng, không cần quá mức cực đoan làm tức giận hắn. Tốt. Tuân Du Giả Hủ hai người đồng thời gật đầu, cùng kêu lên đáp lại nói. Rất nhanh. Lưu Biện trực tiếp từ bên ngoài cất bước đi đến, Tuân Du nhìn thấy Lưu Biện đi thẳng đi vào, một tiếng gọi cũng không đánh, hắn lúc này liền muốn mở miệng. Bất quá rất nhanh bị Lữ Triết cho ngăn cản xuống. Đừng dính. Bây giờ còn giữ lại Lưu Biện hữu dụng, huống hồ vừa mới kích động qua, nếu là này lại kích động một chút, chỉ sợ Lưu Biện thật muốn cưỡi hạt qua Tây Thiên rồi tốt a, nhân gia thân là hoàng đế, không chỉ có muốn tới tự mình bái kiến chính mình thần tử, bây giờ càng là muốn đi vào cung điện còn muốn sớm lên tiếng chào hỏi. Cái này Lưu Biện biết về sau tuyệt đối sẽ tức giận không nhẹ. Tuân Du, Giả Hủ. Lữ Triết chú ý tới động tác của bọn hắn, hắn ra hiệu nói, hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng bệ hạ nói một chút sự tình. Nói bóng gió, không cần thiết tiếp tục đâm kích Lưu Biện, dù sao giữ lại hắn còn có đại dụng, thật muốn đem hắn chọc giận, tươi sống tức chết cái kia cũng quá hung tàn đúng không? Nghe vậy, Tuân Du Giả Hủ hai người đại khái biết rõ Lữ Triết ý tứ, trước sau riêng phần mình gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó cáo lui cất bước rời đi Vị Ương Cung. Đợi đến hai người rời đi về sau, Lữ Triết ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện, hắn cười biểu thị đạo, bệ hạ đối với trước mắt thiên hạ đại thế có ý kiến gì không? Nghe vậy, Lưu Biện ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn trong lúc nhất thời không cách nào mò thấy Lữ Triết ý tứ. Bởi vậy, Lưu Biện cũng không lựa chọn nói ra chính mình chân thực ý đồ. Không có nhìn gì. Lưu Biện trầm ngâm phút chốc, hắn biểu thị đạo, Nam Man chi địa, Giang Đông khu vực, nhìn bề ngoài đi lên, rất dễ dàng liền có thể bình định, nhưng trên thực tế không phải. A, lời này nói thế nào? Lữ Triết đối với Lưu Biện câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn bây giờ cũng biết một khi thiên hạ bình định sau đó, địa vị của hắn liền muốn chân chính khó giữ được a, cho nên để nhiều sống tạm mấy ngày, Lưu Biện đương nhiên không hy vọng thiên hạ quá nhanh liền bình định. Bệ hạ có cao kiến gì? Lữ Triết cười cười, hắn hiếu kỳ nói, ta nghe Nam Man chi địa phần lớn cũng là chưa khai hóa khu vực, nghĩ đến hẳn là rất dễ dàng bình định a, không phải? Lưu Biện ánh mắt lập lòe, hắn cưỡng ép giải thích nói, đừng nhìn Nam Man chi địa cũng là một đám ma nhân, phần lớn cũng là chưa khai hóa khu vực, nhưng trên thực tế kinh khủng nhất chính là nguyên nhân này. Lưu Biện luận phản phất giống như thật, cho nên đây là chững chạc đàng hoàng đang nói hưu nói vượng. Lữ Triết biểu thị ta tin ngươi tà được không? Nhưng hắn vẫn là nhạc này không kia, muốn nhìn một chút Lưu Biện sẽ như thế nào cưỡng ép giảng giải một đợt. Giới thổi chính thức bắt đầu. Lữ Triết nghe vậy, hắn cười ha hả nói, đây là nguyên nhân gì? Chính là bởi vì bọn hắn không có khai hóa, cho nên bọn hắn đối với sinh tử không có một cái nào cụ thể khái niệm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, đám kia ma nhân thì sẽ cùng chúng ta liều chết đến cùng. Bọn hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng không sợ chết đuổi chính xác rất mạnh. Lưu Biện biểu thị đạo. Câu trả lời này ngược lại để Lữ Triết hơi kinh ngạc một chút, vốn là tưởng rằng giới thổi, thật không nghĩ đến Lưu Biện luận còn có chút đạo lý. Cái này đúng là thật sự, không có khai hóa cũng liền mang ý nghĩa trí thông minh không đủ, cho nên liền mang ý nghĩa rất dễ dàng liền có thể lợi dụng. Tịnh Châu quân thực lực mạnh không tệ, thật là muốn cùng một đám không muốn mạng điên rồ giao chiến, sợ là cũng có chút không chịu đựng nổi a, nhưng mà này còn chỉ là một cái phương diện. Lưu Biện tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết ngươi Nam Man khu vực có rất can đảm cổ độc a, mà cổ độc chính là Nam Man khu vực lớn nhất sát khí, thậm chí có thể nói là cổ độc vừa ra không có một ngọn cỏ, không có một ngọn cỏ còn đi. Xem ra Lưu Biện vì bảo vệ hắn vị trí của mình còn hao tổn tâm huyết a, cho nên một cái hoàng đế vì bảo trụ vị trí của mình, vậy hắn vẫn là hoàng đế sao? Hoàng đế Bù Nhìn tìm hiểu một chút. Không đối với nhân gia hoàng đế Bù Nhìn, có vẻ như trong tay bên trong cũng có nhất định quyền lợi a, mà trái lại Lưu Biện trong tay đây quả thật là không có chút nào quyền hạn có thể nói a, cho nên dùng hoàng đế bù nhìn để hình dung Lưu Biện thậm chí cũng đã không đủ tư cách. Sống này còn đi. Ngụy hoàng đế còn đi. Yên lặng nghe vậy sau đó, Lữ Triết liếc nhìn chằm chằm Lưu Biện, hắn mới cười nói, bệ hạ, ngài đề nghị, có thể nói là một lời điểm tỉnh người trong mộng, thể hồ quán đỉnh, để ta trong nháy mắt tỉnh ngộ ra. Phải không? Lưu Biện mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Đây cũng quá giả a, đương nhiên, kỳ thực Lưu Biện luận cũng không toàn bộ cũng là hắn thêm dầu thêm mỡ, dù sao Nam Man chi địa xác thực tồn tại có cổ sư đúng không? Chỉ là, Lưu Biện luôn cảm thấy Lữ Triết đầu não không ngốc a, cho nên chính mình tùy tiện nói một phen, hắn liền tin cho là thật. Càng nghĩ càng không đúng kình, Lưu Biện quan sát một cái Lữ Triết, hắn ra hiệu nói, Lữ Triết, ngươi không tin ta đúng không? Bệ hạ suy nghĩ nhiều. Lữ Triết biểu tình vẻ mặt thành thật, hắn đáp lại nói, ta làm sao có thể không tin bệ hạ, ta chính xác cảm thấy một hồi đại triệt đại ngộ, vốn là ta còn chuẩn bị trong thời gian ngắn, triệu tập ta đại hán thiết kỵ, bắt đầu thu phục, bình định Nam Man chi địa. Bất quá nghe xong bệ hạ ý kiến, ta cảm thấy chính xác lỗ mãng rồi một chút, xem ra vẫn là hơi ổn thỏa cho thỏa đáng, không nóng nảy bình định Nam Man, chúng ta hẳn là trước tiên điều tra hảo Nam Man cùng với cổ độc. Lưu Biện sững sờ nhìn xem Lữ Triết biểu hiện ra thần sắc, hoàn toàn chính là thật, một mặt tin là thật biểu lộ. Mặc dù để Lưu Biện cảm thấy rất mộng ảo, nhưng ít nhất trong nháy mắt, Lưu Biện trong lòng xác thực cảm thấy Lữ Triết hẳn là tin tưởng chính mình đúng không? Người ánh mắt không cách nào lừa gạt, lời nói, biểu lộ cái gì có thể lừa gạt, nhưng ánh mắt là trao đổi tốt nhất cửa sổ. Cho nên thông qua quan sát Lữ Triết ánh mắt, Lưu Biện cảm thấy Lữ Triết hẳn không phải là ngụy trang đi ra, cố ý diễn cho mình nhìn. Ân, thái úy còn có khác sự tình khác sao? Không có, trẫm liền rời đi trước. Lưu Biện trầm mặt phút chốc, khẽ gật đầu, hắn biểu thị đạo, tóm lại, xuất binh Nam Man địa khu kế hoạch, nhất định muốn thả một chút, tạm thời không thể quá mức trực tiếp. Tốt. Lữ Triết ngậm lấy mỉm cười, đưa mắt nhìn Lưu Biện rời đi. Đợi đến Lưu Biện rời đi về sau, Lữ Triết bật cười đứng lên, hắn lẩm bẩm, cái này Lưu Biện, xem ra thật là bị giật mình a, đây không phải hù dọa là cái gì. Vì bảo trụ tính mạng của mình, vì bảo trụ chính mình hoàng vị, thậm chí ngay cả Nam Man chi địa đều không nóng nảy đã bình định, một lớp này còn đi. Cái nào một nhiệm kỳ hoàng đế không muốn ra binh bình định thiên hạ, thu phục thiên hạ, trái lại Lưu Biện bên này, ngược lại còn hy vọng có thể chờ một chút, đơn giản. Đến nỗi Lữ Triết thật tin tưởng Lưu Biện giảng giải. Làm sao có thể, Oscar cấp bậc biểu diễn kỹ thuật hiểu một chút. Chỉ là một cái Lưu Biện, thậm chí không dùng hết đẹp biểu diễn, năm mao tiền diễn kỹ liền có thể hù dọa Lưu Biện đúng không? Hôm nay sở dĩ mời Lưu Biện tới, chính là thăm dò một chút thái độ của hắn, xem hắn có thành thật hay không, phối hợp không phối hợp. Nếu là trung thực, nếu là phối hợp, vậy cứ tiếp tục giữ lại hắn, để hắn tiếp tục làm hắn đại hán thiên tử, dù sao bây giờ giữ lại hắn còn hữu dụng chỗ. Bình định thiên hạ tạm thời còn cần lợi dụng đại hán danh nghĩa, cho nên tại triệt để bình định sau đó, Lưu Biện tạm thời còn hữu dụng chỗ. Nếu là không phối hợp, cái kia cũng sẽ không giết hắn, chỉ là trước tiên đem Lưu Biện trục xuất đứng lên, không để hắn tiếp tục đứng ra. Bây giờ nhìn thấy Lưu Biện nghe lời như thế, Lữ Triết cũng không có phế đi hắn tâm tư. Đến nỗi Lưu Biện nói tới án binh bất động, tạm thời không bình định Nam Man chi địa an bài, kỳ thực không cần hắn nói, Lữ Triết ý nghĩ của mình vốn là như thế. Dù sao bây giờ còn không biết Nam Man chi địa cổ độc đến cùng như thế nào, hơn nữa thuộc đạo khó khăn, đạo ngăn lại dài, không dễ đi a, cho nên để hết khả năng giảm bớt Tịnh Châu quân thương vong, thậm chí làm đến không tử thương một binh một tốt, đích xác phải cần một khoảng thời gian chỉnh đốn huấn luyện. Bằng không trực tiếp mù quáng xuất binh Nam Man chi địa, đó thuần túy là phái người đi chịu chết tốt a, Lữ Triết chưa bao giờ là cái gì người vô tình vô nghĩa, đương nhiên, phân đối địch đối với hữu, Tịnh Châu quân đều là đi theo chính mình như thế chi thời gian dài sĩ tốt. Không làm rõ Sở Nam rất trạng huống cụ thể, liền xuất binh bình định Nam Man. Là, bình định Nam Man, chính xác có thể không phí quá lớn khí lực liền có thể cầm xuống. Nhưng cùng lúc không thể tránh khỏi cũng biết xuất hiện thương. Vong. Dù chỉ là một cái, đương nhiên, cái này rõ ràng là không thực tế. Ngươi gặp qua lần nào bộc phát chỉ chết một cái sĩ tốt? Bất quá cho dù thật sự có thể, Lữ Triết cũng tuyệt đối sẽ không mù quáng, một cái sĩ tốt cũng không phải là nhân mạng sao? Dĩ vãng bộc phát đại chiến, có chút cấp tốc không thể mà thôi, bây giờ thiên hạ chiều hướng phát triển, toàn bộ về hắn thất. Cho dù cho Đông Ngô khu vực, Nam An chi địa phát dục thời gian, một kiện thần trang cũng không khả năng phản sát lục thần trang đại hán đúng không? Đại hán bây giờ cơ bản giống như là lục thần trang bình định bọn hắn đương nhiên có thể bình định. Chỉ là không có khả năng một giọt máu lượng đều không giảm thiểu a, một giọt máu đều không xong, đừng con mẹ nó nói trúng nguyên, Lữ Triết đều dẫn binh làm đến đại lục khác tốt a. Cùng lúc đó, Trương Vệ cùng Vương Phổ hai người, bây giờ đã thuận lợi tìm được đi tới Nam Man chi địa con đường, cứ việc vẫn đạo ngăn lại dài. Nhưng ít nhất, tốt xấu có đường đúng không? Không có đường, bọn hắn sợ là muốn vĩnh viễn mê thất tại cái này mãn nhiên sông núi phía trên. lại kiên trì một đoạn, phía trước cũng sắp đến. Trương Vệ liếc nhìn phía trước, mặc dù vẫn là không nhìn thấy Nam Man chi địa đến cùng tại cái kia, vẫn là một mảnh mang ma nhiên sông núi. Nhưng hắn nhớ kỹ, chính mình lúc trước đi qua con đường này. Cho nên chỉ cần tiếp tục tiến lên chắc hẳn một hồi đã đến a, đúng vậy, chính hắn cũng không quá xác định. Chúng ta đã đến Nam Man chi địa, là đi trước Mạnh Hoạch bọn hắn bộ lạc, vẫn là những bộ lạc khác. Vương Phổ có chút thở dốc, hắn đáp lại nói, trực tiếp đi Mạnh Hoạch bộ lạc phụ cận có phải hay không có chút mạo hiểm. Không đi tìm Mạnh Hoạch bọn hắn, Mạnh Hoạch không đáng nghe ngóng, Thái Quý đại nhân yêu cầu chúng ta điều tra chính là cổ độc, cùng với con đường. Trương Vệ bây giờ còn tại tiêu ký địa đồ, dù sao địa đồ mới là trọng yếu nhất. Cũng không thể đủ để đại hán thiết kỵ tại cái này sông núi bên trong đi cái 3 năm ngày, cái kia đoán chừng vẫn chưa tới Nam Man chi địa, tâm tính liền mẹ nó sập a, người khác là xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong, đây là cái gì? Xuất thân không lâu tại nửa đường lạc đường hiểu một chút. Đi, ngươi cũng muốn tiếp tục tiêu ký. Trương Vệ thời khắc đều quan sát đến chung quanh địa thế, toàn bộ một chữ không kém ghi chép xuống, hắn nhìn về phía Vương Phổ ra hiệu nói, nếu như chúng ta có một người chết ở nửa đường, hoặc giả thuyết là chết ở Nam Man, cái kia còn lại một người còn có thể mang theo địa đồ trở về. Nghe vậy, Vương Phổ sửng sốt 2 giây, một trận trầm mặc đi qua, hắn đáp lại nói, nếu là ngươi ta đều đã chết đâu? Trương Vệ, là ta chưa nói tốt a, đều đã chết nào còn có biện pháp gì? Tiếp tục gấp rút lên đường. Trương Vệ xạ mặt lại, hắn tức giận nói, cho dù cuối cùng đều đã chết, cũng không thể hoàn toàn từ bỏ. Không phải. Vương Phổ cũng không muốn ác miệng, nhưng không thể phủ nhận, đích xác có loại tình huống này xuất hiện khả năng đúng không? Vạn nhất, đương nhiên, ta nói chính là vạn nhất, ngươi ta toàn bộ đều. Cách ở Nam Man chi địa, cho nên chúng ta không thể một điểm chuẩn bị cũng không làm a. Vương Phổ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hắn nói rõ tình huống, ta ngược lại cũng không phải sợ chết, ta chỉ là lo lắng, chúng ta một khi chết ở Nam Man, địa đồ nên làm cái gì? Tình báo nên làm cái gì? Nghe vậy, Trương Vệ hơi hơi trầm ngâm phút chốc, hắn cuối cùng đáp, ngươi nói có đạo lý, vậy theo ngươi ý tứ, chúng ta phải làm như thế nào phòng bị? Rất đơn giản. Vương Phổ hiển nhiên đã làm tốt vạn phần chuẩn bị, hắn đáp lại nói, chúng ta một khi tiến nhập Nam Man chi địa, không thâm nhập bộ lạc chỗ sâu, liền ngụy trang chính mình, tại bộ lạc chung quanh tìm hiểu, hơn nữa lấy thân thử một chút cổ độc lực sát thương như thế nào. Cũng được. Trương Vệ gật đầu một cái, cảm thấy có thể đi, hắn biểu thị đạo, vậy cứ dựa theo ngươi ý tứ tới làm, bất quá, nếu là như thế còn bị phát hiện tung tích của chúng ta, vậy thì hẳn là trực tiếp chạy, có thể chạy một cái là một cái. Vương Phổ gật đầu, hắn biểu thị mình không phải là thạch nhạc chí, đương nhiên hiểu được lúc tức giận khắc, có thể chạy một cái là một cái. Dù sao bọn hắn lưng mang không chỉ là tính mạng của mình, càng là đại hán bình định thiên hạ sứ mệnh đúng không? Cùng lúc đó, đi tới Quý Sương đế quốc dọc đường. Bây giờ, đang có số lớn đại hán thương nhân, đang tại mang theo đủ loại vật tư hàng hóa, đi tới Quý Sương đế quốc tiến hành bán ra. Lưu bên trong vốn là thành Trường An thương nhân, nhưng kể từ hắn biết được đại hán cùng Quý Sương đạt tới thông thương hiệp nghị, hơn nữa Quý Sương không trưng thu bất luận cái gì thu nhập từ thuế thời điểm, hắn quả quyết cuốn lên gia sản liền bắt đầu viễn phó Quý Sương tiến hành buôn bán tốt a. Nguyên nhân đơn giản có hai điểm, thứ nhất, đại hán thương nhân hàng hóa trình độ đều không khác mấy, người hảo ta cũng không kém, cho nên không có gì hàng hóa sức cạnh tranh. Mà không có sức cạnh tranh, cũng liền mang ý nghĩa mặc dù không đói chết, nhưng đại phú đại quý là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên mang theo đại hán hàng hóa đi tới Quý Sương đế quốc tiến hành buôn bán, bọn hắn trước đó cũng đã hiểu qua, Quý Sương đế quốc là một cái sức sản xuất thấp hèn quốc độ, hàng hóa chất lượng rất kém cỏi. Bởi vậy đại hán hàng hóa đưa đến Quý Sương sau đó, sức cạnh tranh hoàn toàn là kèm theo được rồi. Thứ hai chính là Quý Sương miễn trừ thu thuế, đây mới thật sự là tin tức tốt, đương nhiên không có thông thương miễn trừ thu thuế cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng bây giờ đã chính thức bắt đầu thông thương, cho nên miễn trừ thu thuế cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể cầm tới tiền nhiều hơn tài. Hai cái nguyên nhân thêm vào đứng lên, cho nên đi tới Quý Sương đế quốc nhà xuất khẩu phẩm hoàn toàn chính là huyết kiếm mua bán. Lão Lưu, ngươi lần này đều mang theo thứ gì? Bên cạnh, có đồng bạn liếc mắt nhìn Lưu bên trong xe ngựa, hắn cười dò hỏi, ngươi có biết hay không Quý Sương đế quốc bây giờ cần gì nhất? Lưu bên trong trung thực lắc đầu, hắn chỉ là nghe nói có người đi một đợt sau đó trở về kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng đến nỗi cái gì thụ nhất đến hoa nghênh. Nói thực ra, hắn thật đúng là không rõ ràng. Nghe vậy, Lưu bên trong lắc đầu, hắn hiếu kỳ nói, ta mang cũng là một chút chúng ta đại hán bên này đồ dùng hàng ngày, Quý Sương đế quốc cái gì được hoan nghênh? Ba kích thiên, thỏ ti tử. Đồng bạn vừa cười vừa nói, ngươi mang những thứ này mặc dù cũng hữu dụng, nhưng mà không có loại này đồ vật bán hảo. Lưu bên trong đương nhiên biết hai loại dược liệu là ý nghĩa gì, hắn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói, chẳng lẽ Quý Sương người của đế quốc cũng là khoái thương thủ sao? Lữ Bố bày tỏ mình vừa phát hiện một điểm mù. Không phải, ngươi chờ chút. Lữ Bố hóa thân thành một bông hoa sinh trên mạng, hắn bày tỏ mình vừa phát hiện một điểm mù, dò hỏi, sao ta nghe ý của ngươi, tiểu đệ ngươi không đi theo chúng ta cùng nhau sao? Nếu cùng nhau đi, vậy những chiến lệnh này hà tất an bài cho mình, rõ ràng mình không nhớ được. Ta thì không đi được. Lữ Triết không phủ nhận, hắn gật đầu nói, Nam An chi địa không phải địch thủ lớn nhất của chúng ta, ta cần tọa trấn thành Trường An, đề phòng Đông Ngô và Quý Sương đế quốc. Như vậy, một khi phát sinh tình huống đặc biệt, ta có thể ra tay trước, không đến mức đợi đến chúng ta bình định Nam An trở về, thành Trường An đã mất. Trong lịch sử đương nhiên có tiền lệ trộm nhà, kỳ thực trước đây Bá Vương Hạng Vũ hùng mạnh, chính là trộm nhà Tần Triều, mới có thể trực đảo Hoàng Long, chiếm lĩnh Hàm Dương Thành. Bằng không thì, chỉ chờ quân Tần trấn thủ phương Bắc Hùng Nô trở về, Hạng Vũ cùng nhân mã của hắn, còn thật sự chưa chắc là đối thủ của quân Tần. Cho nên, trộm nhà là ví dụ đã lưu truyền đã lâu, bởi vậy Lữ Triết không muốn nhìn thấy cảnh mình đánh thắng trận trở về, thành Trường An đã bị người khác chiếm lĩnh. Cái tâm tính này bùng nổ thì thật là tệ. Trộm nhà là chuyện rất thường gặp, Nguyên Tam Quốc thời kỳ còn có Đặng Ngải trộm nhà cũng rất kinh điển. Cho nên, trấn thủ thành Trường An là rất cần thiết. Vậy ngươi không đi, chúng ta gặp tình huống đặc biệt thì phải làm sao ứng đối? Lữ Bố tuy không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, không có Lữ Triết, sự chênh lệch sẽ là cực lớn. Bởi vì có Lữ Triết, bọn họ mới có thể hoàn thành chiến lệnh tốt hơn, hoàn thành mục tiêu một cách có trật tự. Mà nếu không có chỉ thị của Lữ Triết, đối với quân Tịnh Châu, liền như mất đi đại não, tuy tứ chi phát triển, sức mạnh 10 phần. Nhưng mà không có đại não chống đỡ, tứ chi phát triển cũng không phát huy hết sức lực, không có chút ý nghĩa nào. Nghe đến đó, Lữ Triết nhìn về phía Giả Hữu và Tuân Du Thọ, hắn ra hiệu nói, lần này xuất binh Nam An, ba người các ngươi đi theo quân đoàn. Nhớ kỹ, ta chỉ cần thắng lợi, nếu không cách nào đạt được thắng lợi, vậy các ngươi ba người đừng trở về. Bây giờ, Tuân Du và hai người kia đồng loạt bày tỏ mình có rất nhiều dấu chấm. Hỏi. Không phải, nói đi, ngươi để chúng ta đi chúng ta đồng ý sao? Chúng ta đều đồng ý hay không, ngươi đã bắt đầu đưa ra điều kiện, yêu cầu chúng ta nghiêm khắc sao? Thế nào? Không muốn. Lữ Triết liếc nhìn ba người, hắn cười nhạt nói, không muốn đi thì có thể nói ra, dù sao ta Lữ Triết cũng không phải là người không nói lý. Nghe vậy. Bất luận là Tuân Du, hay là Giả Hữu đứng bên cạnh. Hai người đều biểu tình cổ quái. Đúng vậy, ngươi đúng là không uy hiếp chúng ta. Nhưng ngươi để Lữ Bố uy hiếp chúng ta là có ý gì? Bây giờ, chỉ thấy Lữ Bố đứng bên cạnh, đang chằm chằm nhìn bọn họ, nhìn chính bọn họ một hồi rùng mình, không rét mà run. Chỉ sợ trong khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Bố này sẽ ra tay, trảm giết bọn họ. Đương nhiên đây chỉ là họ suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, Lữ Bố dù có lòng này, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ trước mặt Lữ Triết. Hơn nữa nói lại, đây cũng là việc họ nên làm. Dù sao bây giờ bất luận là Lữ Bố, hay là Hoàng Trung các võ tướng khác, cũng đã chuẩn bị xong xuất binh Nam An. Cho nên gần như toàn bộ triều chính nhân mã đều cùng nhau xuất động, Lữ Triết trấn thủ thành Trường An nên không cách nào khởi hành, bởi vậy bọn họ đi là chuyện đương nhiên. Không có vấn đề gì. Tuân Du khẽ lắc đầu, hắn nói, đây vốn là phận sự của chúng ta, chúa công không cần lo lắng, ta và Văn cùng đương nhiên sẽ đi. Tốt rồi. Lữ Triết vốn cho là bọn họ sẽ từ chối, dù sao Nam An không phải đất lành, để Lữ Bố, Hoàng Trung đi tới, là bởi vì những người này là võ tướng độc nhất vô nhị, không sợ cái gọi là cổ độc, ma nhân. Nhưng mà Tuân Du và Giả Hữu hai người, trước mặt những ma nhân nắm đấm có thể kháng ngàn cân sức mạnh, đích xác không có ý nghĩa, đúng không? Giả Hữu cũng cảm khái, mặc dù hắn biết chuyến này nhất định phải đi trước. Dù sao người khác đều đã thay phiên một lần, hơn nữa bây giờ liền Lữ Bố, Trương Phi, Quan Vũ, Mã Siêu bọn hắn đều nhao nhao chờ xuất phát. Bọn hắn căn bản không cách nào cự tuyệt, cũng không thể nào cự tuyệt. Gặp phải tình huống đặc biệt ngoài ý muốn, hai người các ngươi cần phải thật tốt thương lượng. Lữ Triết trầm giọng nói, Giả Hữu và Tuân Du hai người mưu kế không kém, gặp phải tình huống đặc biệt, cũng chỉ có thể bọn họ mới có thể ung dung đối mặt. Định hoàn thành thái úy đại nhân an bài. Tuân Du và Giả Hữu đồng nói, bọn hắn cũng biết trách nhiệm của mình không nhỏ, bây giờ đều không có nửa điểm đùa cợt. An bài xong hai người bọn họ, Lữ Triết lại nhìn về phía Lữ Bố bên cạnh, hắn dò hỏi, đại ca, sĩ tốt Tịnh Châu gần đây huấn luyện thế nào? Yên tâm, từ lần trước ta huấn luyện xong đến bây giờ, chưa từng có sai sót nào, bọn hắn bây giờ đều rất tinh thần, vì thời đều ở trạng thái. Lữ Bố cười đáp lại, rõ ràng hắn rất hài lòng. Ân. Lữ Triết gật đầu, hắn nói rõ tình hình, đã bình định Nam An sau đó, liền rút quân về, lưu lại một chút quân tốt tại Nam An trấn thủ là được. Dù sao Quý Sương đế quốc và khu vực Đông Ngô, cũng đang nhìn chằm chằm, ta cảm thấy bọn họ có lẽ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, có lẽ chúng ta vừa ra binh Nam An, liền sẽ có người tới phạt. Tiểu đệ, vậy không bằng chúng ta đi trước. Tiêu diệt Đông Ngô, sau đó lại xử lý Nam An. Lữ Bố lập tức trả lời, hắn lúc này đã nhấc lên phương thiên hỏa kích, lộ ra bá khí 10 phần. Nhưng tiếc là bá khí, chỉ là có chút thiếu đầu óc. Lữ Triết liếc nhìn Lữ Bố, hắn không biết nói gì, đại ca, nếu như các ngươi đi bình định Đông Ngô, cái kia Nam Mang Mạnh Hoạch bên kia dẫn binh công phạt mà đến, chẳng phải vẫn là không thể hai tay nhìn chung. Cho nên, liền lựa chọn không nên đối phó Nam Mang trước, đến nỗi Đông Ngô, thành Trường An cũng không phải là không có chút nào một người, còn có Mã Đằng quân Lương Châu, cùng với Tào Tháo quân Thanh Châu. Cứ việc đều chịu một chút đả kích, nhưng Đông Ngô thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu, không cần lo lắng. Nghe vậy, Lữ Bố không nói thêm nữa, hắn gật đầu nặng nề, ứng tiếng nói, đi, vậy ta liền đi dẫn người chuẩn bị cuối cùng, hôm nay liền xuất phát. Đi thôi. Lữ Triết khoát tay, nhìn Lữ Bố rời đi, đợi đến Lữ Bố rời đi về sau, hắn nhìn về phía Tuân Du và Giả Hủ hai người, trầm giọng nói, hai người các ngươi là quan trọng nhất, dù sao chỉ dựa vào vũ lực hiển nhiên là không được. Cho nên đến lúc đó, liền phải dựa vào hai người các ngươi vì quân Tịnh Châu bày mưu tính kế, điểm này, có thể làm được sao? Tuân Du gật đầu, hắn đáp lại nói, chúa công yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành chúa công an bài. Đi, các ngươi nhanh đi về a, cùng cha mẹ, người nhà dặn dò một tiếng. Thời gian quan trọng, Lữ Triết không giữ bọn họ lâu, ra hiệu bọn họ có thể rời đi, dù sao chuyến đi này ai biết là tình huống gì, ít nhất phải cho người nhà riêng của mình một chút tin tức. Loại chuyện này Lữ Triết đương nhiên không tiện đi nói, dù sao hắn xem như thái úy, chính mình cũng không đi, lại đem bộ hạ toàn bộ an bài ra ngoài. Tuy trấn thủ thành Trường An rất cần thiết, nhưng đối với cha mẹ của bọn họ, ai sẽ quan tâm ngươi trấn thủ hay không, theo bọn họ nghĩ, chính là ngươi không đi lại đem con của bọn họ an bài ra ngoài. Đừng để trong nhà quá lo lắng cho các ngươi, nói đơn giản vài câu là được, đừng để bọn họ nghĩ nhiều. Lữ Triết trầm giọng nói. Là. Tuân Du, Giả Hủ hai người nói xong, liền nhanh chóng cáo lui. Kèm theo sau khi bọn hắn rời đi, Lữ Triết cũng không ngừng nghĩ, bởi vì lúc này hắn đã biết được an bài cho Quý Sương đế quốc công pháp xuất hiện vấn đề. Từ Quý Sương đến Đại Hán ta, đoán chừng cũng phải cần một thời gian, trong lúc này, tạm thời trước hết để cho thương nhân Đại Hán ta về a, Lữ Triết suy nghĩ ngàn vạn, dù sao đợi đến công pháp xảy ra vấn đề, cái kia có lẽ bọn họ dưới cơn giận dữ, liền đem thương nhân Đại Hán cho toàn bộ bắt lại. Cho nên, nhất định phải cho bọn hắn một cái công đạo, ít nhất phải nghĩ cách cứu viện toàn bộ thương nhân Đại Hán trở về, không thể để bọn họ cứ chờ tại Quý Sương đế quốc, không quan tâm sống chết của bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, Lữ Triết nhanh chóng đứng dậy, hắn cất bước đi ra, rất nhanh liền đã đến thành Trường An trên đường phố phồn hoa. Lữ Triết không nói cho bất kỳ ai, hắn quen thuộc cảm thụ loại trạng thái giả trang này, như vậy mới có thể càng hiểu ý dân chúng. Vừa đến trên đường phố phồn hoa này, liền nghe thấy dân chúng phàn nàn âm thanh. Em đẹp, vì cái gì nói phong cấm liền phong cấm a, đúng vậy, ta còn vừa mới vào một nhóm hàng hóa, dự định kéo đến Quý Sương kiếm lời một đợt đâu, kết quả lần này tốt, trực tiếp phong cấm, vậy cái này chẳng phải là ném trong tay ta sao? Tiền, các ngươi chỉ biết kiếm tiền. Ngươi không thích kiếm tiền a, thích, nhưng cũng phải xem có mệnh hưởng thụ không có, các ngươi chỉ biết phong cấm, nhưng các ngươi biết nguyên nhân sao? Nguyên nhân gì? Bây giờ Quý Sương đế quốc bên kia đã đem thương nhân Đại Hán ta toàn bộ nhốt, không thể rời đi, cho nên trong tình huống này, kiếm lời nhiều tiền hơn nữa có ý nghĩa gì? Lời này vừa nói ra, những bá tánh vốn mặt mũi tràn đầy không vui lập tức không nói, bọn hắn trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, thật hay giả? Đương nhiên là thật. Nam tử bày tỏ, ta chính là sớm rời đi một bước, bằng không thì, ta cũng không về được. Vậy ngươi làm sao biết? Ta nửa đường muốn về một chuyến, mang một ít lương thực cùng nước uống, kết quả là ở cửa thành thấy được cảnh tượng đó. Nam tử bây giờ nghĩ lại, còn lòng còn sợ hãi. Vậy là may mắn không có đi, nhưng nhóm hàng hóa này cũng quá thua thiệt tay a, thương nhân phàn nàn nói, hắn vừa mới vào một nhóm hàng hóa, chuẩn bị kéo đến Quý Sương buôn bán, kết quả bây giờ nói không đến thì không đi. Cứ việc dường như xảy ra tình huống đặc biệt, đi về sau sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng hàng hóa này ném trong tay, cũng rất khiến người ta khó chịu a, mà ngay tại lúc này, Lữ Triết cất bước đi đến trước mặt bọn hắn, hắn nói rõ tình hình, ta đại khái sẽ thu mua toàn bộ những hàng hóa này của các ngươi. Bất quá các ngươi muốn giúp ta hoàn thành một cái nhiệm vụ. Âm thanh của Lữ Triết vang lên. Cùng lúc đó, doanh địa Tịnh Châu. Lúc này, Lữ Bố một mình đi đầu, tay hắn cầm phương thiên hỏa kích, có khí thế quét ngang bát hoang từ trong cơ thể bộc phát ra. Sau đó, nhưng là Hoàng Trung, Mã Siêu cùng một đám cao thủ. Nhìn thấy tất cả nhân mã đã đến đông đủ, Lữ Bố trong mắt lóe lên một vòng lệ quang, vung tay lên, hắn bá khí hô, xuất binh. Sau một khắc, ngàn vạn quân Tịnh Châu cùng nhau xuất động, trùng trùng điệp điệp, không chút nào che giấu uy vũ bốn phương khí thế. Nhưng cái này cũng vừa vặn nói rõ bọn họ lực lượng 10 phần, xuất binh chính là xuất binh, che che đậy đậy, không phải nói rõ chính mình cũng không tín nhiệm mình sao. Cho nên, quân Tịnh Châu loại phương thức này tuy khoa trương vô cùng, nhưng lại nói rõ tinh thần của bọn họ 10 phần. Trong thành Trường An bá tánh, Lúc này cũng nghe đến cửa thành có tiếng vó ngựa dồn dập vang vọng. Một cái sau một cái sợ hãi, bọn hắn còn tưởng rằng là có địch đánh tới thành Trường An. Bất quá rất nhanh, liền lập tức có sĩ tốt trên đường du tẩu đứng lên, tới ổn định dân tâm, không đến mức gây nên dân chúng hoảng loạn. Ta Đại Hán Thiết Kỵ xuất binh, sắp thu phục Nam Man chi địa. Ta Đại Hán Thiết Kỵ xuất binh, sắp thu phục Nam Man chi địa. Sĩ tốt trên đường tuyên dương, không có bất kỳ che giấu nào, ngược lại hận không thể quảng bá rộng rãi, để thiên hạ biết Đại Hán xuất binh Nam Man sự tình. Mà lại nói Nam Man chi địa. Lúc này, đang có một nam tử cưỡi ngựa nhanh chóng, thần sắc hoảng hốt, hướng về Nam Man chi địa chạy tới. Hắn là lúc trước nhận được tin tức từ Nam Man quân cờ, an bài tại thành Trường An để tìm hiểu tình báo. Giờ này khắc này, biết được tin tức Đại Hán sắp xuất binh Nam Man, nam tử liền không chút do dự, lựa chọn cấp tốc cưỡi ngựa chạy tới Nam Man, đem tin tức này kịp thời mang về, để Nam Man làm tốt chuẩn bị chống cự. Tùy kéo. Mà ngay lúc này, dưới một gốc cây râm mát sông núi, một đạo hàn quang lóe lên. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.